Kia cũng chưa chắc, ta nghe nói Yến Trường Phong cũng là Bạch viện trưởng thân truyền đệ tử, Hoàng Thiếu Phong chưa chắc dám đối với Yến Trường Phong động thủ. Bốn phía có người nhỏ giọng nghị luận. Bất quá Yến Trường Phong như cũ nghe xong ra tới, ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc chi sắc, không nghĩ tới Lâm Tương bên người đứng thẳng tên này anh vĩ nam tử, chính là cái kia xông qua thứ 49 tầng Hoàng Thiếu Phong, lúc trước thí luyện tháp đệ nhất. Chương 95, ta mua Yến Trường Phong thắng. Yến Trường Phong bình tĩnh mà đứng, ở Hoàng Thiếu Phong đánh giá hắn đồng thời, hắn cũng ở trong tôi ám đánh giá Hoàng Thiếu Phong. Canh kim thân thể, ngưng mạch cảnh 6 trọng. Yến Trường Phong mắt sáng như đuốc, liếc mắt một cái liền nhìn ra đối phương đồng dạng người mang đặc thù thể chất. Canh kim thân thể, chính là ngũ hành bên trong, kim loại tính thể chất. Loại này thể chất, công phạt hung mãnh sắc bén, nếu là đem loại này thể chất khai phá đến mức tận cùng, nhưng giơ tay chạm nhật nguyệt, huy cánh tay đoạn sông nước, được xưng không có gì không phá, không gì phá nổi. Loại người này, sức chiến đấu nhất kinh người. Yến Trường Phong không nghĩ tới, Thiên Võ Học Viện bên trong, thế nhưng có người thức tỉnh rồi loại này kim loại tính thể chất. Khó trách người này có thể sấm đến thí luyện tháp thứ 49 tầng, canh kim thân thể, đích sắc không phải là nhỏ. Yến Trường Phong âm thầm lẩm bẩm. Đối diện, Hoàng Thiếu Phong cũng không khỏi hơi hơi nhíu mày, Yến Trường Phong trên người tu vi hơi thở, thật là thối thể cảnh hơi thở, nhưng lại xa so với hắn trong ấn tượng thối thể cảnh hiếu thắng thịnh. Chẳng lẽ người này là tấn chức ngưng mạch cảnh thất bại, tập ở thối thể cảnh cùng ngưng mạch cảnh chi gian? Hoàng Thiếu Phong trong mắt không khỏi lộ ra một tia quái dị chi sắc. Xông qua thí luyện tháp thứ 7-15 tầng, tấn chức ngưng mạch cảnh thế nhưng sẽ thất bại. Cái này suy đoán tựa hồ thực không hợp với lẽ thường, nhưng trừ lần đó ra, hắn lại cũng tìm không thấy mặt khác giải thích. Bất quá, hay không như thế, đều không quan trọng, quan trọng là, đối phương thật là thối thể cảnh, đối hắn không có bất luận cái gì uy hiếp. Hắn trong ánh mắt mang theo vài phần khinh thường, khoanh tay mà đứng, bày ra một bộ cao nhân nhất đẳng tư thái, nói, nghe nói ngươi ở 2 ngày sau, muốn cùng Lâm Tương sư muội ở chỗ này một trận tử chiến. Yến Trường Phong mày hơi trọn, đối phương loại này cao nhân nhất đẳng tư thái, làm hắn rất là khó chịu. Như thế nào, ngươi phải vì nàng xuất đầu sao? A Hoàng Thiếu Phong nghe vậy lại là cười nhạo một tiếng, theo sau nhàn nhạt nói, ngươi bất quá thối thể cảnh tu vi, cũng xứng làm ta ra tay. Ta chỉ là tưởng cho ngươi chỉ điều minh lộ thôi. Phải không? Cái gì minh lộ? Yến Trường Phong tùy ý nói. Hiện tại quy xuống tới, hướng Lâm Tương sư muội xin tha, sau đó tự phế tu vi, nhưng sống tạm hậu thế. Hoàng Thiếu Phong nhàn nhạt nói. Không sai, Yến Trường Phong, thức thời liền lập tức quỳ xuống xin tha, tự phế tu vi, đến lúc đó, quyết chiến này, Lâm Tương sư tỷ gặp ngươi đáng thương, còn có thể tha cho ngươi một mạng. Kia âm lãnh nam tử cũng khắc khắc cười, cuồng ngạo vô cùng. Lâm Tương cũng là vẻ mặt cười lạnh nhìn chằm chằm Yến Trường Phong, xem ở đại sư huynh mặt mũi thượng, ta mới nguyện ý cho ngươi cái này xin hàng cơ hội, cho ngươi một cái đường sống, ngươi cũng không nên lãng phí. Tha ta một mạng. Yến Trường Phong lại là cười lạnh, ngươi không khỏi quá đánh giá cao chính mình. Còn có các ngươi, liền như vậy chắc chắn ta sẽ bại vong. Đúng lúc này, phía sau đột nhiên truyền đến một tiếng chói tai thanh âm, bằng ngươi một cái thối thể cảnh con kiến, có thể nhảy ra cái gì sóng gió tới. Hay là ngươi thật sự cho rằng, sớm đến thí luyện tháp thứ 7-15 tầng, liền vô địch sao? Trừ bỏ bại vong, ngươi còn có cái gì lộ có thể đi? Đám người bên trong, một người áo tím tóc nâu người trẻ tuổi đi ra, nhìn Yến Trường Phong trong ánh mắt toàn mang theo địch ý, ánh mắt lạnh băng, trên mặt mang theo một tia cười lạnh. Hắn quần áo đẹp đẽ quý giá, có ngưng mạch cảnh 4 trọng tu vi. Kiến càng hám thụ, không biết tự lượng sức mình. Thối thể cảnh tu vi ngươi, vĩnh viễn không biết ngưng mạch cảnh võ giả cường đại cùng đáng sợ, 100 ngươi, đều không phải Lâm Tương đối thủ, thế nhưng ý nghĩ kỳ lạ cho rằng, chính mình có thể chiến thắng Lâm Tương, ngu không ai bằng. Ta kia đường đệ Triệu Diệp, thế nhưng sẽ chết ở ngươi trên tay, thật đúng là khuất nhục đến cực điểm. Hắn một đôi con ngươi hung ác nham hiểm, trên người mang theo một tia nhàn nhạt huyết tinh khí, vừa thấy đó là thủ đoạn độc ác hạng người. Hắn đi lên trước tới, đối với Hoàng Thiếu Phong chắp tay, cười nói, chúc mừng Hoàng Huynh thành công phá quan, tấn chức ngưng mạch cảnh 6 trọng. Hoàng Thiếu Phong ha ha cười, nói, nguyên lai là Triệu Phong huynh đệ. Theo sau lại lần nữa đem ánh mắt dừng ở Yến Trường Phong trên người, trong mắt hiện lên một tia khinh thường, nói, xem ra, ngươi thật đúng là không thấy quan tài không đổ lệ, thật cho rằng chính mình có thể địch nổi Lâm Tương sư muội. Một khi đã như vậy, ta liền làm ngươi nhìn xem chân tướng. Hắn khỏe miệng hiện lên một tia ý cười, đột nhiên nhìn chung quanh bốn phía, lớn tiếng nói, Hoàng Mộ hôm nay liền ở chỗ này thiết hạ đánh cuộc. Liền đánh cuộc 2 ngày sau Lâm Tương sư muội cùng Yến Trường Phong chiến quả. Áp Lâm Tương sư muội thắng 1-1, áp Yến Trường Phong thắng 1-10. Giọng nói rơi xuống, bốn phía mọi người đầu tiên là một tĩnh, theo sau tức khắc một mảnh lửa nóng. Ta dựa. Này đánh cuộc không phải miễn phí đưa tiền sao, khẳng định mua Lâm Tương thắng A. ta tiếp theo ngàn cái thối thể đan, áp lâm tương thắng, ai u ngoạ tảo, đừng tê a. Ta nơi này có 500 cái thối thể đan, ta cũng áp lâm tương thắng. Ta nơi này có 2000 cái, áp lâm tương thắng. Khoảnh khắc chi gian, nơi này liền sôi trào lên, bốn phía quan vọng học viên tất cả đều la hét ầm ĩ hạ chú, nhưng không hề ngoại lệ, tất cả đều áp lâm tương thắng. Hoàng Thiếu Phong trên mặt hiện lên một tia vừa lòng chi sắc, cười lạnh nhìn Yến Trường Phong, nói, thấy được sao? Nhiều người như vậy, không ai xem trọng ngươi, mua ngươi thắng, thế nào? Ngươi còn cảm thấy chính mình có thể thắng sao? Ta mua Yến Trường Phong thắng. Hoàng Thiếu Phong vừa dứt lời, trong đám người đột nhiên vang lên một đạo thanh lãnh thanh âm. Một đạo bóng hình xinh đẹp đi lên trước tới, từ bên hông tháo xuống một con túi chữ vật, trực tiếp đem này toàn bộ đưa tới Hoàng Thiếu Phong trước mặt. Ta nơi này có 10000 cái thối thể đan, mua Yến Trường Phong thắng. Đúng là Vương Hy Yên. Nàng thân sắc như cũ thanh lãnh, lãnh diễm động lòng người. Hoàng Thiếu Phong nói đột nhiên im bặt, nhìn Vương Hy Yên đưa qua túi chữ vật, khỏe miệng một trận run rẩy, trong miệng nghẹn một hơi, sắc mặt như là ăn đại tiện giống nhau khó coi, chất phát tiếp nhận Vương Hy Yên đưa qua túi chữ vật. Yến Trường Phong không khỏi kinh ngạc nhìn mắt Vương Hy Yên, không nghĩ tới ở tất cả mọi người không áp tình huống của hắn hạ, đối phương thế nhưng còn sẽ tuyển áp hắn, hơn nữa này đây trên người sở hữu tu luyện tài nguyên vì tiền đặt cược. Hoàng Thiếu Phong không thể tưởng tượng nhìn Vương Hy Yên nói, 10000 cái thối thể đan, ngươi thế nhưng đem nó tất cả đều đè ở này chỉ con kiến trên người. Vương Hy Yên lạnh như băng nhìn hắn một cái, cũng không nói chuyện. Hoàng Thiếu Phong thở sâu, ngươi chẳng lẽ không biết, trận này quyết đấu, hắn căn bản không có chút nào phần thắng sao. Vương Hy Yên nghiêng đầu suy nghĩ một chút, nói, ta cảm thấy, hắn có thể thắng. Ngậy! Hoàng Thiếu Phong nghe vậy tức khắc hô hấp cứng lại, suýt nữa không bị một ngụm nước miếng cấp nghẹn lại. Một khi đã như vậy, kia hảo, đến lúc đó thua tiền đặt cược, nhưng đừng không cam lòng. Hoàng Thiếu Phong nhàn nhạt nói, đem Vương Hy Yên tiền đặt cược thu lên, ánh mắt ở Vương Hy Yên cùng Yến Trường Phong trên người lưu chuyển, như suy tư gì. Từ từ, Yến Trường Phong đột nhiên mở miệng, đối với Hoàng Thiếu Phong hỏi, nếu là đánh cuộc, ta hẳn là cũng có thể áp ta chính mình thắng đi. Yến Trường Phong mắt tỏa ánh sáng hoa, 10x10 đây chính là kiếm lấy tu luyện tài nguyên rất tốt cơ hội. Áp chính ngươi. Hoàng Thiếu Phong lại là cười nhạo một tiếng, cũng không phản đối, nói, nếu ngươi muốn bạch bạch đưa tài nguyên cho ta, ta tự nhiên không có cự tuyệt đạo lý, ngươi áp nhiều ít. 10000 thối thể đan. Yến Trường Phong bình tĩnh mở miệng. Giọng nói rơi xuống, bốn phía tức khắc một mảnh an tĩnh. Chương 96, loại ma chủng. Hai ngày sau, Thiên Võ Học Viện lập tức trở nên náo nhiệt lên. Yến Trường Phong cùng Lâm Tương quyết chiến tin tức, sớm đã truyền ồn ào huyên náo, toàn bộ Thiên Võ Học Viện ở giữa, bất luận tân lão học viên, đều đã nghe nói chuyện này, hơn nữa không ít người tham dự đến Hoàng Thiếu Phong mở đánh cuộc chung tới. Quyết chiến hai bên, một cái là Thiên Võ Học Viện từ trước tới nay, thí luyện tháp đệ nhất siêu cấp thiên tài, một cái khác còn lại là ngưng mạch cảnh năm trọng, hơn nữa thức tỉnh ngự phong thân thể cường giả. Hơn nữa đánh cuộc duyên cớ, một trận chiến này tự nhiên sẽ bị chịu chú ý. Sáng sớm tinh mơ, Thiên Võ Học Viện học viên liền chạy tới thí luyện tháp nơi đó, ngay cả rất nhiều lao sư, cũng bị kinh động, đều chạy đến quan chiến. Hạ chú, mua Lâm Tương thắng 10x10, mua Yến Trường Phong thắng 10x10, còn không có hạ chú, chạy nhanh hạ chú. Hoàng Thiếu Phong bên cạnh, kia âm lãnh nam tử âm chắc chắc hô. Ta mua Lâm Tương. Ta cũng mua Lâm Tương. Rất nhiều người đều tiến đến hạ chú, mua Lâm Tương thắng lợi. Khoảng cách thí luyện tháp 100m có hơn, có một cái thật lớn diễn võ trường, cũng là sinh tử lôi đài. Mau xem, Lâm Tương tới. Trong đám người có người hô. Mọi người ánh mắt nhìn lại, liền thấy Lâm Tương gót sen chậm rãi, nếu tiên tử giống nhau là lướt mà đến, ở trước mặt mọi người một lần nữa lộ ra một bộ thánh khiết bộ dáng. Lâm Tương quả nhiên phong hoa tuyệt đại, nếu là có thể ô yếm, tuy chết không uổng. Không ít nam học viên lộ ra say mê chi sắc, đối Lâm Tương ngưỡng mộ không thôi. Lâm Tương hướng về phía bốn phía mọi người nhẹ nhàng gật đầu, trên mặt treo mê người tươi cười, theo sau nhảy đến trên lôi đài. Nơi xa không trung, lưỡng đạo thần hồng phân biệt hướng bất đồng phương hướng bay tới. Đúng là Mạc viện trưởng cùng Bạch viện trưởng. Lần này Yến Trường Phong cùng Lâm Tương quyết chiến, Bạch viện trưởng bế quan phía trước, liền cố ý phân phó tôi tớ, ở hôm nay đem hắn đánh thức, tới rồi vì Yến Trường Phong lực trận. Bạch lão đầu, ta khuyên ngươi vẫn là làm ngươi cái kia cuồng vọng đệ tử đầu hàng đi, miễn cho hưởng tặng tánh mạng, đến lúc đó ngươi tới tìm ta khóc lóc kể lể. Còn ở chân trời, Mạc viện trưởng thanh âm liền truyền tới. Bạch viện trưởng chỉ đạm đạm cười, vẫn chưa nói thêm cái gì. Đột phá đến nguyên cương cảnh sau, hắn tâm cảnh trở nên càng thêm yên lặng, ngay cả tu vi hơi thở cũng hoàn mỹ thu liễm lên. Chính là Mạc viện trưởng cũng không biết hắn phía trước nội đạo, hơn nữa đột phá đến nguyên cương cảnh sự. Bái kiến nhị vị viện trưởng. Hai người buông xuống ở lôi đài dưới, tứ phương mọi người sôi nổi hành lễ. Như thế nào, kia tiểu tử còn không có tới sao? Nên không phải khiếp chiến đi. Mạc viện trưởng nhìn mắt trên lôi đài, đối Lâm Tương gật gật đầu, theo sau nhíu nhíu mày, cười lạnh nói. Yến Trường Phong tới. Đúng lúc này, bên ngoài có người hô. Theo sau liền nhìn thấy, Yến Trường Phong thân xuyên một thân màu trắng quần áo văn sĩ, tay để thanh phong kiếm, đạp bộ mà đến. Xuyên qua đám người, thần sắc chấn định mà thong dong, lập tức hướng tới lôi đài đã đi tới. Trường Phong. Nhìn thấy Yến Trường Phong, Bạch viện trưởng trên mặt tức khắc hiện lên vẻ tươi cười, đối Yến Trường Phong càng nhiều vài phần thân thiết cảm giác. Lúc này đây, nếu không có Yến Trường Phong vài câu điểm rút chi ngữ, chỉ sợ hắn suốt đời đều khó có thể đột phá đến nguyên cương cảnh, tìm không thấy chính mình không thể đột phá căn bản nơi. Cái này đệ tử, tuy nhìn như phóng đãng không kềm chế được, nhưng đối cùng đại đạo hiểu được, quả thực lệnh người khó có thể tưởng tượng. Đạo tâm chi kiên định, càng là làm hắn trong lòng chấn động. Hắn tuyệt không tin tưởng, như vậy một người, nếu là không có nắm chắc, sẽ tự tìm tử lộ đưa ra cùng Lâm Tương quyết chiến yêu cầu. Ngươi rốt cuộc tới, hôm nay khiến cho ngươi biết, cái gì kêu châu chấu đá xe, không biết tự lượng sức mình. Trên lôi đài, Lâm Tương trong mắt hiện lên một tia hàn mang, cười lạnh nói. Không biết sống chết. Phía dưới, Mạc viện trưởng miệt mắt Yến Trường Phong, hừ lạnh nói. Yến Trường Phong nhàn nhạt liếc mắt Mạc viện trưởng, người sắp chết, hà tất như vậy cùng ta không qua được. Làm càn. Ngươi nói cái gì? Mạc viện trưởng nghe vậy tức khắc sắc mặt trầm xuống, mắt lộ ra sương lạnh, trên người một cổ cường đại hơi thở trào ra, hướng tới Yến Trường Phong đè xuống. Yến Trường Phong như cũ bình tĩnh mà thong dong, ngươi tạp ở thuế phàm cảnh đỉnh, ước chừng cũng có 40 dư tái đi. Mà nay ngươi trong cơ thể sinh cơ đã ở vào giảm xuống giai đoạn. Hơn nữa, thân thể của ngươi giữa, còn che giấu có rất nhiều ám thương, xem ngươi sắc mặt, này đó ám thương đã bắt đầu ẩn ẩn phát tác, nếu ngươi không thể loại bỏ ám thương, hoặc là tấn chức đến nguyên cương cảnh, 3 năm trong vòng, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ngươi nói ngươi không phải người sắp chết, lại là cái gì? Yến Trường Phong cười lạnh nói. Hắn sở dĩ muốn đem việc này làm cho Mạc viện trưởng mặt nói ra, mục đích là vì cấp này chế tạo tâm ma, gieo ma chủng. Bất luận kẻ nào, nếu là biết được chính mình ly chết không xa, khó tránh khỏi đều sẽ trong lòng sợ hãi cùng bất an, chư niệm tạp sinh, đối với tu luyện người, có hại vô ích. Nếu là tâm ma nảy sinh, muốn đột phá đến nguyên cương cảnh, vậy càng thêm khó khăn, nghiêm trọng thậm chí sẽ lệnh này trực tiếp bỏ mạng. Mạc viện trưởng nghe được sắc mặt đại biến, ánh mắt lập lòe, quát lớn, ngươi ở hồ ngôn loạn ngữ chút cái gì? Tuy ngoài mạnh trong yếu, nhưng trong ánh mắt lại hiển nhiên mang theo mãnh liệt chấn động chi sắc, kinh hãi vô cùng. Trong khoảng thời gian này tới nay, trong thân thể hắn ẩn núp rất nhiều ám thương, đích sắc đã bắt đầu ẩn ẩn phát tác, lại chưa từng chú ý tới, thân thể của mình cơ năng cũng đã bắt đầu giảm xuống. Cái này làm cho hắn trong lòng phát lên mãnh liệt bất an. Đồng thời, hắn trong lòng khiếp sợ, chuyện này hắn liền Bạch viện trưởng đều không có báo cho quá, trước mắt tiểu tử này, lại là như thế nào biết được. Người này rốt cuộc là người nào? Như thế nào biết đến nhiều như vậy? Hắn giờ phút này nói ra việc này, chẳng lẽ là có giải cứu phương pháp? Trong lúc nhất thời, Mạc viện trưởng trong lòng dâng lên các loại suy nghĩ, phiền loạn không thôi. Yến Trường Phong khỏe miệng hơi hơi một câu, thả người nhảy lên lôi đài. Ngươi thật đúng là lớn mật, ta còn tưởng rằng ngươi không dám tới đâu, xem ra, ngươi so với ta trong tưởng tượng còn muốn vô tri. Lâm Tương thanh âm lạnh băng. Có phải hay không vô tri, ngươi lập tức liền sẽ biết. Yến Trường Phong đạm đạm cười. Phải không? Xem ở lúc trước phụ thân ngươi đối ta Lâm gia có chút ân huệ mặt mũi thượng, hôm nay ta liền lại cho ngươi một cái cơ hội, quỳ trên mặt đất cho ta khái 10 cái văng đầu, sau đó tự đoạn hai tay, ta tạm tha ngươi một mạng, như thế nào? Lâm Tương vẫn chưa đem Yến Trường Phong để vào mắt, nàng đưa ra như vậy điều kiện, đơn giản chính là muốn làm cho toàn bộ Thiên Võ Học Viện mọi người mặt, hung hăng nhục nhã một chút Yến Trường Phong. Lâm Tương này ngạch rõ ràng là muốn nhục nhã Yến Trường Phong a, bất quá này cũng thật là cái mạng sống cơ hội. Không biết Yến Trường Phong sẽ lựa chọn như thế nào. Lúc này đây sinh tử quyết đấu, Yến Trường Phong căn bản là không nên tới, kẻ hèn thối thể cảnh tu vi, cùng Lâm Tương hoàn toàn không ở một cấp bậc, tới chính là chịu chết. Hoặc là nói như thế nào hắn ngốc đâu. Lúc này đứng ở trên lôi đài, phòng trường Yến Trường Phong chính mình cũng đã sớm hối hận muốn chết đi. Cũng không biết, hắn có thể hay không đáp ứng Lâm Tương điều kiện, nếu là thật đáp ứng, chẳng những thể diện mất hết, sau này cũng là một cái phế nhân. Tổng so ném mạng nhỏ cường đi. Lôi đài bốn phía, không ít học viên nhỏ giọng nghị luận. Trên lôi đài, nghe được Lâm Tương nói, Yến Trường Phong lại là đạm đạm cười, nói, nguyên lai ngươi còn biết ta phụ thân đối với ngươi Lâm gia ân huệ à. Bất quá này đó ân huệ, ngươi cũng không cần ở để ở trong lòng, bởi vì, ta phụ thân lúc trước cho các ngươi ân huệ, đã từ ta đem chi hoàn toàn kết thúc. Ngươi có ý tứ gì? Lâm Tương nghe vậy trong lòng đột nhiên dâng lên một tia bất an. Không nghe hiểu sao? Yến Trường Phong khỏe miệng một câu, nói, ta ý tứ là. Lâm phủ đã hủy diệt, trở thành lịch sử bụi bặm. Chương 97, giết ngươi bất quá phiền tay gian. Lâm gia đã hủy diệt, trở thành lịch sử bụi bặm. Lâm Tương đầu tiên là ngẩn ra, theo sau liền phục hồi tinh thần lại, cười lạnh một tiếng, nói, Lâm phủ hủy diệt, chê cười. Bịa đặt như vậy không thực tế nói dối, là tưởng nhiễu loạn ta tinh thần sao. Như vậy tiểu kỹ xảo, chỉ sợ cũng chỉ có ngươi này phế vật có thể nghĩ ra được. Bất quá, nếu ngươi không muốn dập đầu phục hàng, ta đây đành phải lấy ngươi tánh mạng, têu ngươi hối hận cùng ta là địch. Lấy ta tánh mạng, nói không khỏi quá vẹn toàn một ít, một trận chiến này, hiệu chết về tay ai còn không nhất định đâu. Yến Trường Phong nâng nâng mí mắt, nhàn nhạt nói. Kia Phong Khinh Vân đạm thái độ, làm ở đây rất nhiều nhân tâm trung thầm giật mình, đối mặt ngưng mạch cảnh năm trọng, hơn nữa thức tỉnh rồi đặc thù thể chất ngự phong thân thể Lâm Tương, Yến Trường Phong thế nhưng còn có thể như thế bình tĩnh, này hoàn toàn ra ngoài mọi người dự kiến. Lâm Tương cười lạnh nói, thật đúng là cho ngươi mặt, ngươi không biết xấu hổ, lòng ta nhân từ, cho ngươi cái mạng sống cơ hội, ngươi cũng nắm chắc không được, chỉ bằng ngươi cũng dám khiêu chiến ta, thật là không biết tự lượng sức mình. Cái gì hiệu chết về tay ai cũng còn chưa biết, ta hiện tại khiến cho ngươi biết, ngươi cùng ta chi gian chênh lệch, rốt cuộc có bao nhiêu đại, ngươi là tuyệt đối không có khả năng thắng ta. Giọng nói rơi xuống, Lâm Tương đã hướng tới Yến Trường Phong lực tới, nàng phong tư hiểu điệu, quanh thân có gió nhẹ vần quanh, tốc độ kỳ mau vô cùng, là lướt chi gian, phía sau lưu lại một chuỗi màu trắng tàn ảnh, chớp mắt liền đi tới Yến Trường Phong bên người. Nàng sinh ra trắng tinh cánh tay ngọc, trưởng chỉ gian thanh quang mờ mịt, ẩn chứa mênh mông chân khí. Hướng tới Yến Trường Phong tùy ý một trưởng chụp tới. Kẻ hèn thối thể cảnh cũng dám khiêu chiến ta, giết ngươi bất quá phiền tay gian. Lâm Tương cười lạnh tiếng vang lên, trong mắt hàn mang kích động, sát khí nở rộ. Hảo cương đại hơi thở, ngưng mạch cảnh năm trọng tu vi, lại người mang đặc thù thể chất, này phân hơi thở, liền viễn siêu thường nhân. Chỉ tùy tay một trưởng, chưa vận dụng võ kỹ, liền đã có như vậy uy thế, liền tính là tầm thường ngưng mạch cảnh 4 trọng võ giả, cũng không nhất định có thể ngăn trở, phải đường trường trọng thương. Lâm Tương mới vừa ra tay, liền dẫn tới lôi đài bốn phía mọi người một trận kinh hô. Nàng chính là ngưng mạch cảnh năm trọng tu vi, hơn nữa thức tỉnh rồi ngự phong thân thể, ngày thường chưa từng bày ra không thực lực, tuy rằng không ít người đều biết nàng rất mạnh, nhưng lại không nghĩ rằng nàng thế nhưng sẽ cường đến nước này. Chỉ là tùy tay một trường, chưa vận dụng võ kỹ, liền có như vậy uy thế, gọi người trong lòng kiêng kỵ. Vây xem học viên đều lắc đầu, nhìn về phía Yến Trường Phong, trong ánh mắt phần lớn lộ ra một bộ thương hại cùng tiếc hận chi sắc. Còn có bộ phận người, còn lại là một bộ vui sướng khi người gặp họa bộ dáng. Một trận chiến này, kết quả đã sớm đã chú định, Yến Trường Phong căn bản không có khả năng là Lâm Tương đối thủ, hai bên chênh lệch thật sự quá lớn. Ai nói không phải đâu, Lâm Tương chính là chúng ta Thiên Võ Học Viện Thiên Chi tiểu nữ, thức tỉnh rồi ngự phong thân thể, tương lai nhất định phải muôn đời chú mục, phóng lên cao, Yến Trường Phong lần này cùng nàng một trận chiến, bất quá là phụ trợ Lâm Tương cường đại thôi. Chỉ là, trên lôi đài, đối mặt Lâm Tương một trường này, Yến Trường Phong lại là không có nửa điểm hoảng loạn cùng sợ hãi chi sắc. Hắn tay trái ngón cái nhẹ đẩy thanh phong kiếm chuôi kiếm, nửa tấc sáng như tuyết thân kiếm ở tia nắng ban mai chiếu rọi xuống, lập lòe ra chói mắt ánh sáng. Bá! Một cổ mũi nhọn kiếm khí từ thanh phong kiếm trung đột nhiên chen trúc mà ra, hóa thành một cổ cuồng mãnh trận gió, kiếm khí tàn sát bừa bãi, lấy Yến Trường Phong vì trung tâm, bốn phía trên lôi đài len ken rung động, hỏa tinh bắn ra bốn phía, hiện lên từng điều thon dài vết kiếm. Giết ta bất quá phiên tay gian, Yến Trường Phong khỏe miệng nhếch lên, đôi mắt khẽ nâng. Len keng. Một đạo lạnh băng kiếm quang đột nhiên sáng lên, như diệu thế ánh sáng, lộng lây bắt mắt, bốn phía mọi người đều bị này nói ánh sáng vọt đến, một trận hoa mắt. Lâm Tương trong lòng tức khắc biến sắc, ở kiếm quang sáng lên ngay mắt, cảm giác được một cổ hơi thở nguy hiểm. Nàng lập tức kinh sợ thối lui, nếu một trận thanh phong, nhanh chóng bay tới một bên. Thanh phong kiếm ra khỏi vỏ, Yến Trường Phong cả người khí thế cùng tăng, từng luồng sắc nhọn chi khí xông thẳng tận trời, cả người phảng phất hóa thành một thanh tuyệt thế thần kiếm, muốn đem thiên đều chọc cái lỗ thủng. Hắn ánh mắt sắc bén, sắc nhọn không thể ngăn cản, lấy Lâm Tương hiện giờ tu vi cùng thực lực, cùng hắn ánh mắt đối diện, thế nhưng cảm giác được chói mắt cảm giác. Ở hắn con ngươi giữa, bóng kiếm tràn ngập phi, bay múa tung hành, tựa có thể chặt đứt hết thảy. Ngươi không phải thối thể cảnh. Lâm Tương ánh mắt lập lòe. Bốn phía quan chiến người cũng tất cả đều lộ ra kinh nghi chi sắc. Hảo cường đại hơi thở. Nay cổ hơi thở, so với thối thể cảnh cửu trọng cường thịnh quá nhiều, nhưng rồi lại cũng không ngưng mạch cảnh hơi thở đặc thù, hảo cổ quái tu vi hơi thở. Không ít người trong lòng lộ ra nghi hoặc chi sắc. Dưới đài, Bạch viện trưởng cùng Mạc viện trưởng hai người cũng là mặt lộ vẻ dị sắc, trầm tư một lát, theo sau hai người trên mặt đồng thời lộ ra kinh hãi chi sắc, nhìn nhau, toàn khiếp sợ vô cùng. Hay là, đây là trong truyền thuyết, thối thể cảnh đệ thập trọng, hoàn mỹ cảnh. Hán luyện thành đệ thập trọng. Hai gã viện trưởng tất cả đều đào hút khẩu khí. Thối thể cảnh đệ thập trọng, nay ở Đại Càn Quốc, vẫn luôn chỉ là một cái truyền thuyết, chưa bao giờ có người luyện thành quá, muốn tu luyện đệ thập trọng, một cái vô ý, liền sẽ đem tự thân luyện phế, phương pháp nếu là dùng không đúng, càng là có nổ tan xác bỏ mình nguy hiểm. Hắn lại là như vậy lớn mật, hơn nữa thế nhưng thật sự luyện thành đệ thập trọng. Người này đạo tâm, đến tuột cùng có bao nhiêu kiên định. Hai người tất cả đều khiếp sợ không thôi. Ngưng mạch cảnh thứ 9 trọng lúc sau, liền có thể đột phá đến ngưng mạch cảnh. Tuy rằng hắn hai người lúc trước từng ở sách cổ thượng nhìn đến quá quan với đệ thập trọng sự, nhưng lại không dám dễ dàng nếm thử, cũng không có đem chi công bố ra tới. Bởi vì, muốn tu luyện này đệ thập trọng, quá nguy hiểm. Lúc trước Yến Trường Phong bế quan đánh sâu vào đệ thập trọng, liền suýt nữa thất bại. Hai người cũng chưa nghĩ đến, Yến Trường Phong lại là như vậy lớn mật, dám tu luyện thối thể cảnh đệ thập trọng, lại còn có bị hắn thành công. Khó trách hắn dám khiêu chiến Lâm Tương, trong truyền thuyết đệ thập trọng, thế nhưng đều bị hắn tu luyện thành công. Này phân tiềm lực, quả nhiên thật lớn. Bất quá, mặc dù luyện thành thối thể cảnh đệ thập trọng, cũng không có khả năng là Tương Nhi đối thủ. Thối thể cảnh đệ thập trọng, chung quy chỉ là thối thể cảnh, bằng hắn tư chất cùng tiềm lực, có lẽ giống nhau ngưng mạch cảnh một trọng thậm chí hai trọng võ giả, đều có thể địch nổi một vài, nhưng đối mặt Tương Nhi, hắn đem không có chút nào phần thắng. Mặc viện trưởng ánh mắt lập lòe, thầm nghĩ trong lòng. Như thế nào? Người sợ hay sao? Trên lôi đài, Yến Trường Phong cả người bộc lộ mũi nhọn, đôi mắt bên trong hàn mang kích động. Hắn thi triển vô thượng thân pháp, tốc độ so với thức tỉnh rồi ngự phong thân thể Lâm Tương thế nhưng chút nào không thua kém, phảng phất một đạo lãnh điện, hướng tới Lâm Tương vọt đi lên. Hừ, sợ. Ta Lâm Tương sao lại sợ ngươi? Không biết tự lượng sức mình. Lâm Tương khôi phục bình tĩnh, hư lạnh một tiếng, bốn phía đột nhiên cuồng phong tạo tác, kính mánh như đao như kiếm, hướng tới Yến Trường Phong thổi quét mà đi. Yến Trường Phong thân hình lập lòe, nhanh chóng tới gần lại đây. Bạt kiếm thức. Sáng trong kiếm quang hiện lên, mũi nhọn chi khí không thể ngăn cản, chạm ở kia vô hình cuồng phong phía trên, trong hư không tức khắc hỏa tinh vang khắp nơi, cũng có kim loại giao tiếp tiếng động vang lên. Duệ. Kiếm quang tán loạn, hóa thành từng đạo sắc nhọn chi khí, cắt hư không, tức khắc đem kia cuồng phong chạm phá thành mảnh nhỏ. Chương 98, phong hóa vạn vật. Yến Trường Phong bay vút mà đến, kiếm chỉ Lâm Tương, sắc nhọn chi khí cắt hư không, chưa đến gần, Lâm Tương liền cảm giác được làn da một trận đau đớn. Nàng trong lòng hoảng hốt, vội vàng phi thân lui về phía sau, đồng thời hai tay tề chấn, từng đạo lưỡi dao gió từ nàng trong tay bay ra, dẫm dạp, nên hướng Yến Trường Phong kiếm mang. Ken ken ken. Trong hư không hỏa tinh văng khắp nơi, kim loại dao kích thanh không dứt bên hai. Phong hóa vạn vật. Lâm Tương mắt phượng hàm sương, quanh thân kình phong gào thét, đem mặt đất đều quát ra từng đạo vết rách. Nàng váy áo tung bay, từng luồng sắc bén lưỡi dao gió, hóa thành các loại bất động binh khí. Hoặc thương, hoặc kích, hoặc đao, hoặc kiếm. Các loại binh khí biến ảo mà ra, quanh thân huệ cuốn gió mạnh, hướng tới Yến Trường Phong che trời lấp đất bay lại đây. Hảo nhất chiêu phong hóa vạn vật. Đây là cái gì võ kỹ, thật là khủng khiếp lực lượng hơi thở. Lôi đài bốn phía, không ít người kinh hô ra tiếng, nhìn trên lôi đài đổ sộ cảnh tượng, khiếp sợ vô cùng, da đầu đều một trận tê dại. Công kích như vậy thật sự quá sắc bén, cũng quá quỷ dị. Này không phải võ kỹ, đó là ngự phong thân thể, là nàng chính mình căn cứ tự thân thể chất, diễn biến ra tới chiêu thức. Có thể so với cao giai võ kỹ. Có lao sư giải thích nói, biểu tình ngưng trọng. Như vậy cuồng mãnh mà chiêu thức, dùng để đối phó chỉ có thối thể cảnh tu vi Yến Trường Phong, kia Yến Trường Phong há có đường sống có thể đi. Xem ra Lâm Tương đối này Yến Trường Phong khiêu chiến chuyện của nàng, là thật sự nổi giận, động sát khí. Không ít người trong mắt hiện lên kiêng kỵ chi sắc, đồng thời nhìn Lâm Tương trong ánh mắt một mảnh lửa nóng. Đây là ngự phong thân thể sao, đặc thù thể chất quả nhiên cường đại, căn cứ tự thân thể chất phát quật ra tới chiêu thức. Thế nhưng có thể so vai cao giai võ kỹ. Kia Yến Trường Phong chết chắc rồi. Bốn phía không ít học viên nghị luận, Hoàng Thiếu Phong bên cạnh tên kia âm lãnh nam tử càng là cười lạnh liên tục. Mà liên ở tất cả mọi người cho rằng Yến Trường Phong sắp sửa bỏ mạng ở Lâm Tương này nhất chiêu hạ thời điểm, Yến Trường Phong khỏe miệng lại là ngậm khởi một tia nhàn nhạt mỉm cười. Phong hóa vạn vật sao? Không nghĩ tới, ngươi ngộ tính đảo cũng không kém, như vậy đoạn thời gian nội, thế nhưng làm ngươi khai quật ra cửa này chiêu thức, bất quá đáng tiếc. Ngươi tu vi còn chưa đủ, võ giả cảnh giới, không có tu luyện ra pháp lực, khó có thể phát huy ra này nhất chiêu chân chính uy lực. Hắn thanh âm ở trong gió lưu chuyển, ngay sau đó, rậm rạp binh khí hoanh kích mà đến, đem hắn hoàn toàn bao phủ, len ken thanh liên miên không dứt. Dưới đài một mảnh an tĩnh. Như vậy liền đã chết. Thiết, tuy rằng sớm biết rằng này Yến Trường Phong không phải Lâm Tương sư tỷ đối thủ, nhưng này không khỏi cũng bị bại quá nhanh đi. Còn tưởng rằng hắn dám khiêu chiến Lâm Tương sư tỷ. Là có vài phần thật bản lĩnh, có cái gì át chủ bài tới. Dưới đài có người mắng liệt nói. Nhưng mà đúng lúc này, kia nói bị vô số binh khí bao phủ thân ảnh đột nhiên hóa thành hư vô, trên mặt đất bụi mù nổi lên bốn phía, lôi đài bị hoành kích ra một đám hô sâu, binh khí khắc ngân vô số, vết xe rầm rạp. Mà Yến Trường Phong thân ảnh lại là biến mất vô tung vô ảnh. Ân, sao lại thế này? Đúng lúc này, Lâm Tương đột nhiên sắc mặt đại biến, cảm giác được một cổ cực kỳ mãnh liệt nguy cơ cảm, cả người phảng phất có một trận điện lưu chạy qua. Nàng trước tiên phản ứng lại đây, quanh thân lập tức cuốn lên một trận thật lớn gió lốc, hình thành một tầng nghiêm mật phòng hộ. Vô thanh vô tức bên trong, một đạo sáng trong kiếm quang từ trong hư không chui ra tới, một cổ khủng bố kiếm ý tràn ngập mở ra, toàn bộ lôi đài đều bị bao phủ. Trong hư không, vô thanh vô tức gian hiện ra từng đạo bóng kiếm, kiếm quang sáng lạ, mỗi một đạo kiếm quang đều lôi cuốn không gì sánh kịp sắc nhọn chi khí. Này đó bóng kiếm đồng loạt hướng tới Lâm Tương cắt mà đi. Vạn kiếm táng hải. Yến Trường Phong thân ảnh ngưng thật, phảng phất từ trong hư không đi ra, lạnh băng thanh âm giống như đến từ cửu u hoàng tuyển, mang theo một cổ cực hàn chi ý. Dậm dạp kiếm quang tức khắc đem Lâm Tương vần quanh, cùng với quanh thân cuốn động trận gió phát sinh kịch liệt va chạm. Và anh, sở hữu bóng kiếm cuối cùng hội tụ thành một cái sông lớn, ngưng tụ thành một chút, hướng tới Lâm Tương oanh kích mà đi. Lâm Tương sắc mặt hơi ngưng, lôi đài phía trên nhấc lên một cổ cơn lốc, vặn vẹo không gian, tựa hồ muốn đem những cái đó bóng kiếm vặn tán. Không nghĩ tới ngươi thế nhưng lĩnh ngộ kiếm ý, khó trách dám như vậy không biết sống chết, cùng ta một trận chiến. Bất quá liền tính ngươi lĩnh ngộ kiếm ý, ở tuyệt đối thực lực trước mặt, như cũ không coi là cái gì, hôm nay ta liền làm ngươi biết trời cao đất rộng. Lâm Tương lạnh băng thanh âm vang lên. Yến Trường Phong ánh mắt chợt lóe, Lâm Tương tu vi vượt qua hắn quá nhiều hơn thượng lại là đặc thù thể chất, thực lực so với tầm thường võ giả cường hãn quá nhiều. Nếu là tùy ý Lâm Tương như vậy đi xuống, rất có khả năng sẽ tan rã hắn công kích. Hừ, những lời này, ngươi vẫn là lưu lại đi. Yến Trường Phong trong mắt hàn mang kích động, điều động trong cơ thể huyền âm chân khí, cực hàn chi ý đồng loạt nở rộ. Lôi đài phía trên, độ ấm sậu hàng, từng luồng cực hàn chi khí đem mặt đất đều đông lại. Ngay cả lôi đài bốn phía quan chiến mọi người đều cảm giác được lạnh băng đến xương. Lâm Tương lập tức sắc mặt đại biến, ánh mắt lộ ra vẻ mặt kinh hãi, nàng trong cơ thể kinh mạch đều bị đông lại, trở nên vô cùng nhỏ hẹp, trong cơ thể chân khí vận hành đều trở nên trệ hoãn lên. Vờn quanh ở nàng quanh thân cơn lốc tốc độ gió sậu hàng, lại có tiêu tán xu thế. Sắc. Vô số bóng kiếm hội tụ mà thành sông dài hướng tới Lâm Tương bỗng nhiên oanh kích mà đi. Oanh. Một tiếng thật lớn tiếng vang truyền ra. Bóng kiếm hội tụ mà thành sông dài đánh ở Lâm Tương trước người cơn lốc phía trên, phát sinh kịch liệt nổ mạnh, cơn lốc đương trường tán loạn, thật lớn lực lượng đương trường đem Lâm Tương đánh bay đi ra ngoài. Phúc! Giữa không trung, Lâm Tương khẩu dũng máu tươi, quần áo đều bị thật lớn lực lượng xé rách, theo gió phiêu lãng. Vây xem học viên tất cả đều dại ra, khiếp sợ vô cùng. Một trận chiến này, không nên là Yến Trường Phong bị Lâm Tương nghiêng về một phía nghiền áp sao. Như thế nào giao thủ bất quá một lát? Ngược lại là Lâm Tương bị đánh bay đi ra ngoài, khẩu dũng máu tươi, bị thương trong mắt. Mà còn không đợi mọi người từ khiếp sợ chung phục hồi tinh thần lại, chỉ thấy một đạo màu trắng tia chớp, từ trong hư không xẹt qua, hướng tới Lâm Tương đống nhiên truy kích đi xuống. Một cổ lạnh lạnh sắc ý, nháy mắt hoàn toàn nở rộ, tỏa định Lâm Tương, trong tay thanh phong kiếm phát ra tranh minh. Giờ phút này, Lâm Tương đang ở giữa không trung, chưa ổn định thân hình, hơn nữa kinh mạch chịu trở, vô pháp để tụ lực lượng, nhìn Yến Trường Phong đánh tới. Trong mắt tức khắc hiện lên một tia hoảng sợ chi sắc. Dừng tay. Đúng lúc này, dưới lôi đài, Mạc viện trưởng đột nhiên bừng tỉnh lại đây, nhìn Yến Trường Phong trong ánh mắt đồng dạng tràn ngập không thể tưởng tượng, không nghĩ tới Yến Trường Phong thế nhưng thật sự đánh bại Lâm Tương. Một cái thối thể cảnh võ giả, thế nhưng đánh bại thức tỉnh rồi đặc thù thể chất ngưng mạch cảnh năm trọng cao thủ, đây là kiểu gì kinh người. Nếu không có chính mắt nhìn thấy, căn bản sẽ không có người tin tưởng, thật sự quá mức kinh thế hai tục, gọi người không thể tin được. Hắn thở sâu, thân hình trận lóe, trực tiếp lược thượng lôi đài, muốn ngăn lại trận này quyết đấu. Tại đây đồng thời, từ hắn trên người, tản mát ra một cổ lực lượng cường đại hơi thở, hướng tới Yến Trường Phong áp bách qua đi. Dừng tay. Một trận chiến này dừng ở đây. Hắn lại lần nữa mở miệng, ngữ khí chân thật đáng tin, đồng thời duỗi tay hướng tới Yến Trường Phong chụp tới, lòng bàn tay thế nhưng giấu giếm sát khí, một khi Yến Trường Phong dám phản kháng, chỉ sợ liền sẽ đưa tới họa sát thân. Yến Trường Phong linh giác nhạy bén, tự nhiên cảm giác được đến từ phía sau uy hiếp. Hắn trong mắt hàn mang nổ bắn ra, ta muốn giết người, liền tính ngươi là thuế phàm cảnh đỉnh tu vi cũng không giữ được. Chương 99, giữa trảm Lâm Tương. Yến Trường Phong thần sắc lạnh nhạt, trong tay sang trong kiếm quang chợt lóe rồi biến mất, ở Lâm Tương hoảng sợ tuyệt vọng trong ánh mắt sẽ qua. Ngay sau đó, một chuỗi đỏ thắm máu tươi vẩy ra dựng lên, Lâm Tương kia trắng nón chân bóng trên cổ xuất hiện một đạo thon dài vết kiếm, máu tươi tiêu bắn mà ra. Phanh! Máu tươi rơi xuống nước trên mặt đất, đem lôi đài nhiễm hồng. Lâm Tương thân thể cũng thật mạnh ngã trên mặt đất, đôi tay che lại cổ, nhìn Yến Trường Phong trong ánh mắt tràn ngập không thể tin tưởng, cùng với mãnh liệt không cam lòng. Sao có thể, ngươi sao có thể lợi hại như vậy? Lâm Tương ánh mắt tan rã, gắt gao nhìn chằm chằm Yến Trường Phong, ngã trên mặt đất, nhiễm huyết tay hướng tới Yến Trường Phong chụp tới, nhưng lại vô lực rũ trên mặt đất. Nhìn một màn này, bốn phía lập tức an tĩnh lại, theo sau ầm ầm nổ tung nổi. Sao có thể? Này nhất định không phải thật sự. Ta nhất định là hoa mắt, Lâm Tương thế nhưng bại vong ở Yến Trường Phong trong tay, sao có thể? Vô số học viên cũng không dám tin tưởng kêu lên, chấn động không thôi. Thức tỉnh rồi ngự phong thân thể ngưng mạch cảnh năm trọng thiên chi tiêu nữ Lâm Tương, thế nhưng bị Yến Trường Phong nhất kiếm phong hầu. Giao thủ bất quá mấy phút chi gian, Lâm Tương liền bại vong ở Yến Trường Phong trên tay. Nay quả thực giống như là cảnh trong mơ bên trong mới có thể xuất hiện cảnh tượng, gọi người khó mà tin được đây là thật sự. Quá lợi hại, nay Yến Trường Phong rõ ràng còn chỉ là thối thể cảnh tu vi, thế nhưng sẽ lợi hại đến trình độ này. Hắn là quái vật sao? Tất cả mọi người chấn động vô cùng, kết quả này, ra ngoài mọi người dự kiến, ai cũng không nghĩ tới, này chiến thế nhưng sẽ là Lâm Tương bại vong. Dưới đài, Vương Hy Yên cũng mắt lộ ra vẻ mặt kinh hãi, tuy rằng nàng lúc trước liền đối Yến Trường Phong rất có tin tưởng, lại cũng không nghĩ tới, Yến Trường Phong thế nhưng sẽ cường đại đến nước này, giao thủ bất quá mấy chiêu mà thôi, liền đem Lâm Tương chém giết. Kiếm chủ công phạt, sắc bén mà bá đạo. Vừa mới kia nhất kiếm, thế nhưng dẫn tới trong tay ta kiếm đều suýt nữa rời tay mà đi. Tựa đã chịu hắn hơi thở lôi kéo, hắn kiếm đạo tu vi, thế nhưng đã cao đến như vậy nông nỗi. Vương Hy Yên ngực phập phồng, nhìn Yến Trường Phong trong ánh mắt lộ ra một tia dị sắc. Sư muội, nhị sư tỷ. Dưới lôi đài, Hoàng Thiếu Phong đám người cũng là kinh ngạc không thôi, ngay sau đó phản ứng lại đây, nhìn Yến Trường Phong trong ánh mắt sát khí nở rộ. Mà trên lôi đài, sớm đã lược thượng lôi đài Mặc viện trưởng giờ phút này cũng phục hồi tinh thần lại, nhìn trên mặt đất Lâm Tương thi thể, cả người tức khắc sát khí tận trời. Trong cơ thể pháp lực kích động, ở trên hư không trung ngưng tụ ra một con đại thủ, hướng tới Yến Trường Phong chảo nhiếp xuống dưới. Nay một chảo không phải là nhỏ, dày đặc đáng sợ, liền hư không đều phảng phất phải bị chảo vỡ ra tới. Yến Trường Phong tức khắc lông tơ đứng chồng ngược, cảm giác được thật lớn nguy cơ cảm. Hắn ánh mắt lạnh nhạt, giữa hàn khí kích động, thi triển cô sơn viễn ảnh ý cảnh, lẫn lộn Mặc viện trưởng cảm giác, làm hắn vô pháp minh xác hắn vị trí. Hừ, chút tài mọn, cũng dám ở bổn tọa trước mặt khoe khoang. Mặc viện trưởng sát khí ngập trời, pháp lực ngưng kết mà thành đại thủ bay thẳng đến Yến Trường Phong chân thân chụp tới. Hắn chính là thuế phàm cảnh đỉnh tu sĩ, đã lột đi phàm thân, tinh thần lực thuần tịnh mà cường đại, lấy Yến Trường Phong hiện giờ tu vi thi triển ra tới cô sơn viễn ảnh chi ý cảnh, căn bản vô pháp đối này tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Hảo! Mặc lao nhân, lần này quyết chiến, chính là hắn hai người hai bên tự nguyện, hơn nữa ngươi ta lúc trước cũng đều đồng ý, mà nay ngươi như vậy làm, là cho rằng lao đạo ta đệ tử hảo khinh sao? Đúng lúc này, lôi đài ngoại, Bạch viện trưởng đột nhiên một tiếng gào to, thanh âm to lớn vang dội, như sấm sét cuồn cuộn, uy hiếp vô cùng. Hắn hiện giờ đã tân chức tới rồi nguyên cương cảnh. Nguyên cương cảnh tu sĩ, cường đại vô cùng. Nay một tiếng gào to, không phải là nhỏ, liền hư không đều bị chấn động, kia chỉ chụp vào Yến Trường Phong pháp lực đại thủ trực tiếp đã bị đánh sơ xác, hóa thành một cổ cuồng phong, thổi quét bốn phương tám hướng, thổi chúng lôi đài bốn phía không ít học viên ngã trái ngã phải. Đây là nguyên cương cảnh lực lượng. Một cái chấn tự, thần uy khó lường, cuồn cuộn vô cùng. Bạch Lao nói, ngươi dám trở ta. Ân. Bạch Lao nói ngươi. Ngươi đột phá đến nguyên cương cảnh. Mặc viện trưởng hai mắt phun hỏa, thấy Bạch viện trưởng ra tay ngăn cản, quay đầu một tiếng gầm lên, lại đột nhiên phản ứng lại đây, tức khắc biến sắc, lộ ra vẻ khiếp sợ. Bạch viện trưởng lăng không đặt bộ, hắn thân xuyên hắc bạch đạo bào, đột phá đến nguyên cương cảnh sau, tâm cảnh cũng được đến tăng lên, khí chất nếu tiên, rất có đạo vận. Mặc viện trưởng, lần này Lâm Tương cùng Trường Phong quyết chiến, trải qua ngươi ta hai người đồng ý, hơn nữa hắn hai người cũng là tự nguyện, nếu là sinh tử quyết đấu, tự nhiên sẽ có một phương ngã xuống, mà nay hắn hai người công bằng một trận chiến, Lâm Tương bại vong, ngươi lại muốn giết ta đệ tử, ra sao đạo lý? Bạch viện trưởng bình tĩnh mở miệng, lời nói tuy rằng bình tĩnh, nhưng lại uy nghiêm tự tồn. Thấy Bạch viện trưởng ra tay, Yến Trường Phong cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn biểu tình bình tĩnh, thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Lâm Tương. Theo sau đối với này bên hông túi chữ vật duỗi tay một nhiếp, kia túi chữ vật liền bị chân khí tiếp dẫn, bay đến hắn trong tay. Hắn lập tức dò ra thần thức, thấm vào Lâm Tương trong túi chữ vật, lại là đột nhiên sắc mặt đại biến. Cái gì? Linh võ giới, thế nhưng không ở trên người nàng. Túi chữ vật bị hắn tạo thành một đoàn, hắn trong ánh mắt lập lòe lạnh lạnh hàn mang. Nhìn về phía trên mặt đất Lâm Tương thi thể. Trong ánh mắt huyết quang lập lòe, hắn thi triển ra một môn bí pháp, lòng bàn tay có huyết sắc lực lượng kích động. Nhiếp hồn thuật. Lâm Tương hiện tại vừa mới chết đi, thần hồn chưa hoàn toàn tiêu tán, thượng có còn sót lại, giờ phút này bị Yến Trường Phong hết thể tụ tập lên. Hắn khép hờ đôi mắt, trong đầu tức khắc trào ra đại lượng tin tức. Sau một lát, hắn tay phải nhẹ nhàng nhéo, kia tụ lại tàn hồn liền hoàn toàn tan thành mây khói. Yến Trường Phong trong mắt huyết quang tiêu tán, khôi phục bình tĩnh, nhưng con ngươi giữa lại có hàn mang kích động. Hắn đem ánh mắt dừng ở Hoàng Thiếu Phong trên người. Căn cứ vừa mới từ Lâm Tương tàn hồn trung đọc lấy ký ức, kia linh võ giới ở 3 tháng trước bị Lâm Tương mượn cho Hoàng Thiếu Phong, chợ này hướng quan. Yến Trường Phong ánh mắt lập lòe, không nghĩ tới linh võ giới như vậy chân quý quan trọng đồ vật, thế nhưng không ở Lâm Tương trên người mình, bị này mượn cho Hoàng Thiếu Phong. Đồng thời, căn cứ Lâm Tương ký ức, những năm gần đây, nàng cũng sờ soạn ra một ít linh võ giới tác dụng. Trong đó một chút, chính là có thể tăng cường người sở hữu nội tính, mang linh võ giới tu luyện pháp quyết, sẽ làm ít công to. Cảm nhận được Yến Trường Phong ánh mắt, Hoàng Thiếu Phong trong ánh mắt sát khí lạnh lạnh, hận không thể lập tức ra tay chu sát Yến Trường Phong. Hắn cùng Lâm Tương chi gian rất có ái muội, quan hệ không giống tầm thường, nếu không Lâm Tương cũng sẽ không đem linh võ giới đều mượn cho hắn. Chỉ là, từ hắn trong ánh mắt, Yến Trường Phong lại còn nhìn ra một tia che giấu sâu đậm vui mừng. Tựa hồ Lâm Tương bị Yến Trường Phong đánh chết, ngược lại làm hắn nội tâm kinh hỉ. Mặt ngoài tức giận cùng sát khí, bất quá là che giấu thôi. Yến Trường Phong ánh mắt hơi ngừng, lược một nghĩ lại, liền trong lòng hiểu rõ, khóe miệng không khỏi hiện lên một tia cười lạnh. Đối phương sở dĩ sẽ như thế, đồng dạng là bởi vì linh võ giới. Này linh võ giới, chính là Lâm Tương mượn cùng hắn, nếu là Lâm Tương tồn tại, nhất định sẽ làm hắn trả lại linh võ giới. Mà hắn lần này hướng quan thành công, hơn nữa khiến cho chính mình canh kim thân thể được đến tiến thêm một bước khai quật, linh võ giới công không thể không. Hắn đã nếm đến linh võ giới mang đến chỗ tốt, như thế nào nguyện ý lại đem như vậy một kiện bảo vật trả lại trở về. Đừng nhìn hắn ngày thường đối Lâm Tương khách khí có thêm, trên thực tế nếu là lần này Lâm Tương không có bại vong ở Yến Trường Phong trên tay, hắn cũng sẽ âm thầm thiết kế, diệt trừ Lâm Tương. Cái gọi là tài không ngoài lộ, chính là đạo lý này. Lúc trước Yến Trường Phong đem linh võ giới sự báo cho Lâm Tương, theo sau vì chính mình rước lấy họa sát thân. Mà nay Lâm Tương đem linh võ giới mượn cùng Hoàng Thiếu Phong, đồng dạng như thế. Chương 100, ta muốn cử báo Yến Trường Phong. Trên lôi đài, Mạc viện trưởng ánh mắt lập lòe, nhìn Bạch viện trưởng đã đột phá đến nguyên cương cảnh, như cũ kinh nghi bất định. Chính như lúc trước Yến Trường Phong lời nói, hắn tạp ở thuế phàm cảnh đỉnh, cũng đã có 40 năm hơn, chậm chạp không thể đột phá. Hiện giờ càng là cảm giác được trong cơ thể ám thương ẩn có phát tác dấu hiệu, cơ thể trạng thái đã bắt đầu trượt xuống. Liên tưởng đến lúc trước Yến Trường Phong lời nói, Mạc viện trưởng trong lòng liền càng là hoảng sợ cùng nội vàng, bức thiết muốn đột phá đến nguyên cương cảnh. Giờ phút này nhìn thấy cùng chính mình đồng dạng tạp mấy chục năm Bạch viện trưởng đột phá tới rồi nguyên cương cảnh, loại này bức thiết tâm tình liền càng thêm nội vàng. Yến Trường Phong lúc trước ở trong lòng hắn mai phục tâm ma đạo chủng, cũng vào giờ phút này vô thanh vô tức gian được đến tẩm bổ lớn mạnh, tùy thời đều có bùng nổ tâm ma khả năng. Bất quá, còn không đợi Bạch viện trưởng nói chuyện, Mạc viện trưởng đột nhiên nghĩ đến lúc trước Yến Trường Phong nhảy lên lôi đài khi đối lời hắn nói, lúc ấy, hắn được nghe lúc sau giận tím mặt. Nhưng giờ phút này hồi tưởng lên, hắn lại cảm thấy trong đầu sáng ngời. Hắn là như thế nào biết được ta ở thuế phàm cảnh đỉnh đã tạp 40 năm hơn nữa gần nhất bệnh kín phát tác. Bệnh kín phát tác chuyện này, liền Bạch Lao nói đều không hiểu được, hắn từ đâu biết được. Mạc viện trưởng sắc mặt biến đổi, trong lòng nghĩ đến một cái hoang đường ý niệm, hay là, Bạch Lao nói đột phá, là bởi vì tiểu tử này. Hắn ánh mắt đột nhiên trở nên lửa nóng lên, nhìn Bạch viện trưởng, vội vàng nói, Bạch Lao đầu, ngươi thành thật nói cho ta, ngươi lần này đột phá đến nguyên cương cảnh, có phải hay không bởi vì tiểu tử này. Hắn chỉ Yến Trường Phong. Bạch Lao nói nghe vậy nao nao, nhìn Yến Trường Phong liếc mắt một cái, trầm ngâm một phen, theo sau đối với Mạc viện trưởng hơi hơi gật gật đầu. T. Thế nhưng thật là bởi vì hắn. Mạc viện trưởng tức khắc thở sâu, nhìn Yến Trường Phong ánh mắt trở nên phức tạp, theo sau một mảnh nóng cháy. Hắn không nghĩ tới, cái này bất quá thối thể cảnh tu vi tiểu bối, thế nhưng có lớn như vậy bản lĩnh. Hắn lúc trước một ngụm nói ra ta bệnh kín phát tác chấn tướng, hay là hắn có hóa giải phương pháp. Nghĩ đến đây, Mạc viện trưởng nhìn Yến Trường Phong ánh mắt không khỏi lập lòe không chừng, không biết lại tưởng chút cái gì. Đáng chết, đáng chết. Tiểu tử này như thế nào sẽ như vậy cường, liền Lâm Tương thế nhưng đều chết ở hắn trên tay, bất quá ta Triệu ra người, cũng không phải là như vậy hiếu động. Đám người bên trong, một góc, tụ tập 3-4 người, tất cả đều là đế đô Triệu ra người. Trong đó Triệu ra Tam Trường Lão, Triệu Khai Vân thỉnh lình cũng tại đây liệt. Ở hắn bên người, còn có 3 gã Triệu gia thiên kiêu, đều đầy mặt oán độc chi sắc nhìn trên lôi đài Yến Trường Phong. Bọn họ phía trước sở dĩ không có đối Yến Trường Phong động thủ, đó là bởi vì có Lâm Tương ở duyên cớ, cho rằng hôm nay quyết chiến, Yến Trường Phong hẳn phải chết không thể nghi ngờ, lại không nghĩ rằng cuối cùng thế nhưng là Lâm Tương bại vong. Yến Trường Phong, ta chắc chắn hắn bầm thây vạn đoạn, vì Triệu Diệp Đường đệ báo thủ. Một người tuổi trẻ công tử lạnh lùng nói, ánh mắt bên trong lộ ra lạnh lạnh sắc ý. Người này dáng người gầy ốm, ánh mắt lạnh lùng, cho người ta một loại âm ngoan cảm giác, vừa thấy chính là tàn nhẫn độc ác hạng người. Tên này công tử gọi là Triệu Phong, cũng là Triệu gia dòng chính đệ tử, thực lực càng là đã đột phá tới rồi ngưng mạch cảnh 4 trọng đỉnh, ở Thiên Võ Học Viện Trung, có thể bài nhập trước 50 nhân vật. Người này quỷ dị, liền Lâm Tương đều bại vong ở trên tay hắn, Triệu Phong, ngươi có nắm chắc giết hắn sao? Ở hắn bên cạnh một nữ tử nhíu mày nói, hừ, Lâm Tương sẽ bại vong ở trên tay hắn, nhiều là bởi vì nàng khinh địch, nếu không nàng đường đường ngưng mạch cảnh 5 trọng cao thủ, sao lại bại vong ở như vậy một con tép dịu trên tay? Hiện giờ ta đối người này thực lực đã có điều hiểu biết, nếu là toàn lực ứng phó, muốn giết hắn đều không phải là việc khó. Triệu Phong tự tin nói, không cần như thế mạo hiểm, muốn sát người này, phương pháp có rất nhiều loại. Người này giết Lâm Tương, kia Lâm Tương chính là Mạc Viện Trưởng ái đồ, từ Mạc Viện Trưởng vừa mới không màng tất cả, muốn sát Yến Trường Phong báo thù liền biết. Hắn đối Yến Trường Phong, trong lòng tất nhiên cũng là sớm đã hận thấu. Triệu Khai Vân cười lạnh nói, tam thúc ý gì? Ba gã Triệu gia đệ tử nhìn nhau. Nghi hoặc nói, nhìn mắt lôi đài phương hướng, giờ phút này Mạc Viện Trưởng trong mắt sát y đã ẩn nấp vô tung, hơn nữa có Bạch Viện Trưởng ở chỗ này, Mạc Viện Trưởng muốn sát Yến Trường Phong, căn bản không có khả năng làm được. Mạc Viện Trưởng hiện tại sở dĩ bảo trì trầm mặc, bất quá là tìm không thấy thích hợp lấy cớ ra tay thôi. Rốt cuộc, chính như Bạch Viện Trưởng lời nói, Lâm Tương cùng Yến Trường Phong hai người quyết chiến, chính là tự nguyện, hơn nữa cũng được đến hai vị viện trưởng đồng ý, hiện giờ Lâm Tương bại vong. Mạc Viện Trưởng tự nhiên không có ra tay báo thủ lý do. Triệu Khai Vân giải thích nói. Kia tam thúc ý tứ là. Ba người như cũ khó hiểu. Triệu Khai Vân nhàn nhạt quét mắt ba người, nói, ta nghe nói, trước hai ngày, này Yến Trường Phong từng làm cho rất nhiều người mặt, giết Vương Du, chuyện này, rõ như ban ngày, nếu là giờ phút này tố giác ra tới, Mạc Viện Trưởng liền có lý do cùng lấy cớ, bắt sát Yến Trường Phong. Hơn nữa, trừ lần đó ra, theo ta được biết, Tần gia một vị dòng chính thiếu gia Tần Hòa, cùng với một cái gọi là Lạc Hy nữ tử, cũng là bị Yến Trường Phong giết chết. Thiên Võ Học Viện cũng không cấm lén so đấu, nhưng lại không được thương cập tánh mạng, người này nhập viện bất quá nửa tháng, liền đã có ba người bỏ mạng hắn tay, tội không thể tha, như thế rất tốt cơ hội, Mạc Viện Trưởng nhất định sẽ không bỏ qua. Triệu Khai Vân đĩnh đạc mà nói, tự tin vô cùng. Bất quá, tam thúc, Bạch Viện Trưởng hiện giờ đã tân chức tới rồi nguyên cương cảnh, có hắn ở chỗ này, Mạc Viện Trưởng muốn giết hắn, chỉ sợ Triệu Phong nhíu nhíu mày nói. Triệu Khai Vân miệt Triệu Phong liếc mắt một cái, trách cứ nói, ít ngồi đáy giếng. Liên tính Bạch Viện Trưởng ra mặt, tạm thời bảo vệ Yến Trường Phong kia tiểu tử lại như thế nào. Yến Trường Phong đánh chết Vương Du cùng Tần Hòa tin tức một khi truyền ra, đến lúc đó Đại Cản Hoàng Thất cùng Đế Đô Tần Gia sẽ làm gì phản ứng. Đến lúc đó, liên tính là Bạch Viện Trưởng, muốn che chở tiểu tử này, cũng muốn cân nhắc một vài. Triệu Khai Vân cười lạnh nói, tam thúc quả nhiên diệu chiêu. Chỉ cần đem hai việc ở ngay lúc này tố giác ra tới. Kia Mạc Viện Trưởng có lấy cớ, nhất định sẽ đối Yến Trường Phong ra tay. Liên tính là Bạch Viện Trưởng, đều không hảo ra tay bảo hắn. Triệu Phong ba người nghe vậy đều là ánh mắt sáng ngời. Mọi người cười lạnh một tiếng, ngay sau đó an tĩnh trong đám người liền truyền ra một tiếng to lớn vang dội thanh âm. Mạc Viện Trưởng, học sinh có chuyện quan trọng bẩm báo. Tiếp theo, Triệu Phong liền từ trong đám người đi ra, trực tiếp nhảy đến lôi đài phía trên. Mạc Viện Trưởng giờ phút này trong lòng suy nghĩ muôn vàn. Đang ở khổ tư nên như thế nào cùng Yến Trường Phong hòa hoãn quan hệ, làm hắn trợ hắn đột phá thuế phàm cảnh. Giờ phút này nghe được Triệu Phong nói, tức khắc mày nhăn lại, ngưng mắt xem ra. Triệu Phong đầy mặt ý cười, nhìn Yến Trường Phong liếc mắt một cái, trong mắt tràn đầy cười lạnh, theo sau đối với Mạc Viện Trưởng chắp tay nhất bái, nói, Mạc Viện Trưởng, ta muốn cử báo Yến Trường Phong. Ân. Mạc Viện Trưởng nghe vậy tức khắc ánh mắt chợt lóe, nhìn về phía Triệu Phong. Yến Trường Phong cũng nhíu nhíu mày, cái này Triệu Phong, hắn có chút ấn tượng. Trước hai ngày hắn từ thí luyện tháp ra tới, cùng Hoàng Thiếu Phong tao ngộ là lúc, người này cũng thành ra mặt, đối hắn một phen châm chọc niệm ai, chính là Triệu gia người. Chương 101, trực tiếp chém giết. Ngươi có chuyện gì đang báo? Mạc Viện Trưởng ánh mắt lập lòe, mở miệng hỏi. Hồi bẩm Mạc Viện Trưởng, Yến Trường Phong người này, coi rẻ viện quy. Đại Càn Hoàng thất đệ tử Vương Du cùng với Đế Đô Tần gia dòng chính đệ tử Tần Hòa, đều chết ở hắn trên tay, thật sự tội ác tày trời, còn thỉnh Viện Trưởng chủ trì công đạo. Đêm này cùng hung ác cực người tử hình. Triệu Phong thanh âm to lớn vang dội, ở đây mọi người đều có thể nghe thấy. Tiếng nói vừa dứt, bốn phía ổ lên. Cái gì? Vương Du thế nhưng chết ở Yến Trường Phong trên tay. Còn có Tần gia dòng chính đệ tử, Tần Hòa cũng bị hắn giết. Này cũng quá kinh người đi. Người này thật sự là to gan lớn mật, kia Vương Du phía sau, chính là đại cản hoàng thất ta, người này thế nhưng cũng giám sát. Còn có kia Tần Hòa, cũng là đế đô Tần gia người, hai người kia địa vị, đều đủ để kinh người. Người này thế nhưng đưa bọn họ hai người đều giết, này không khỏi cũng quá cuồng vọng. Không sợ xong việc này hai nhà trả thù sao? Trong đám người lập tức nổ tung nổi, nghị luận thanh như thủy triều lên xuống. Đám người bên trong, Vương Hy Yên được nghe tin tức này, cũng không khỏi thân thể mềm mại run lên. Vương Du, đúng là nàng hoàng huynh, tuy rằng là cùng cha khác mẹ, cũng không nhiều ít cảm tình đáng nói, nhưng Vương Du, lại chung quy là đại cản hoàng thất đệ tử, Yến Trường Phong giết Vương Du, chính là đối đại cản hoàng thất khiêu khích. Hoàng uy không thể mạo phạm, nếu không huyết bắn ngàn dặm. Mà ở cách đó không xa, vài tên người trẻ tuổi được nghe này tắc tin tức, cũng đều một trận kinh ngạc, ngay sau đó trên mặt hiện lên một tia ý cười. Không nghĩ tới, tam đệ thế nhưng đã chết, vi huynh thật là bi thống vạn phần. Một người thân xuyên đẹp đẽ quý giá kim sắc trường bảo tuấn giật nam tử bi thống nói. Nhị ca thật là hài hước, tam ca bị giết, này không phải ngươi nhất hy vọng nhìn thấy sao. Như vậy, nhị ca nhưng có thiếu một cái hữu lực đối thủ cạnh tranh. Bên cạnh một khắc danh người trẻ tuổi ngoài cười nhưng trong không cười nói. Ngũ đệ đây là nói nơi nào lời nói, vi huynh nghe được tam đệ tin người chết, chính là bi thống khẩn. Nhị hoàng tử nhìn ngũ hoàng tử liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói, kia Yến Trường Phong cũng dám giết ta tam đệ, khiêu khích ta đại cản hoàng uy, tội không thể tha, nhất định phải đem hắn bắt giết bằng được, giao từ phụ hoàng xử trí, nói vậy đến lúc đó lại là công lớn một kiện. Nhị hoàng tử ánh mắt lập lòe, nhìn Yến Trường Phong, trong mắt một trận cười lạnh. Hắn tu vi, thế nhưng so với Lâm Tương còn mạnh hơn thượng một bậc, thế nhưng có ngưng mạch cảnh 6 trọng tu vi. Thậm chí, so với Hoàng Thiếu Phong, đều phải cao hơn một đường, chính là ngưng mạch cảnh 6 trọng trung kỳ. Lôi đài bên kia, vài tên Tần gia đệ tử giờ phút này cũng đều kinh giận không thôi. Bọn họ đã sớm biết được Tần Hòa tử vong tin tức, không nghĩ tới thế nhưng là chết ở Yến Trường Phong trên tay. Trên thực tế, Tần Hòa ngã xuống, vẫn chưa có người thấy chính là Yến Trường Phong việc làm, bất quá đều là lúc trước nhìn thấy Tần Hòa thi thể vài tên học viên suy đoán thôi. Mà Triệu Phong đám người tự nhiên cũng sẽ không thật sự đi quản này Tần Hòa hay không thật là Yến Trường Phong giết chết, liền tính không phải, cũng muốn đố lôi đến Yến Trường Phong trên đầu. Yến Trường Phong. Tần Sơn trong mắt sát khí tất lộ, hắn chính là Tần Hòa huynh trưởng, ngày thường đối cái này đệ đệ yêu thương có thêm. Cũng đúng là bởi vì hắn duyên cớ, cho nên Tần Hòa tuy rằng chỉ có ngưng mạch cảnh tam trọng đỉnh tu vi, nhưng tại đây Thiên Võ Học Viện Trung, mới ít có người dám trêu chọc. Bởi vì, Tần Sơn thực lực, tại đây Thiên Võ Học Viện Đông Đảo Học Viên Trung, chỉ ở sau Hoàng Thiếu Phong. Tuy rằng hắn không có như Hoàng Thiếu Phong giống nhau, thức tỉnh đặc thù thể chất, nhưng ở võ đạo thượng thiên phú lại là cực cường, nộ tính cực cao. Thả người này thủ đoạn sắc bén, ra tay tàn nhẫn, cho nên tại đây Thiên Võ Học Viện học viên bên trong, ít có người dám trêu chọc hắn. Cảm nhận được lôi đài bốn phía, từng đạo bất thiện ánh mắt dừng ở trên người mình, Yến Trường Phong ánh mắt hơi lóe, nhưng lại như cũ chấn định mà thong dong. Hắn đã sớm dự đoán được sẽ có như vậy cục diện, bất quá hắn cũng không cảm thấy hối hận. Cường giả chi lộ, anh dũng mà đi, chân đạp chồng chất thi cốt, tắm máu thành thơi. Chỉ có được một viên kiên định, vô địch đạo tâm, mới có thể chân chính cường đại lên. Ngày đó Vương Du ý muốn giết hắn, hắn tự nhiên cũng không thể nhân từ nương tay, nếu không như cũ hậu hoạn vô cùng. Một khi đã như vậy, kia liền dứt khoát sát cái thống khoái, cầu cái vui sướng tràn trề, thoải mái đạo tâm. Cầu cái chân ngã tự tại siêu thoát, không chịu làm phiền trói buộc. Nếu là sợ tay sợ chân, giới hạn trong đối phương thân phận cùng bối cảnh, nơi trốn nhường nhịn, kia còn tu cái gì đạo, cầu cái gì trường sinh siêu thoát. Chỉ cầu trước mắt thống khoái tự tại, đâu thèm hắn phía sau biển máu ngập trời. Mà giờ phút này, cảm nhận được Triệu Phong trong ánh mắt ẩn hàm sát khí, Yến Trường Phong khẽ nâng đôi mắt, bình tĩnh nói xong sao. Triệu Phong nghe vậy sửng sốt, ngay sau đó mày nhăn lại, không rõ vì sao Yến Trường Phong còn có thể bảo trì như vậy bình tĩnh, không có chút nào hoảng loạn chi sắc. Phảng phất chính mình vừa mới kể rõ sự, cùng hắn không quan hệ, hắn giống như là một cái người ngoài cuộc giống nhau bình tĩnh cùng bình tĩnh, trong ánh mắt thế nhưng không có nửa điểm nên có kinh hoàng cùng ưu sắc. Yến Trường Phong, ngươi phạm phải như thế tội nghiệt, chẳng lẽ liền không có nửa điểm ăn năn chi tâm sao? Ngươi đã chết đã đến nơi, nếu là chủ động nhận tội đền tội, có lẽ còn có thể có một đường sinh cơ. Triệu Phong lạnh lùng nói, đối Yến Trường Phong giờ phút này sở biểu hiện ra ngoài thong dong tư thái rất là khó chịu. Đối phương tư thái, giống như là đang xem hắn biểu diễn giống nhau, kia mang theo vài phần hài hước ánh mắt, càng là làm hắn trong lòng lửa giận lập tức liền vọt đi lên. Nhận tội đền tội. Chỉ bằng ngươi, cũng xứng làm ta nhận tội. Yến Trường Phong trong mắt tức khắc hàn mang kích động. Ngay sau đó, ở mọi người khiếp sợ trong ánh mắt, một đạo lạnh băng kiếm quang đột nhiên sáng lên, ngay sau đó, liền nhìn thấy Triệu Phong đầu phóng lên cao, máu tươi phun trào mà ra. Triệu Phong còn chưa phản ứng lại đây sao lại thế này, liền nhìn đến chính mình vô đầu thi thể máu tươi phun trào, trong mắt tức khắc xuất hiện một tia hoảng sợ chi sắc, muốn kêu to lại kêu không được, tiếp theo liền cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, ánh mắt nhanh chóng biến thành một bộ xám trắng chi sắc, cuối cùng hoàn toàn đánh mất ý thức, đầu cũng lăn xuống trên mặt đất. Trong nháy mắt, bốn phía hoàn toàn an tĩnh, lâm vào yên tĩnh. Ngay cả hai vị viện trưởng cũng đều nhất thời sửng sốt. Ngay lập tức lúc sau, tất cả mọi người bừng tỉnh lại đây, bốn phía lôi đài dưới, nhìn Yến Trường Phong ánh mắt giống như là xem kẻ điên giống nhau. Quá điên cuồng. Thế nhưng trực tiếp làm cho hai vị viện trưởng mặt, đương trường đem Triệu Phong chém đầu. Không có chút nào rớt át bẩn thỉu, sát phạt chi quyết đoán, làm mọi người tim đập nhanh. Nhẹ nhẹ huyết chi tinh khí, dũng mãnh vào Yến Trường Phong trong óc huyết đan bên trong. Giờ phút này, chỉ là trong khoảng thời gian này tới nay bắt được này đó huyết đan chung lực lượng tinh hoa, liền đủ để cho hắn đột phá đến ngưng mạch cảnh. Quá cuồng, quả thực vô pháp vô thiên, thế nhưng như vậy không chỗ nào cố kỵ. Dưới đài, vô số học viên hãi hùng khiếp vía, trong lúc nhất thời, mọi người cơ hồ đều xem nhẹ Yến Trường Phong giờ phút này đánh chết Triệu Phong sở bày ra tới thực lực. Trong một góc, Triệu gia mấy người tất cả đều trợn tròn mắt, mặt khác hai gã Triệu gia đệ tử, tất cả đều sợ tới mức sắc mặt tái nhợt. Theo sau phục hồi tinh thần lại, tất cả đều sát khí bạo trướng. Đặc biệt là Triệu Khai Vân, hắn không nghĩ tới, cái này hắn trong mắt kép dịu, lại là như vậy to gan lớn mật, trước mắt bao người, lại còn có làm cho hai vị viện trưởng mặt, đem Triệu Phong đánh chết. Hắn đương trường bạo nộ, làm Triệu Phong đi tố giác Yến Trường Phong đánh chết Vương Du đám người, đem Yến Trường Phong đẩy vào tuyệt cảnh một chuyện đúng là hắn nói ra, lại không nghĩ rằng, Yến Trường Phong thế nhưng sẽ như vậy dứt khoát, trực tiếp liền đem Triệu Phong cấp giết. Chương 102 Quỷ dị Mạc viện trưởng. Trên lôi đài, Bạch viện trưởng cùng Mạc viện trưởng hai người cũng đều trong mắt co rút lại, không nghĩ tới Yến Trường Phong lại là như vậy lớn mật, trực tiếp liền đem Triệu Phong đánh chết. Trường Phong ngươi. Bạch viện trưởng cũng sắc mặt biến đổi, mắt lộ ra ưu sắc. Bên cạnh Mạc viện trưởng ánh mắt lập lòe, trong mắt hiện lên một tia sắc bén, há mồm quát, lớn mật cùng đồ. Dám trước mặt mọi người quát tháo, mục vô viện quy, tha cho ngươi không được. Bạch lão đầu, người này tội ác tày trời. Ta muốn đem hắn bắt giữ thiên cấm chi địa làm hắn tỉnh lại tội lỗi. Theo sau, lại đối với Bạch viện trưởng trầm quát một tiếng, liền hướng tới Yến Trường Phong chảo nhiếp qua đi. Bạch viện trưởng sắc mặt biến đổi, nhưng hắn thân là một viện chi trưởng, giờ phút này lại cũng không dễ làm chúng bao che Yến Trường Phong. Huống hồ, giờ phút này Mạc viện trưởng chỉ là nói muốn đem Yến Trường Phong giam giữ đến cấm địa tư quá, này không những không phải trừng phạt, ngược lại có thể nói là đối Yến Trường Phong khác loại bảo hộ. Bởi vì, Yến Trường Phong chu sát Vương Du, Tần Hòa cùng với Triệu Phong đám người, đã đồng thời cùng tam đại thế lực kết toán, nếu là tùy ý hắn mặc kệ, đến lúc đó tương ứng này tam đại thực lực cao thủ tất nhiên sẽ không bỏ qua hắn. Mà đem hắn bắt giữ cấm địa, liền không người có thể tìm ra đến hắn. Thiên Võ Học Viện Thiên Cấm Chi Địa, danh khí cực đại, giữa bố có các loại đại trận, người bình thường căn bản không dám xông loạn, nếu là đi nhầm, liền sẽ có tánh mạng chi ưu. Liền tính là đế đô mấy đại gia tộc trung đại nhân vật tới, cũng chưa chắc sấm đến đi vào. Cái này làm cho Bạch viện trưởng không khỏi trong lòng hơi hơi kinh ngạc, vừa mới Mạc viện trưởng còn bởi vì Yến Trường Phong đánh chết Lâm Tương Sự, đối Yến Trường Phong sát khí lạnh lạnh, giờ phút này có như thế rất tốt cơ hội, thế nhưng không nhân cơ hội chu sát Yến Trường Phong, ngược lại bao che với hắn, chỉ phạt hắn đến cấm địa tư quá. Bất quá đảo mắt tưởng tượng, Bạch viện trưởng liền trong lòng hiểu rõ, phỏng đoán Mạc viện trưởng này làm, hơn phân nửa là tưởng nhân cơ hội giao hảo Yến Trường Phong, hòa hoan quan hệ, lấy cầu Yến Trường Phong đến lúc đó có thể giúp hắn giúp một tay, giúp hắn đột phá đến nguyên cương cảnh. Đối với giữa sân tình thế, Yến Trường Phong thấy rõ, liếc mắt một cái liền xem thấu Mạc viện trưởng trong lòng tính toán. Hắn khỏe miệng hiện lên một tia cười lạnh, biết được là lúc trước chính mình lúc trước nói nổi lên tác dụng, hơn nữa giờ phút này Bạch viện trưởng lại bại lộ nguyên cương cảnh tu vi, khiến cho Mạc viện trưởng trong lòng đối hắn nổi lên tâm tư. Giờ phút này, Mạc viện trưởng chảo nhiếp lại đây, Yến Trường Phong cũng không né tránh, chấn định tự nhiên. Mạc viện trưởng thực lực xa cao hơn hắn. Chính là thuế phàm cảnh đỉnh tu vi, lúc này, nếu là Bạch viện trưởng không ra tay, mặc hắn chính mình như thế nào phản kháng, cũng đều không làm nên chuyện gì. Huống hồ, giờ phút này hắn cũng vẫn chưa từ Mạc viện trưởng trên người cảm giác được sát khí cùng uy hiếp. Tương phản, Mạc viện trưởng còn sẽ có cầu với hắn. Một cổ bàng bạc pháp lực kích động, pháp lực ngưng kết đại thủ đem Yến Trường Phong bao phủ. Yến Trường Phong phạm phải tội lỗi, bổn tọa đem hắn bắt giữ cấm địa, lấy làm trừng phạt. Đối với bốn phía mọi người tuyên cáo một tiếng, Mạc viện trưởng liền dục giá hồng mà đi. Đúng lúc này, dưới lôi đài phương, Triệu Khai Vân lại là nhịn không được lớn tiếng kháng nghị nói, Mạc viện trưởng, người này tội ác tày trời, lúc trước chu sát Vương Du, Tần Hòa đám người, mà nay càng là trước mặt mọi người giết ta Triệu gia đệ tử, như thế ác hành, chỉ đem hắn bắt giữ cấm địa, chỉ sợ không ổn đi. Triệu Khai Vân giờ phút này vô cùng phẫn nộ, nhìn Yến Trường Phong trong ánh mắt tràn đầy oán độc chi sắc. Đồng thời, hắn trong lòng kinh giận, buồn hẳn là đối Yến Trường Phong oán hận đến cực điểm Mạc Viện Trường, thế nhưng không có nhân cơ hội đem Yến Trường Phong ngay tại chỗ giết chết, ngược lại đem hắn bắt giữ đến thiên cấm chi địa. Hôm nay cấm nơi, hắn như thế nào không biết, nói là trừng phạt, kỳ thật là bao che. Là biến tướng bảo hộ Yến Trường Phong. Ngay cả Hoàng Thiếu Phong đám người cũng đều thần sắc kinh nghi, không nghĩ tới sư phụ của mình sẽ làm ra như vậy hành động. Không sai, Mạc Viện Trường, Triệu Huynh nói không tồi, Yến Trường Phong này tặc phạm phải như thế tội lớn, giết ta tam đệ, khiêu khích ta hoàng thất uy nghiêm, nếu là không đem hắn ngay tại chỗ tử hình, chỉ sợ ta phụ hoàng sẽ không thiện bãi cam hưu. Nhị hoàng tử cũng mở miệng nói, hiên ngang lẫm liệt. Ta Tần gia cũng giống nhau. Thỉnh chu sát người này, chớ có mất công bằng, nếu không chỉ sợ Thiên Võ Học Viện thanh danh quét rác. Tần gia một người trưởng lão cũng mở miệng nói, đồng dạng ở Thiên Võ Học Viện đảm nhiệm lao sư chức vụ. Thiên Võ Học Viện chính là đại càn quốc duy nhất võ đạo học viện, thực lực nhưng cùng đại càn quốc 10 đại võ đạo môn phái sánh vai. Đế đô 7 đại thế gia đều có trưởng lão ở học viện đảm nhiệm lao sư chức vụ. Hừ, lão phu làm việc, há có các ngươi khoa tay múa chân phân. Mạc Viện Trưởng thần sắc trầm xuống, uy nghiêm vô cùng, giờ phút này, hắn nghiễm nhiên đã đem Yến Trường Phong coi như trong tay bảo, nhập ma chướng giống nhau cho rằng, chỉ cần được đến Yến Trường Phong tương trợ, liền nhất định có thể đột phá đến nguyên cương cảnh. Đây cũng là bởi vì Yến Trường Phong lúc trước nói, ở trong lòng hắn thành công gieo ma chủng, ở hơn nữa mặt sau chính mắt nhìn thấy Bạch Viện Trưởng đã phá vỡ mà vào nguyên cương cảnh, tâm tình kích động dưới, làm cho ma chủng hoàn toàn nảy sinh. Giờ phút này, đừng nhìn Mạc Viện Trưởng thần trí rõ ràng, không có nửa điểm dị thường, trên thực tế lại là đã sắp tới rồi tẩu hỏa nhập ma bên cạnh. Tu sĩ chi lộ, chẳng những tu võ, còn muốn tu tâm. Thậm chí, tâm cảnh so tu vi càng thêm quan trọng. Bởi vì, nếu là tâm cảnh đã chịu trở ngại, tu vi liền cũng sẽ đã chịu cực đại ảnh hưởng. Một thân gào to, uy nghiêm bá đạo, kia la hét tầm ý thanh âm nháy mắt an tĩnh lại. Triệu Khai Vân mí mắt nhảy lên, cứ việc trong cơn giận dữ, nhưng lại không dám ở nói thêm cái gì. Mạc Viện Trưởng thực lực cùng thủ đoạn, cũng không phải là hắn có thể đối kháng, búng tay gian là có thể làm hắn phi hôi yên diệt. Thuế phàm cảnh đỉnh tu vi, ở toàn bộ đại càn quốc, đều là cao thủ số 1 số 2, mặc dù là đế đô 7 đại thế gia, cũng không có mấy người có như vậy thực lực. Chỉ có thập đại môn phái, mới có thể không sợ. Trên lôi đài, Bạch Viện Trưởng lại là không khỏi nhíu mày nhìn Mạc Viện Trưởng liếc mắt một cái, mơ hồ gian nhận thấy được Mạc Viện Trưởng một tia khác thường. Giờ phút này, Mạc Viện Trưởng hơi thở, xem là cường đại, nhưng trên thực tế, lại có một ít không ổn định, hơi thở có điều dao động. Thấy bốn phía đều nhiếp với hắn uy áp, an tĩnh xuống dưới, Mạc Viện Trưởng trong mắt hiện lên sắc bén, theo sau cuốn lên Yến Trường Phong, phóng lên cao, hướng tới Thiên Võ Học Viện Thiên Cấm Chi địa bay đi. Một cổ nhu hòa lực lượng đem Yến Trường Phong nâng. Ha ha ha ha. Giữa không trung, Mạc Viện Trưởng mở ra pháp lực đại thủ, nhìn mắt lòng bàn tay Yến Trường Phong, trong ánh mắt một mảnh nóng cháy, cùng tiếu ra tiếng. Nguyên cương cảnh. Nguyên cương cảnh. Ta muốn đột phá đến nguyên cương cảnh. Cái gì ám thương, chờ ta đột phá đến nguyên cương cảnh, hết thảy đều thành vô căn cứ. Cái gì 3 năm để sống, ta muốn sẽ 300 năm, 3000 năm. Không. Ta muốn vĩnh sinh bất tử. Mạc Viện Trưởng hơi thở không xong, sắc mặt lúc sáng lúc tối, nếu là Bạch Viện Trưởng giờ phút này theo tới, tất sẽ phát hiện tình huống của hắn, đã là tới rồi tẩu hỏa nhập ma bên cạnh. Tiểu tử, ngươi giết ta ái đồ, ta vốn nên giết ngươi, bất quá ngươi nếu trợ ta đột phá đến nguyên cương cảnh, ta liền tha cho ngươi một mạng. Mạc Viện Trưởng cười giữ tận nói, mang theo Yến Trường Phong ở không trung bay nhanh. Yến Trường Phong sắc mặt biến đổi, trong ánh mắt sát khí giấu giếm, này Mạc Viện Trưởng quả nhiên còn đối hắn ẩn chứa sát tâm. Một khi hắn thật sự trợ này đột phá đến nguyên cương cảnh, chỉ sợ đối phương lập tức liền phải ra tay giết hắn. Bất quá hắn cũng hoàn toàn không để ý, hắn khỏe miệng hiện lên một tia cười lạnh, trong ánh mắt hàn mang hơi lóe, nghĩ tới ngày đó thông thiên trong tháp tu hành là lúc, Mạc Viện Trưởng xâm nhập thạch thất, uy hiếp hắn khi cảnh tượng. Ngươi tốt nhất không cần phản kháng, ta cũng không phải là Bạch lão đầu, nếu là không cẩn thận không có thể khống chế được lực lượng giết ngươi, đã có thể trách không được ta. Nghĩ đến đây, Yến Trường Phong trong lòng sát khí càng thịnh. Chương 103, Thiên Cấm Chi Địa. Hừ, Yến Trường Phong. Liền tính ngươi trốn đến Thiên Cấm Chi Địa, cũng không tế với sự. Đồng thời đắc tội ta Triệu gia cùng Đại Càn Hoàng thất cùng với Đế Đô Tần gia, từ nay về sau, này trên trời dưới đất, liền không có ngươi ẩn thân nơi. Triệu Khai Vân lạnh lùng nhìn chằm chằm Mạc Viện Trưởng mang theo Yến Trường Phong rời đi phương hướng, hừ lạnh một tiếng, rời đi nơi này. Bên kia, Tần gia mọi người đồng dạng sắc mặt âm trầm, trở lại chính mình chỗ ở lúc sau, liền lập tức đem việc này đưa tin đến đế đô Tần gia. Đại can hoàng thất, chúng hoàng tử cũng hơi làm trầm âm, theo sau đồng dạng đưa tin trở về, rất có tiếc nuối chi sắc. Nguyên bản bọn họ tưởng chính mình đem Yến Trường Phong bắt giữ, đến lúc đó mang về hoàng cung, giao từ phụ hoàng xử trí, không nghĩ tới Thiên Võ Học Viện thế nhưng sẽ làm cho bọn họ nhiều người như vậy mặt, bao che Yến Trường Phong, đem chi đưa tới Thiên Cấm Chi Địa. Hoàng Thiếu Phong đám người cũng đối Mạc Viện Trưởng cách làm không lắm lý giải, đang nhìn Mạc Viện Trưởng cùng Yến Trường Phong rời đi phương hướng suy nghĩ xuất thần, lại thấy một cái thanh lệ nữ tử gót sen trầm rãi, đã đi tới. Nguyên lai là cựu công chúa, cựu công chúa có chuyện gì sao? Hoàng Thiếu Phong mở miệng nói, ta tới bắt hồi ta tiền đặt cược. Vương Hy Yên bình tĩnh mở miệng. Hoàng Thiếu Phong nghe vậy tức khắc khỏe miệng vừa kéo, lúc này mới bừng tỉnh lại đây, Lâm Tương bại vong, Yến Trường Phong thắng lợi, dựa theo mua Yến Trường Phong thắng lợi 1-10, hắn đến cấp Vương Hy Yên gấp 10 lần tiền đánh bạc, cộng thêm này nguyên bản tiền đặt cược. Thiên Cấm Chi Địa, ở Thiên Võ Học Viện chỗ sâu trong, một mảnh mênh ngông, xương trắng bên trong, một tòa thật lớn bạch ngọc cửa đá đứng sướng sướng, mênh ngông chi khí, cách trở tầm mắt, thấy không rõ ở giữa chân tướng. Mạc Viện Trưởng mang theo Yến Trường Phong đáp xuống ở nơi này, lơ đãng tả mắt phía sau, ánh mắt hơi lóe, đối với Yến Trường Phong nói, tiểu tử, nơi này chính là Thiên Cấm Chi Địa. Ngươi chỉ cần an tâm đãi ở chỗ này, liền sẽ an toàn vô cùng, liền tính là Đại Càn Hoàng Thất, Đế Đô Triệu, Tần hai nhà, cũng quả quyết không dám xâm nhập nơi này tìm ngươi báo thủ. Mạc Viện Trưởng nhàn nhạt mở miệng, theo sau cất cao giọng nói, Bạch Lao nói, ta biết ngươi cũng theo tới, như thế nào? Là lo lắng lão nhân ta sẽ đối tiểu tử này bất lợi sao? Ha ha! Mạc Lao nhân, ngươi đừng hiểu lầm, lão đạo ta chính là đến xem Trường Phong. Bạch Viện Trưởng từ mây mù trung đi ra, tiên phong đạo cốt, bình đi bộ tới. Đệ tử bái kiến sư tôn. Yến Trường Phong chắp tay nhất bái, hắn như thế nào không biết, đối phương cùng lại đây, là lo lắng Mạc Viện Trưởng sẽ đối hắn bất lợi. Mạc Viện Trưởng đạm đạm cười, nói, Bạch Lao đầu, ta cùng với Trường Phong sư điệt nhiều có hiểu lầm, mà nay đã giải trừ, ngươi không cần nhiều lự, ngươi nếu không yên tâm, liền cùng ta đồng loạt đem hắn đưa vào cấm địa đó là. Ha ha, Mạc Lao nhân, Lao đạo ta cũng không phải là không yên tâm ngươi, bất quá, Lao đạo cũng có một ít việc muốn công đạo Trường Phong, vừa lúc đưa hắn đi vào. Bạch Viện Trưởng loát loát dâu cười nói, tuy rằng biết được Mạc Viện Trưởng hơn phân nửa là tưởng tìm kiếm Yến Trường Phong tương trợ tấn chức nguyên cương cảnh. Nhưng hắn như cũ trong lòng cố kỵ, lo lắng đến lúc đó Mạc Viện Trưởng sử dụng quá kích thủ đoạn bức bách uy hiếp, bởi vậy mới muốn một đường theo tới. Mạc Viện Trưởng nghe vậy đôi mắt trô sâu trong tức khắc chợt lóe, mặt ngoài lại là bình tĩnh gật gật đầu, như thế kia liền cùng nhau vào đi thôi. Theo sau, trong thân thể hắn pháp lực kích động, đôi tay ngưng kết pháp ấn, theo sau nhất chỉ điểm ở bạch ngọc cửa đá trung ương. Ba một tiếng, có cửa đá mở rộng tiếng động vang lên, theo sau bên trong xương trắng tân tán, lộ ra một mảnh độc lập thế giới. Đi thôi. Ba người đi vào môn hộ bên trong. Tiểu tâm một ít, không cần đi nhầm, chú ý đi theo ta bước chân đi. Mạc Viện Trưởng nhìn Yến Trường Phong liếc mắt một cái nói. Nơi này bố có vô cùng trận pháp, lịch đại viện trưởng cũng chỉ phá giải băng sơn một góc, chỉ có con đường này kính, mới vừa rồi an toàn vô ưu. Nếu là đi nhầm, tác động mặt khác đại trận, sẽ nguy hiểm đến cực điểm. Mạc Viện Trưởng chủ động vì Yến Trường Phong giải thích nói, ngữ khí ôn hòa, đến thật như là cùng Yến Trường Phong tận thích trước ngại. Bất quá Yến Trường Phong lại rất rõ ràng, đối phương bất quá là ở làm bộ làm tịch thôi, đối phương đem hắn đưa tới hôm nay cấm nơi, tất nhiên không nhàn nhạt chỉ là vì bảo hộ hắn, có khác sở đồ. Liền nếu như lúc trước lời nói, muốn hắn trợ này đột phá đến nguyên cương cảnh. Bất quá hắn cũng không thèm để ý, đối với trận pháp chi đạo, hắn chính là cũng không xa lạ, thậm chí có thể nói là vô cùng tinh thông. Hắn an tĩnh đi theo Mạc Viện Trưởng mặt sau, đánh giá quanh mình hoàn cảnh, đồng thời chú ý Mạc Viện Trưởng mỗi một bước lạc điểm. Trong lòng ngay lập tức chi gian liền đã hiện lên mấy chục tòa trận pháp nguyên hình. Không nghĩ tới, nơi này thế nhưng bố có nhiều như vậy đại trận, này đó trận pháp, liền tính là đặt ở cổ Dương đế quốc, đều tính thượng là đứng đầu. Xem ra, này cái gọi là Thiên Cấm Chi Địa, nên cũng là vị kia sáng tạo Cửu Long bảo vệ xung quanh một châu địa thế tuyệt thế đại năng bút tích. Cửu Long bảo vệ xung quanh một châu, thần bí thí luyện tháp, còn có hôm nay cấm nơi. Nơi này rốt cuộc che giấu có thần bí bí mật. Thế nhưng làm vị này tuyệt thế đại năng thiết hạ nhiều như vậy đại thủ bút. Yến Trường Phong ánh mắt lập lòe, tiến vào Thiên Võ Học Viện bất quá nửa tháng, liền đã liên tiếp đã chịu chấn động. Đại Càn Quốc, Đông Hoang bắn ra hoàn nơi, hẻo lánh hoang vắng chỗ, thế nhưng sẽ có nhiều như vậy kinh người đại thủ bút, làm hắn trong lòng kinh nghi không thôi. Hôm nay cấm nơi cũng không bình thường, người nọ bày ra thật mạnh đại trận, tất nhiên là có điều mưu đồ, cái này địa phương, hay là cũng che giấu có cái gì đại bí mật. Yến Trường Phong trong lòng trầm ngâm. Đột nhiên, một bước rơi xuống, bốn phía vật đổi sao rời, cảnh vật biến hóa. Ba người xuất hiện ở một mảnh sơn thủy tú lệ nơi. Ngọn núi lĩnh bạc, thác lưu thác nước, như thương long nhập khe, khí thế bằng bạc, đồ sộ đến cực điểm. Ngươi liền tạm thời đãi ở chỗ này, hảo hảo ăn năn đi. Mạc viện trưởng ngừng lại. Yến Trường Phong nhìn quanh bốn phía, liếc mắt một cái nhìn lại, lúc này mới phát hiện, bốn phía đỉnh bạt núi cao, kéo dài tương liên, thế nhưng đem nơi này vòng lên, hình thành một cái thật lớn sơn cốc trước, một cái thanh triệt con sông kích động, đồng dạng vòng thành một vòng tròn. Mà ở trung gian, còn lại là một mảnh bình thản nơi, phạm vi ước chừng có 500 dặm hơn. Trường Phong A, tuy rằng tu hành chi đạo, dũng manh tinh tiến, bất quá, ngươi tính tình như cũ có chút quá kích, trên người lệ khí pha trọng, sát tâm quá cường. Nơi này hoàn cảnh thanh u, yên lặng tự nhiên, ngươi liền hảo hảo ở chỗ này trong sáng một chút tâm cảnh đi, bên ngoài sự, ngươi không cần lo lắng, có vi sư ở, đại càn hoàng thất cùng kia triệu, tần hai nhà, cũng không dám tìm tới. Bạch viện trưởng mở miệng nói. Yến Trường Phong gật gật đầu, vẫn chưa nói thêm cái gì. Lệ khí quá nặng, sát tâm quá cường, đây là hắn tu luyện tu la đạo sở sinh ra, đã thâm nhập linh hồn, không có khả năng rửa sạch. Trường Phong sư điệt. Lúc trước lao nhân ta bởi vì ngươi không muốn bái lao nhân vi sư, đối với ngươi rất có thành kiến, đây là lao nhân sai rồi, hy vọng ngươi không cần ghi hận trong lòng. Mạc viện trưởng cũng khách khí cười, thế nhưng buông dáng người, chủ động bồi tội, lại là làm bên cạnh Bạch viện trưởng giật mình không thôi. Ha ha, Mạc lao nhân, lao đạo ta cùng với ngươi quen biết nhiều năm, chính là lần đầu tiên gặp ngươi chủ động nhận sai a. Bạch viện trưởng trêu đùa, bất quá lại cũng vẫn chưa nói thêm cái gì, lường trước là đối phương muốn tìm kiếm Yến Trường Phong trợ giúp. Cho nên mới sẽ như vậy biểu hiện. Mạc viện trưởng đạm đạm cười, theo sau lại dặn dò Yến Trường Phong một câu, này phiến sơn cốc bên trong, là duy nhất một chỗ không có bày ra đại trận địa phương, ngươi liền an tâm đại ở chỗ này, ngàn vạn không cần đi ra sơn cốc ở ngoài, nguy cơ tứ phía, bố có rất nhiều tuyệt thế hung trận, một khi vào nhầm, tánh mạng khó bảo toàn. Chương 104, đi mà quay lại. Hai vị viện trưởng rời đi, Yến Trường Phong đánh giá liếc mắt một cái bốn phía, theo sau lược thượng một tòa vách đá. Quanh chân tu luyện lên. Đối với lần này chính mình sở dẫn phát phong ba, không có nửa điểm lo lắng chi sắc, trong lòng có 10 phần nắm chắc, có thể hóa giải. Sơn cốc bên trong linh khí tràn đầy, Yến Trường Phong đem tụ linh châu lấy ra tới, theo sau lại lấy ra một ít thối thể đan. Nguyên bản hắn cùng sở hữu 11 vạn thối thể đan, bất quá lúc trước cầm 10 vạn làm tiền đặt cược, mặt sau bởi vì Triệu Phong duyên cớ, làm cho còn chưa tới kịp thu thắng được thối thể đan, liền bị đưa tới nơi này. Bất quá 1 vạn cái thối thể đan, hơn nữa tụ linh châu trong khoảng thời gian ngắn lại là cũng đủ hắn sử dụng. Từng điều tái nhật linh khí ở tụ linh châu dẫn đường hạ hóa thành một đầu đầu thương long hướng tới Yến Trường Phong bay lên mà đến, hoàn toàn đi vào thân thể hắn bên trong. Đồng thời hắn nuốt phục thối thể đan, trong óc bên trong thất xác đạo liên xoay tròn phóng thích 5 lần dược lực. Trừ lần đó ra, chỗ sâu trong óc huyết xác nội đan bên trong cũng có tinh thuần huyết chi tinh khí lưu chuyển, hóa thành từng sợi tinh thuần vô cùng lực lượng chạy xuôi nhập Yến Trường Phong trong đan điền. Tam quản tê hạ, khiến cho Yến Trường Phong tốc độ tu luyện mau kinh người, trên người hơi thở nhanh chóng tăng lên. Hắn sớm đã tu luyện tới rồi thối thể cảnh 10 trọng đỉnh đại viên mãn, khoảng cách đột phá đến ngưng mạch cảnh chỉ có một bước xa, tùy thời đều nhưng đã vỡ. Giờ phút này đúng là đột phá rất tốt thời cơ. Chỉ sau nửa canh giờ, Yến Trường Phong quanh thân thần quang đại tác phẩm, lấy hắn vì trung tâm, bốn phía hình thành một cái linh khí lốc xoáy. Trong thân thể hắn mãnh liệt chấn động, một đạo cường đại hơi thở hướng thể mà ra, một đạo lực lượng cuộn sóng thổi quét tứ phương, thế nhưng đem bên cạnh thác nước lưu đều trong thời gian ngắn ngăn cách. Ngay sau đó, rộng lượng thiên địa linh khí điên cuồng dũng mãnh vào thân thể hắn giữa. Yến Trường Phong kiếp trước từng là sinh tử đại cảnh cường giả, từng có tu hành kinh nghiệm, giờ phút này lập tức mượn dùng đột phá nháy mắt sở dẫn động thiên địa linh khí sáng lập võ mạch. Ngưng mạch cảnh cửu trọng tổng cộng yêu cầu sáng lập ra 108 điều võ mạch, mỗi một trọng đều yêu cầu sáng lập ra 12 điều võ mạch. Ngưng kết võ mạch chính là vì tấn chức đến thuế phàm cảnh, tu luyện ra pháp lực làm chuẩn bị. Pháp lực quá mức cường đại, tầm thường kinh mạch khó có thể thừa nhận, mà võ mạch đó là chuyên môn vì cất chứa cường đại pháp lực mà sinh. Giờ phút này, Yến Trường Phong mượn dùng vừa mới đột phá sở hội tụ đại lượng linh khí, hơn nữa chính mình đã từng có sáng lập võ mạch kinh nghiệm, trong cơ thể huyền pháp vận chuyển, đem trong cơ thể chân khí cùng điên dũng linh khí ngưng kết một chỗ. Theo sau nếu thế như trẻ che giống nhau, lấy tốc độ kinh người, ở trong cơ thể sáng lập ra từng điều võ mạch. Điều thứ nhất, đệ nhị điều, đệ tam điều. Lại là nửa canh giờ qua đi, Yến Trường Phong nhất cử sáng lập ra 12 điều võ mạch. Sáng lập ra 12 điều võ mạch, đại biểu cho hắn tu vi đã đạt tới ngưng mạch cảnh một trọng đỉnh, chỉ cần lại sáng lập ra một cái võ mạch, liền có thể tấn chức đến ngưng mạch cảnh đệ nhị trọng. Bất quá, tấn chức đến ngưng mạch cảnh một trọng đỉnh lúc sau, Yến Trường Phong lại là ngừng lại, vẫn chưa tiếp tục sáng lập võ mạch, mà là quay đầu, vận chuyển tu la luyện thần quyết ngưng mạch tiên, điều động trong cơ thể chân khí, một lần cọ rửa vừa mới sáng lập ra tới võ mạch, đối này tiến thêm một bước luyện hóa mài giũa, tiến hành gia cố, mở rộng. Rất nhiều người tu hành, không hiểu căn cơ chi quan trọng, liền một mặt nhất cầu tốc độ, chỉ nghĩ như thế nào mau chóng sáng lập ra càng nhiều võ mạch, đặt chân càng cao tu luyện cảnh giới, cuối cùng làm cho căn cơ không đủ vững chắc, khiến sau này thành tựu chịu hạn. Đúng lúc này, Yến Trường Phong đột nhiên mở hai mắt, nhìn về phía sơn cốc nhập khẩu chỗ, một đạo thân ảnh chậm rãi đi ra. Thinh linh chính là Mạc viện trưởng, đi mà quay lại. Nhìn thấy Mạc viện trưởng đi mà quay lại, Yến Trường Phong cũng hoàn toàn không ngoài ý muốn, dự kiến bên trong. Ân, ngắn ngủn thời gian, ngươi thế nhưng đột phá tới rồi ngưng mạch cảnh đỉnh. Cảm nhận được Yến Trường Phong trên người tu vi hơi thở, Mạc viện trưởng tức khắc trong lòng cả kinh. Hắn cùng Bạch viện trưởng hai người rời đi, bất quá một canh giờ, lần này tái kiến Yến Trường Phong, không nghĩ tới đối phương liền đã đột phá tu vi, hơn nữa còn đạt tới ngưng mạch cảnh một trọng đỉnh. Ngắn ngủi khiếp sợ qua đi, hắn trong ánh mắt tức khắc hiện lên một mảnh lửa nóng. Quả nhiên, ngươi quả nhiên không thể dùng lẽ thường độ chi, như vậy đoạn thời gian đã đột phá tới rồi ngưng mạch cảnh một trọng đỉnh. Hơn nữa, nếu Lao Phu không nhìn lầm, ngươi phía trước hẳn là luyện thành trong truyền thuyết thối thể cảnh đệ thập trọng, có phải thế không? Yến Trường Phong khỏe miệng hiện lên một tia ý vị thâm trường tươi cười, Mạc viện trưởng tuệ nhãn. Ha ha, khó trách ngươi có thể chỉ điểm Bạch Lao nói, trợ hắn đột phá đến nguyên cương cảnh. Hơn nữa còn có thể nhất cử nói toạc ra ta bệnh kín ẩn phát việc. Ngươi thế nhưng thực sự có như vậy bản lĩnh, Yến Trường Phong, nói vậy Lao Phu lần này ý đồ đến, ngươi cũng rõ ràng, chỉ cần ngươi trợ Lao Phu đột phá đến nguyên cương cảnh, ngươi đánh chết Lâm Tương một chuyện, Lao Phu liền chuyện cũ sẽ bỏ qua. Mặt khác, Triệu, Tần hai nhà, cùng với đại càn hoàng thất bên kia, Lao Phu cũng sẽ giúp ngươi chặn lại tới, như thế nào? Mạc viện trưởng ánh mắt nóng cháy, thân hình chợt lóe, liền đi vào Yến Trường Phong trước mặt. Yến Trường Phong trong lòng lại là âm thầm cười lạnh, hắn cùng Lâm Tương, vốn chính là sinh tử quyết chiến, thả trải qua Mạc viện trưởng đồng ý, mà nay đối phương thế nhưng lấy hắn giết Lâm Tương nói sự. Đối phương uy hiếp chi ý, căn bản không thêm che giấu. Nếu là hắn không giúp đỡ này đột phá đến nguyên cương cảnh, liền muốn giết hắn. Trên thực tế, Yến Trường Phong trong lòng minh bạch, mặc dù thật sự trợ này đột phá, đến lúc đó, đối phương muốn giết hắn càng sẽ không có nửa điểm cố kỵ. Bất quá, đối phương muốn giết hắn, hắn lại làm sao không nghĩ diệt trừ đối phương. Ngày đó thông thiên tháp sỉ nhục đục, chính là làm hắn ghi nhớ trong lòng. Tựa đánh giá Mạc viện trưởng một phen, Yến Trường Phong lúc này mới bình tĩnh mở miệng nói, ngươi tạp ở thuế phàm cảnh đỉnh 40 năm hơn, trong lúc từng nhân tu hành không lo, nhiều lần gặp phản phệ, tuy rằng cuối cùng đều khôi phục, nhưng lại để lại bệnh kín. Mà nay bệnh kín theo ngươi thân thể cơ năng giảm xuống, đã bắt đầu có phát tác dấu hiệu, một khi hoàn toàn phát tác, đến lúc đó thần tiên khó cứu, khó có thể áp chế. Yến Trường Phong bình tĩnh nói, mỗi một câu nói, Mạc viện trưởng sắc mặt liền biến hóa một lần, thần sắc lúc sáng lúc tối, hơi thở cũng mạnh yếu không chừng, một mảnh hỗn loạn, trong lòng bị Yến Trường Phong gieo ma chủng giờ phút này càng là điên cuồng sinh trưởng, tùy thời có bùng nổ tâm ma khả năng. Tới rồi lúc ấy, một khi tâm ma hoàn toàn bùng nổ, lấy hắn hiện tại trạng thái, rất khó áp chế được. Đến lúc đó nhẹ thì tẩu hỏa nhập ma, nặng thì nổ tan xác bỏ mình. Mau nói. Ngươi mau nói. Ngươi nhất định có giải cứu phương pháp, đúng hay không? Trợ ta, trợ ta. Ta muốn đột phá, ta muốn tu hành, ta muốn trường sinh bất tử. Mạc viện trưởng trạng thái trở nên cực không ổn định, đôi mắt chỗ sâu trong có hắc khí nảy sinh. Yến Trường Phong thần sắc bình đạm, đối phương trạng thái, vẫn luôn ở hắn trong lòng bàn tay. Hắn bình tĩnh mở miệng, nói, ta nếu có thể nói toạc ra chân tướng. Tự nhiên cũng có giải cứu phương pháp, chỉ cần ngươi có thể đột phá đến nguyên cương cảnh, này đó ám thương, liền có thể nhất nhất loại bỏ. Như thế nào đột phá đến nguyên cương cảnh? Nghe được Yến Trường Phong đích xác có giải cứu phương pháp, Mạc viện trưởng trong lòng tức khắc buông lỏng, vội vàng mở miệng nói. Ta đều có biện pháp, bất quá. Ta như thế nào có thể tin quá ngươi? Nếu ngươi đột phá đến nguyên cương cảnh, đến lúc đó quay đầu lại giết ta, ta đương như thế nào? Yến Trường Phong trầm ngâm nói. Hắn biết, lúc này không thể đáp ứng quá mức thống khoái, nếu không rất có khả năng sẽ làm đối phương khả nghi. Chương 105, tuần tự tiệm tiến. Thấy Yến Trường Phong nói ra băn khoăn, Mạc viện trưởng trong lòng quả nhiên càng thêm tin tưởng hai phân. Hắn mắt lộ tàn khốc, cường đại hơi thở hướng thể mà ra, đem Yến Trường Phong bao phủ, sát khí lạnh lạnh uy hiếp nói, ngươi không có lựa chọn, nếu là ngươi không giúp đỡ ta đột phá, ta hiện tại liền giết ngươi. Trong thân thể hắn pháp lực mênh mông, một con pháp lực đại thủ, trực tiếp đem Yến Trường Phong niết ở lòng bàn tay. Chỉ cần hơi dùng một chút lực, liền có thể đem Yến Trường Phong tạo thành bột phấn. Yến Trường Phong lại là chấn định tự nhiên, trong ánh mắt không có chút nào hoảng loạn, hắn biết, đối phương bất quá giả bộ thôi. Nếu tả hữu đều khó thoát vừa chết, ta cần gì phải muốn thành toàn ngươi? Hắn thần sắc bình tĩnh nói. Ngươi! Mạc viện trưởng nghe vậy tức khắc ánh mắt một ngưng, chăm chú nhìn Yến Trường Phong một phen, theo sau nắm Yến Trường Phong pháp lực đại thủ dần dần buông ra. Hắn trong mắt hàn khí dày đặc, vậy ngươi đãi như thế nào? Yến Trường Phong ánh mắt hơi lóe, trong đầu đột nhiên hiện lên một ý niệm. Một cái thuế phàm cảnh đỉnh cao thủ, so sánh với trực tiếp giết hắn, có lẽ đem chi tạm thời nạp vì mình dùng càng tốt. Đến lúc đó Triệu, Tần hai nhà cùng với Đại Càn Hoàng thất tìm tới, chính mình cũng có thể nhiều trương át chủ bài, mà chờ đến giải quyết đến từ này tam đại thực lực nguy cơ cùng áp lực, đến lúc đó lại sát đối phương cũng không muộn. Trầm ngâm một lát, Yến Trường Phong nói, ngươi yêu cầu lập hạ thiên đạo lời thề, chỉ cần ngươi cùng ta ký kết linh hồn khế ước, ta liền trợ ngươi đột phá nguyên cương cảnh, như thế nào? Lập hạ thiên đạo lời thề, cùng ngươi ký kết linh hồn khế ước. Ha ha ha ha ha. Tiểu tử, ngươi đương lão phu là 3 tuổi tiểu hài tử sao? Mạc viện trưởng nghe vậy lại là cười giữ tận một tiếng, trong mắt sát khí càng thêm cường thịnh. Ngươi trước không cần cự tuyệt, ta cũng không cần ngươi vẫn luôn đi theo ta, chỉ cần một năm sau, ta liền thả ngươi rời đi. Đương nhiên, nếu là một năm sau ngươi lựa chọn không rời đi, ta sẽ trợ ngươi đột phá đến càng cao tu vi cảnh giới, đột phá nguyên cương cảnh, tấn chức thiên vị cảnh cũng không phải không có khả năng. Đột phá nguyên cương cảnh, tấn chức thiên vị cảnh. Mạc viện trưởng nghe vậy, tức khắc ánh mắt chợt lóe, Yến Trường Phong lúc trước chôn ở hắn trong lòng ma chủng nhanh chóng nảy sinh, làm hắn hô hấp đều trở nên dồn dập lên, trong đầu càng là một trận chỗ trống. Yến Trường Phong thấy thế, lập tức ánh mắt chợt lóe, khẩu tụng pháp kinh, dục sinh đối phương trong lòng ma chủng, đêm này muốn đột phá cảnh giới khát vọng vô hạn phóng đại. Mạc viện trưởng ánh mắt càng ngày càng sáng, tu vi hơi thở phập phồng không chừng, trong óc bên trong có một đạo ma âm, không ngừng thúc giục hắn lập hạ thiên đạo lời thề, cùng Yến Trường Phong ký kết linh hồn khế ước. Yến Trường Phong cái chán thấm hãn, sắc mặt có chút trắng bệnh, lấy hắn hiện tại tu vi cảnh giới, thi triển cửa này bí pháp, áp lực cực đại, nếu không có hắn luyện thành không tì vết thân thể, hơn nữa hiện giờ tấn chức tới rồi ngưng mạch cảnh, căn bản vô pháp thi triển ra tới. Ta đáp ứng ngươi, lập hạ thiên đạo lời thề, cùng ngươi ký kết khế ước, hy vọng ngươi thật có thể làm ta đột phá đến nguyên cương cảnh. Yến Trường Phong niệm xong pháp kinh, Mạc viện trưởng tức khắc thân hình chấn động, này tâm thần hoàn toàn bị kia đạo ma âm bao phủ. Hắn lập tức thề, lập hạ thiên đạo lời thề. Vận mệnh chú định, một đạo kim sắc chùm tia sáng giáng xuống, đem Mạc viện trưởng bao phủ, cũng có một quả kim sắc phù văn rơi xuống, chìm vào Mạc viện trưởng trong óc bên trong. Theo sau, hắn lại bước ra một giọt tinh huyết, hướng này tích tinh huyết giữa rót vào một tia linh hồn ấn ký, đưa đến Yến Trường Phong trước mặt. Yến Trường Phong khỏe miệng tức khắc một câu, ngón tay nhẹ điểm, tia tích chất chứa có Mạc viện trưởng một tia linh hồn ấn ký tinh huyết liền hóa thành một quả quang điểm, biến mất không thấy, xuất hiện ở Yến Trường Phong trong óc bên trong, cùng Thanh Lân Mãng kia một giọt tinh huyết cùng tồn tại. Giờ phút này, chỉ cần Yến Trường Phong một ý niệm, liền có thể làm đối phương phi hôi yên diệt. Ha ha ha ha. Mạc Bạch, ngày đó ngươi khinh ta nhục ta, đối ta khinh thường nhìn lại như thế nào cũng không thể tưởng được, ngươi cuối cùng thế nhưng sẽ trở thành ta chi nô bộc bãi. Yến Trường Phong cười lạnh liên tục, nguy cơ hoàn toàn giải trừ. Mà lúc này, Mạc Bạch đã chịu kia đạo kim sắc quang hoa chiếu xạ, vô hình thiên đạo bí lực lưu chuyển, thế nhưng đem Yến Trường Phong loại ở hắn trái tim ma trùng xua tan, làm hắn lập tức thanh tỉnh lại đây, hồi tưởng khởi vừa rồi sở làm việc, tức khắc sắc mặt đại biến. Tiểu tặc ngươi! Mạc Bạch tức khắc kinh giận không thôi, không nghĩ tới chính mình vừa mới thế nhưng thật sự quỷ mê tâm hồn, đối với Yến Trường Phong lập hạ thiên đạo lời thề, cũng cùng Yến Trường Phong lại ký kết linh hồn khế ước. Tiểu tặc! Lão thất phu, ngươi hay là đã quên, ngươi hiện tại tánh mạng, nhưng ở ta nhất niệm chi gian. Dám can đảm làm tức giận ta, ta liền kêu ngươi cho bùi yên diệt. Yến Trường Phong cười lạnh nói. Đối với Mạc Bạch giờ phút này xua tan ma chủng tỉnh táo lại, Yến Trường Phong cũng không thèm để ý, có linh hồn ấn kia ở, ma chủng đã không quan trọng, tương phản, nếu là ma chủng chưa bị đuổi tàng ra, hắn ngược lại còn nếu muốn biện pháp đem chi loại bỏ, nếu không đối phương vô cùng có khả năng ở mấy ngày trong vòng tẩu hỏa nhập ma. Đến lúc đó liền không thể vì hắn sử dụng. Nghe được Yến Trường Phong nói, Mạc Bạch trong lòng tức khắc sát khí đại thịnh. Nhưng này sát khí vừa mới nảy sinh ra tới, Mạc Bạch liền lập tức cảm giác được cực đại thống khổ. Trong óc giữa, linh hồn phảng phất muốn bốc cháy lên giống nhau, ngay cả hắn trên người, đều dâng lên nói hỏa, thân thể cùng linh hồn, đồng thời đã chịu đốt cháy. Hắn lập tức lông tơ tạc lập, thật lớn thống khổ, làm hắn liền trong cơ thể pháp lực đều không thể ngưng tụ, căn bản vô pháp chống lại này cổ thiên đạo bí lực. Hắn lập tức thu hồi sát khí, kia lửa cháy đốt người thống khổ lúc này mới lược có hoãn giảm, nhưng lại như cũ thống khổ vạn phần. Hừ, lập hạ thiên đạo lời thề, lại cùng ta ký kết linh hồn khế ước, liền tính ngươi là đại năng giả, dám can đảm đối ta bắt đầu sinh sát nghiệm, cũng muốn đã chịu thiên đạo phản vệ, chỉ bằng ngươi kẻ hèn thuế phàm cảnh đỉnh, an dám chống lại thiên đạo. Yến Trường Phong bình đạm mở miệng, lạnh nhạt nhìn chằm chằm đã quay cuồng trên mặt đất thống khổ vặn vẹo Mạc Bạch, không có nửa điểm thương hại chi tình. Ngươi liền ở chỗ này hảo hảo hưởng thụ bị thiên đạo phản vệ chi khổ đi, đừng nghĩ tự sát. Nếu ngươi cùng ta ký kết linh hồn khế ước, ngươi mệnh chính là của ta, ta không chuẩn ngươi chết, ngươi muốn chết đều không thể. Từ giờ trở đi, ngươi mệnh vừa không thuộc về thiên, cũng không thuộc về chính ngươi, từ ta định đoạt. Ngươi, hảo tàn nhẫn. Mạc Bạch chịu đựng thật lớn thống khổ, từ kẽ răng trung bài trừ mấy chữ. Yến Trường Phong chỉ đạm nhiên cười, trong lòng không chịu xúc động, mà là lại lần nữa phi thân lược thượng vết đá, củng cố tu vi, tăng mạnh vừa mới sáng lập ra tới 12 điều võ mạch tới, tùy ý vách đá hạ Mạc Bạch thống khổ vạn phần. Loại này thống khổ, chỉ có được Mạc Bạch linh hồn khế ước Yến Trường Phong có thể giải trừ. Giờ phút này, Mạc Bạch trong lòng cực độ không cam lòng, đồng thời còn có vô hạn hối hận. Không nghĩ tới chính mình đường đường thuế phàm cảnh đỉnh tu vi, thế nhưng thua tại một cái vừa mới tân chức đến ngưng mạch cảnh con kiến trong tay. Giờ phút này, hắn đã hoàn toàn hiểu được, từ lúc bắt đầu, hắn liền đi vào đối phương bẫy dập bên trong. Lúc trước Yến Trường Phong cùng Lâm Tương quyết đấu hết sức, đối hắn nói kia phiên lời nói, làm hắn tâm thần dao động, đạo tâm không xong, do đó đối hắn gieo ma chủng, theo sau Bạch viện trưởng tấn chức nguyên cương cảnh sự tình tuân ra, khiến cho hắn trong lòng ma chủng hoàn toàn nảy sinh, đến mặt sau biết được Yến Trường Phong có thể giúp hắn đột phá đến nguyên cương cảnh. Như thế thận trọng từng bước, nơi trốn tính kế, lúc này mới làm hắn cuối cùng bị quản chế. Giờ phút này, hắn trong lòng chịu đựng thống khổ, không cam lòng, hối hận đồng thời, chỗ sâu trong óc còn dâng lên một tia sợ hãi. Thiếu niên này, quá mức khủng bố, như thế tuổi trẻ, tâm tư lại như vậy kín đáo, tính kế như vậy tinh chuẩn. Giờ phút này, hắn thậm chí không chút nghi ngờ, đối phương sở dĩ trước mặt mọi người chu sát Triệu Phong, cũng tại đây trong kế hoạch. Ngoài ra, đối phương thế nhưng còn hiểu đến ma chủng đâm sâu vào, cùng với dục sinh ma chủng phương pháp, hơn nữa đem chi vận dụng quen thuộc đến cực điểm. Như vậy thủ đoạn, liền tính là hắn lần này đều vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy, đối phương như thế tuổi, lại là từ đâu học được. Chương 106, Thịnh nộ Triệu gia. Ma liên ở Yến Trường Phong ở trong sơn cốc dốc lòng tu luyện, củng cố tu vi là lúc, thiên cấm chi địa ở ngoài, thiên võ học viện lại là phong ba không ngừng. Toàn bộ thiên võ học viện, nơi nơi đều đối lần này Yến Trường Phong cùng Lâm Tương hai người quyết chiến việc nghị luận sôi nổi. Thối thể cảnh tu vi, thế nhưng đánh bại thức tỉnh rồi ngự phong thân thể ngưng mạch cảnh năm trọng Lâm Tương, này thật sự quá mức kinh thế hai tục, nếu không có tận mắt nhìn thấy, không có dám tin tưởng đây là thật sự. Kia Yến Trường Phong thật sự thiên cổ kỳ tài, thối thể cảnh tu vi, thế nhưng có được như vậy cường đại sức chiến đấu, thật khó tưởng tượng, nếu là hắn tấn chức đến ngưng mạch cảnh, lại nên cường đến tình trạng gì. Đúng vậy, thật không nghĩ tới người này thế nhưng như vậy lợi hại, khó trách có thể sớm đến thí luyện tháp thứ 7-15 tầng. Không ít người kinh ngạc cảm thán không thôi, nhưng đồng thời, càng nhiều học viên lại là vẻ mặt nản lòng chi sắc. Sớm biết rằng này Yến Trường Phong lợi hại như vậy, lần này Hoàng Thiếu Phong mở đánh cuộc, ta liền áp hắn, ta cực cực khổ khổ tích góp lên 1.000 cái thối thể đan A, cứ như vậy thua cái tinh quang. Có người thở dài nói, Đặc Mạc, ngươi này tính cái gì? Lao tử còn áp 2.000 viên thối thể đan mua Lâm Tương thắng đâu, hiện tại cũng toàn không có, kia chính là ta hướng quan tân chức ngưng mạch cảnh 4 trọng chuẩn bị tài nguyên. Trong lúc nhất thời, không ít người thở ngắn than dài, hối hận không ngã. Lúc ấy nếu mua Yến Trường Phong thắng, lần này đã có thể kiếm quá độ, một bồi 10A, thật gọi người đỏ mắt. Hiện tại nói này đó đã vì khi đã muộn, lần này mở đánh cuộc Hoàng Thiếu Phong mới là chân chính mệt quá độ. Không sai, nguyên bản dựa theo cái này tình huống, chúng ta đều thua, Hoàng Thiếu Phong hẳn là sẽ lời to. Nhưng lúc ấy kia Yến Trường Phong thế nhưng áp 10 vạn thối thể đan mua chính hắn thắng, hiện giờ một bồi 10, kia chính là 100 vạn thối thể đan. Hơn nữa Vương Hy Yên cũng hoa 1 vạn thối thể đan mua Yến Trường Phong thắng, hai người thêm lên chính là 110 vạn thối thể đan, hơn 100 vạn A, căn bản là cái con số thiên văn, liền tính là Hoàng Thiếu Phong đem chúng ta áp này đó thối thể đan hết thể gom góp lên, cũng chỉ là như muối bỏ biển, căn bản không đủ chi trả Yến Trường Phong. Có người không khỏi thổn thức nói, hơn 100 vạn thối thể đan, này tuyệt đối là cái con số thiên văn, liền tính là Hoàng Thiếu Phong gia tộc, đế đô hoàng gia. Một năm cũng chưa chắc có thể kiếm được 100 vạn thối thể đan. Phải biết rằng, lúc trước Lâm gia tích góp nhiều năm, độ đặt ở đan các trung tu luyện tài nguyên, tổng cộng cũng bất quá 10 dư vạn thối thể đan thôi. Tuy rằng Lâm gia cùng đế đô 7 đại thế gia căn bản vô pháp tương đối, nhưng 100 vạn cái thối thể đan, cũng không phải có thể dễ dàng lấy đến ra tới. Lần này Hoàng Thiếu Phong nhất thời hứng khởi, vì nhục nhã Yến Trường Phong sở mở đánh cuộc, lại là muốn đem hắn bồi táng ra bại sản. Có người thở dài. Lời tuy như thế, bất quá, kia Yến Trường Phong hiện giờ sấm hạ ngập trời đại họa, đồng thời treo chọc Triệu, Tần hai nhà cùng với đại càn hoàng thất, hiện giờ tránh họa không kịp, bị hai vị viện trưởng giam giữ đến thiên cấm chi địa, có không từ ngày đó cấm nơi ra tới đều không nhất định, càng đừng nói tìm Hoàng Thiếu Phong thu tiền đánh bạc. Mọi người nghị luận nói, mà mọi người ở đây đối việc này nghị luận sôi nổi là lúc, Hoàng Thiếu Phong giờ phút này lại ngồi xếp bằng với Thông Thiên Phong thứ 9 tầng một gian thạch thất giữa. Ở trước mặt hắn, một con cổ xưa nhẫn ở trước mặt hắn chìm nổi không chừng, tản ra từng sợi thanh lánh hơi thở, lại thô bạo hơi thở, bị này một sợi thanh lánh hơi thở bao phủ, cũng sẽ an tĩnh lại, bình định nỗi lòng. Chiếc nhẫn này, thình lình đó là linh võ giới. Nhìn này cái cổ xưa nhẫn, Hoàng Thiếu Phong trên mặt hiện lên một tia khó có thể che giấu tươi cười. Từ hôm nay trở đi, chiếc nhẫn này, liền triệt triệt để thuộc về ta. Có chiếc nhẫn này, ta Hoàng Thiếu Phong gì sầu không thể vấn đỉnh thiên hạ, làm này thiên hạ bá chủ. Hoàng Thiếu Phong trong lòng kích động vô cùng, hắn biết rõ này cái linh võ giới thần kỳ, liền tính là Lâm Tương, đều không có hắn hiểu biết thâm. Ngày đó hắn có thể thành công tấn chức đến ngưng mạch cảnh thứ 6 trọng, này cái linh võ giới công không thể không. Trừ lần đó ra, hắn càng là mượn dùng này không linh võ giới, ở quá ngắn thời gian nội, khiến cho chính mình cảnh kim thân thể được đến tiến thêm một bước tăng lên. Hắn tiềm năng, cũng tùy theo được đến tăng lên cùng kích phát. Linh võ giới, có tinh tâm ngưng thần, tăng lên lĩnh ngộ năng lực, trợ giúp ngộ đạo tác dụng, thậm chí có thể gia tăng võ giả ngộ đạo tỷ lệ. Lần này hắn sở dĩ bế quan suốt 3 tháng, đó là từng bởi vì này cái linh võ giới tiến vào ngộ đạo trạng thái, do đó mới tiến thêm một bước khai quật ra bản thân canh kim thân thể bí mật, khiến cho thực lực đại đại được đến tăng lên. Như thế chí bảo, hắn tự nhiên không muốn trả lại Lâm Tương. Hắn đem linh võ giới nhéo lên, theo sau trực tiếp đem chi mang ở chính mình ngón tay phía trên. Mới vừa một mang nơi tay chỉ phía trên, Hoàng Thiếu Phong liền cảm giác tâm cảnh trở nên trước sở chưa bình tĩnh, không hề bị ngoại giới phân loạn sở nhiễu. Toàn bộ thạch thất bên trong đều lưu chuyển một tia thanh lãnh hơi thở, lại có cũng không làm người cảm giác được lãnh. Cùng lúc đó, Yến Trường Phong đánh chết Triệu Phong, Vương Du cùng với Tần Hòa tin tức cũng chuyển quay lại Đế Đô, nguyên bản bình tĩnh Đế Đô tức khắc nhấc lên một trận gợn sóng. Triệu phủ bên trong vang lên từng trận bạo nộ tiếng động. Yến Trường Phong, Yến Trường Phong, lại là hắn Yến Trường Phong. Người này bất quá thối thể cảnh tu vi, thế nhưng lại nhiều lần khiêu khích ta Triệu gia huy nghiêm, không giết người này, ta Triệu gia mặt mũi gì tổn, còn như thế nào tại đây Đế Đô dừng chân. Triệu Nhạc nhận được tam trưởng lão đưa tin, biết được Triệu Phong bị trảm tin tức, tức khắc thịnh nộ không thôi. Hơn nữa, tam trưởng lão ở truyền tin thượng minh xác tỏ vẻ, Thiên Võ Học Viện nhìn chúng Yến Trường Phong tiềm lực, trước mặt mọi người bao che với hắn, đem chi giam giữ đến thiên cấm chi địa sự, càng là làm Triệu Nhạc trong cơn giận dữ, trong lòng lửa giận không chỗ phát tiết. Gia chủ, làm ta tự mình đi ngày đó võ học viện đi lên một chuyến, giết kia Yến Trường Phong, vì Phong Nhi cùng Diệp Nhi báo thủ. Đại trưởng lão cũng hai mắt đỏ đậm, kia Triệu Phong, đó là hắn trưởng tử, bởi vì này thiên tư lợi hại, cho nên đối này ký thác kỳ vọng cao, không nghĩ tới giờ phút này thế nhưng nghe được này bỏ mạng ở một cái thối thể cảnh con kiến trong tay tin tức. Ta nguyện cùng đại trưởng lão cùng hướng, đi ngày đó võ học viện thảo cái cách nói. Thiên Võ Học Viện tuy mạnh, bất quá ta Triệu gia cũng không phải ăn chay. Hơn nữa, ta nghe nói kia Yến Trường Phong không chỉ đối Triệu Phong chất nhi ra tay, còn to gan lớn mật, liền tam hoàng tử điện hạ cùng với Tần Xuyên con thứ cũng chết ở trên tay hắn. Nếu là chúng ta cùng Tần gia cùng hoàng thất liên hợp tạo áp lực, liền tính là Thiên Võ Học Viện muốn lực bảo kia tiểu tử, cũng muốn cân nhắc một vài. Nhị trưởng lão cũng đứng dậy, trong mắt hàn mang lập lòe. Hừ, Thiên Võ Học Viện. Triệu Nhạc ánh mắt lạnh lạnh, Thiên Võ Học Viện, cũng liền kia hai cái lao bất tử làm người kiêng kỵ thôi. Bất quá, theo ta được biết, hắn hai người một cái ở thuế phàm cảnh đỉnh đã tạp 30 năm hơn, một cái khác càng là ngưng lại 40 dư tái, đã không có nhiều ít thời gian để sống, cái này mấu chốt thượng, thế nhưng vì một cái kẻ hèn thối thể cảnh con kiến, cùng chúng ta Đế Đô tam đại thế lực đối nghịch, này hai cái lao đông tây thật sự là lao hồ đồ. Có lẽ, nên là thời điểm đem Thiên Võ Học Viện, nắm giữ ở chính chúng ta trong tay. Chương 107, Thu Phục Mạc Bạch. Triệu Nhạc trong mắt hiện lên một tia hàn mang. Đế Đô bảy đại thế gia, cùng với đại càn hoàng thất, đều có người ở Thiên Võ Học Viện nhậm chức lao sư, lấy này phương thức thấm vào Thiên Võ Học Viện, nếu là có từ Thiên Võ Học Viện tốt nghiệp học viên, những người này liền sẽ dẫn tiến bọn họ gia nhập từng người thế lực. Bởi vậy, Thiên Võ Học Viện, đối với các thế lực lớn mà nói, chính là một cái vì bọn họ bồi dưỡng thiên tài cơ cấu. Cho nên các thế lực lớn, ngày thường cũng đều đối Thiên Võ Học Viện lễ kính ba phần. Bạch Trạch, Mạc Bạch hai cái lao đông tây, cũng dám bao che giết ta nhi hung thủ. Các ngươi đi trước liên hợp Tần gia cùng hoàng thất bên kia, xem bọn hắn tính toán, nếu là bọn họ ý đồ tương hợp, liền cùng bọn họ cùng nhau đi trước Thiên Võ Học Viện. Nếu là kia hai cái lao đông tây như cũ không muốn giao ra Yến Trường Phong kia tiểu tử, vậy giết không tha. Triệu Nhạc thần tình lạnh lùng nói. Tuân mệnh. Hai vị trưởng lao chắp tay nhất bái, theo sau thân hóa cầu vồng, phân biệt hướng tới Tần gia cùng Hoàng thất bay đi. Tần gia. Giờ phút này Tần gia đồng dạng đã được đến Tần Hòa bỏ mạng tin tức. Tần Hòa, tuy rằng không học vấn không nghề nghiệp, bất quá lại là Tần gia đương đại gia chủ Tần Xuyên con thứ, thả này thiên phu không yếu, nếu không cũng sẽ không tiến vào đến Thiên Võ Học Viện. Nguyên bản, Tần Xuyên hôm nay đang ở bế quan tiềm tu, lại không nghĩ rằng đột nhiên được đến Tần Hòa gặp nạn tin tức, trong lòng một trận kích động, suýt nữa làm hắn tẩu hỏa nhập ma. Yến Trường Phong. Này Yến Trường Phong là ai, dám giết ta Tần Xuyên nhi tử, Tần Sơn đâu? Hắn cái này đại ca là như thế nào đương? Liền chính mình thân đệ đệ đều bảo hộ không được. Tần Xuyên bạo nộ không thôi, đồng thời, biết được Thiên Võ Học Viện hai vị viện trưởng Bạch Trạch cùng Mạc Bạch hai người thế nhưng công nhiên bao che hung thủ, càng là làm hắn thịnh nộ không thôi. Hừ, ta Tần Xuyên nhi tử, ở Thiên Võ Học Viện bỏ mạng, Thiên Võ Học Viện chẳng những không cho cái cách nói, ngược lại đem hung thủ che giấu bảo vệ lại tới, thật khi ta Tần gia hảo khinh sao. Tần Xuyên sắc mặt âm trầm, liền vào lúc này, chân trời có một cầu vồng bay tới, đúng là Triệu gia đại trưởng lão Triệu Khôn. Biết được Triệu gia dục làm tính toán lúc sau, Tần Xuyên tức khắc ánh mắt chợt lóe, lược làm suy nghĩ, nói, Bạch Trạch cùng Mạc Bạch này hai cái lao đông tây lao hồ đồ, là nên gõ gõ bọn họ. Tần Liệt, ngươi liền cùng Triệu trưởng lão cùng đi Thiên Võ Học Viện đi lên một chuyến đi, nếu là kia hai cái lao đông tây nguyện ý giao ra hung đồ, liền cũng thế, nếu bọn họ như cũ lựa chọn bao che, vậy đành phải tới cái đại rửa sạch. Bên kia, Triệu gia nhị trưởng lão Sở Liên Hợp Đại Càn Hoàng Thất, cũng cùng Triệu, Tần hai nhà đạt thành đồng minh. Trên thực tế, Đại Càn Hoàng Thất, so với Triệu, Tần hai nhà, càng thêm bức thiết muốn tiêu diệt Thiên Võ Học Viện, vốn định chủ động liên hợp Triệu, Tần hai nhà, lại không nghĩ rằng đối phương lại dẫn đầu tới cửa liên hợp hắn tới. Tuy rằng, Thiên Võ Học Viện vì Đại Càn Quốc bồi dưỡng vô số thiên tài tinh anh, nhưng Thiên Võ Học Viện thực lực, lại là vượt qua hắn Hoàng Thất khống chế, thậm chí áp đảo Hoàng Thất phía trên. Kể từ đó, Đại Càn Hoàng Thất như thế nào có thể an tâm. Bởi vậy, ở Triệu gia nhị trưởng lao tới chơi, nói minh ý đồ đến lúc sau, Đại Càn Hoàng đế lập tức liền đồng ý liên minh việc. Tam phương sứ giả, hội hợp lúc sau, liền lập tức hướng tới Thiên Võ Học Viện chạy đến. Thiên Võ Học Viện. Bạch viện trưởng chính khoanh chân mà ngồi, hắn đột phá đến nguyên cương cảnh sau, thọ mệnh được đến tăng lên, sức sống bắn ra bốn phía, hơn xa Triệu Nhạc lời nói thời gian vô nhiều. Lần này Trường Phong đồng thời đắc tội Triệu, Tần hai nhà, cùng với Đại Càn Hoàng Thất, thả Mạc Bạch đối với việc này cũng xử lý quá kích. Bạch viện trưởng nghĩ đến ngày đó Mạc viện trưởng khác thường biểu hiện, không khỏi nhíu mày, ngày đó bởi vì Yến Trường Phong duyên cớ, vẫn chưa chú ý tới Mạc viện trưởng khác thường, nhưng giờ phút này hồi tưởng lên, mới vừa rồi phát hiện có gì, không khỏi lâm vào trầm tư. Sáng sớm hôm sau, Thiên Cấm chi địa. Yến Trường Phong từ tu hành trung tỉnh lại, hiện giờ hắn tu vi đã hoàn toàn củng cố ở ngưng mạch cảnh một trọng đỉnh, sở sáng lập ra tới 12 điều võ mạch, cũng tất cả đều mở rộng, hơn nữa được đến gia cố. Từng sợi tinh thuần vô cùng chân khí, ở 12 điều võ mạch trung du động, hắn một trưởng trục lạc, trong hư không tức khắc truyền đến một tiếng chói tai âm bạo tiếng động, sắc bén trưởng phong đem bên người một khối nham thạch đánh cho bột phấn. Hiện giờ, Yến Trường Phong thực lực, so với cùng Lâm Tương Quyết chiến trước, đã có phi giống nhau tăng lên. Ngưng mạch cảnh một trọng đỉnh, ta hiện tại thực lực, liền tính là đối thượng Hoàng Thiếu Phong, cũng đương có một trận chiến chi lực. Yến Trường Phong ánh mắt hơi lóe. Hoàng Thiếu Phong người này, cho hắn một loại thực không bình thường cảm giác. Đối phương cùng tầm thường ngưng mạch cảnh 6 trọng có điều bất đồng, canh kim thân thể, chiến lược tuyệt đối không dùng khinh thường. Công phòng nhất thể, khó chơi đến cực điểm, hơn nữa đối phương tu vi xa cao hơn hắn, thật nếu đối thượng, mặc dù là Yến Trường Phong hiện tại, cũng không có 10 phần 5 chắc có thể đánh chết hắn. Chủ thượng, Mạc Bạch biết sai. Sau này nhất định thể sống chết đi theo chủ thượng, cứu ta, mau cứu cứu ta. Phía dưới, Mạc viện trưởng đau cả người đều sắp hư thoát, tinh thần hề hoài, linh hồn cùng thân thể toàn đã chịu cực đại thống khổ tra tấn. Lại không cách nào hôn mê qua đi, chỉ có thể vô hạn thừa nhận thống khổ. Trải qua cả đêm thống khổ tra tấn, Mạc viện trưởng rốt cuộc lựa chọn chịu thua, quỳ rạp xuống phía dưới vách đá trước, không ngừng dập đầu xin tha. Yến Trường Phong nghe âm nhàn nhạt quét mắt phía dưới Mạc Bạch, ánh mắt đạm mạc, khoe miệng hiện lên một tia nhàn nhạt mỉm cười. Nay hết thảy đều là ngươi tự tìm, sau này liền hảo hảo đi theo bổn thiếu gia bên người đi. Yến Trường Phong nhàn nhạt nói, theo sau trong lòng vừa động, Mạc Bạch sở cảm nhận được thống khổ lập tức biến mất, cả người tức khắc lập tức hư thoát giống nhau, ngất đi. Yến Trường Phong thần sắc bình đạm, cũng không lo lắng đối phương sẽ bởi vậy bỏ mạng, đối phương cùng hắn ký kết có linh hồn khế ước, bởi vậy đối này hiện giờ trạng thái cũng là rõ như lòng bàn tay. Hắn thu hồi tâm thần, bắt đầu kiểm tra chính mình hiện giờ khối này thân thể ngạc nhiên chỗ. Lúc trước hắn liền cảm giác được chính mình hiện giờ câu này thân thể bất phàm, cùng cảnh giới hạ, mỗi lần đột phá, sở yêu cầu tiêu hao tài nguyên lại là những người khác mấy lần thậm chí mấy chục lần, này thật sự không bình thường. Hơn nữa, thân thể này còn chất chứa có kiếm động cửu thiên chi dị tượng, đồng dạng trương hiển thân thể này bất phàm. Nếu ta sở liệu không kém, thân thể này rất có khả năng là trong truyền thuyết tiên thiên kiếm thể. Yến Trường Phong trong mắt hiện lên một đạo tinh quang. Hiện giờ hắn đã đột phá đến ngưng mạch cảnh, đã có thể kiểm tra ra bản thân che giấu thể chất. Hắn ý niệm chìm vào thân thể giữa, cẩn thận quan sát lên, quả nhiên bị hắn phát hiện dị thường. Ở hắn cả người cốt cách cùng với huyết nhục bên trong, phát hiện một tia không giống bình thường hơi thở, sắc nhọn mà sắc bén, hơn nữa, có màu xám kiếm hình phù văn ấn ký, từ cốt cách trung hiện ra tới. Nếu là thể chất thức tỉnh, này đó phù văn ấn ký liền sẽ bị kích hoạt. Quả nhiên là tiên thiên kiếm thể. Yến Trường Phong ánh mắt lộ ra một tia quả nhiên như thế thần sắc. Tiên thiên kiếm thể, đồng dạng là một loại đặc thù thể chất, loại này thể chất, cùng canh kim thân thể có chút tương tự chỗ, đồng dạng biểu hiện vì cường đại chiến lược. Sắc nhọn, sắc bén. Loại này thể chất, đặc biệt thích hợp tu hành kiếm đạo, có thể đem kiếm chi mũi nhọn phát huy đến cực hạn. Nếu là đem loại này thể chất khai quật đến mức tận cùng, kiếm chi mũi nhọn, nhưng dễ dàng chạm phá hư không, truyền thuyết thậm chí có thể làm lơ bất luận cái gì phòng ngự thần thông. Chương 108, luyện chế thất chuyển nguyên khí đan. Tiên thiên kiếm thể, xem ra đến tìm một cơ hội, đem này thể chất kích hoạt, đến lúc đó thực lực của ta đem lại lần nữa được đến tăng lên. Yến Trường Phong trầm ngâm. Trong thiên hạ, người mang đặc thù thể chất giả đông đảo, nhưng có thể thức tỉnh trong cơ thể che giấu thể chất giả lại là thiếu chi lại thiếu. Đặc biệt là ở Đại Càn quốc bực này hẻo lánh hoang vắng nơi, bởi vì khuyết thiếu phương pháp, cho nên thức tỉnh đặc thù thể chất võ giả càng là thiếu chi lại thiếu. Bất quá, Thiên Thần Đại Lục mở mang vô biên, võ giả nhiều như bầu trời đầy sao, ngầm bụi bặm. Kể từ đó, phóng nhãn tổng cục, thể chất thức tỉnh giả lại cũng không ở số ít. Càng là cường đại quốc gia, thức tỉnh che giấu thể chất võ giả cũng càng nhiều, đặc biệt là vương triều thậm chí đế quốc bên trong, thể chất thức tỉnh giả càng là đông đảo. Bởi vì, một ít cổ xưa mà cường đại thế lực, sớm đã nắm giữ có thể gia tăng thức tỉnh tỷ lệ phương pháp. Đây cũng là vì cái gì, những cái đó cường đại thế lực kéo dài không suy, ngược lại càng thêm cường thịnh duyên cớ. Yến Trường Phong kiếp trước nơi thượng cổ yến gia, tự nhiên cũng nắm giữ có như vậy phương pháp. Thí luyện tháp cùng với 108 linh phong, đều là ta thức tỉnh thể chất hảo nơi đi. Có long khí tương trợ, ta muốn thức tỉnh thể chất, thành công tỷ lệ nhưng cao tới 9 thành. Yến Trường Phong trầm ngâm, nhìn mắt chính mình nơi sơn cốc, tuy rằng cảm giác được hôm nay cấm nơi có dấu bí mật, nhưng hắn hiện tại tu vi quá mức thấp kém, căn bản vô pháp khai quật ra tới. Muốn thời bỏ nơi này bí mật, liền muốn phá giải này đó trận pháp, ta hiện tại không đến thuế phàm cảnh, chưa cô động ra pháp lực, cũng không pháp ở trong cơ thể mở ra trận môn, phóng thích nguyên khí, rất nhiều trận đạo thủ đoạn còn vô pháp vận dụng, muốn phá giải này đó trận pháp lại là khó hơn lên trời. Hiện tại, mau chóng tăng lên thực lực, mới là trọng trung chi trọng. Hắn trong lòng có so đo, tính toán về sau lại đến tìm kiếm này phiến thiên cấm chi địa bí mật, lập tức trước rời đi hôm nay cấm nơi, thức tỉnh tiên thiên kiếm thể. Hắn nhìn về phía dưới hôn mê Mạc Bạch, giơ tay đánh ra một đạo chân khí, đem chi đánh thức. Mạc Bạch thức tỉnh, nhìn về phía Yến Trường Phong, trầm mặc sau một lúc lâu, cuối cùng không người kêu, chủ thượng. Ngươi tựa hồ vẫn có không cam lòng. Yến Trường Phong biểu tình bình đạm nói. Lao nô không dám. Mạc Bạch tựa so trước kia càng thêm già nua vài phần, hơi thở không bằng từ trước, có vẻ có chút suy yếu. Yến Trường Phong cũng không thèm để ý, nhàn nhạt nói, nếu ngươi hiện tại là người của ta, ta đây tự nhiên cũng sẽ không bạc đãi ngươi, ta nói rồi sẽ làm ngươi đột phá đến nguyên cương cảnh, tự nhiên cũng sẽ không nuốt lời. Hắn ngữ khí bình đạm, nhưng lại không thể nghi ngờ, có cường đại tự tin. Phảng phất đột phá nguyên cương cảnh, không đáng kể chút nào. Sở dĩ sẽ trợ này đột phá, đó là bởi vì Mạc Bạch đã cùng hắn ký kết khế ước, trở thành hắn tôi tớ, tăng lên Mạc Bạch thực lực, liền cũng tương đương với là tăng lên chính hắn thực lực, đi ra ngoài hôm nay cấm nơi lúc sau, cũng càng có bảo đảm, nhiều một phân át chủ bài. Nghe được Yến Trường Phong muốn trợ hắn đột phá nguyên cương cảnh, Mạc Bạch lược hiện già nua thân thể tức khắc run lên, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Yến Trường Phong, khiếp sợ nói, ngươi thực sự có biện pháp làm ta đột phá. Yến Trường Phong khỏe miệng lại là hiện lên một tia cười lạnh, ngươi lưu lạc đến bây giờ như vậy đồng ruộng, còn không phải là muốn ta trợ ngươi đột phá đến nguyên cương cảnh sao. Mạc Bạch túi đầu không nói. Yến Trường Phong nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, nói, ngươi hãy nghe cho kỹ, ngươi sở dĩ sẽ tạp tại đây thuế phàm cảnh đỉnh 40 năm hơn, tu vi trước sau khó tiến nửa bước, đều không phải là ngươi tư chất không đủ, mà là bởi vì ngươi trước kia tu hành phương thức không đúng, nhiều lần xuất hiện sai lầm, gặp phản vệ, làm cho thân thể giữa bệnh kín phồn đa gây ra. Không thể không nói, ngươi mệnh nhưng thật ra đủ ngạnh, người bình thường một lần hai lần tu hành gặp phản phệ, liền hơn phân nửa sẽ bỏ mạng, ngươi tẩu hỏa nhập ma số lần, không dưới 10 lần, điểm này, từ trên người của ngươi bệnh kín liền có thể nhìn ra, thế nhưng còn có thể sống đến bây giờ. Mạc Bạch nghe vậy tức khắc cả người chấn động, trong ánh mắt tràn ngập vẻ khiếp sợ. Yến Trường Phong lời nói, thế nhưng hoàn toàn chính xác, không nghiêng không lệch, không có chút nào sai lầm. Hắn vốn là tán tu, tuổi trẻ thời cơ duyên trùng hợp được đến tu luyện pháp môn, lại vô danh sư chỉ đạo, hơn nữa kia tu luyện pháp môn tàn khuyết không được đầy đủ, bởi vậy tu luyện ở dưới, từng mấy lần chân khí xóa hành, làm cho tẩu hỏa nhập ma, gặp phản phệ, cho nên mới lưu lại mà nay bệnh kín. Ngươi rốt cuộc là người nào? Ngươi như thế nào sẽ biết mấy thứ này? Mạc Bạch giờ phút này trong lòng kinh hãi vô cùng, đối phương bất quá một cái vừa mới đi vào ngưng mạch cảnh thiếu niên mà thôi, tu vi xa không bằng hắn, lại có thể liếc mắt một cái nhìn thấu hắn trên người ám thương cùng với lưu lại này đó ám thương nguyên nhân. Ngươi tựa hồ quên mất chính mình thân phận. Yến Trường Phong đột nhiên ánh mắt chợt lóe, bình đạm nói. Mạc Bạch tức khắc trong lòng một ngưng, cảm giác được hàn khí thâm dũng, trong lòng đã âm thầm chịu phục, lại có lẽ là bởi vì lúc trước gặp thống khổ tra tấn đối Yến Trường Phong trong lòng sợ hãi. Vội vàng đối Yến Trường Phong không người bái nói, lão nô chỉ là trong lòng tò mò, không có ý khác, vọng chủ thượng bất giận. Yến Trường Phong vẫn chưa nói thêm cái gì, ngươi nơi này nhưng có linh tài, đan lô. Mạc Bạch trong lòng nghi hoặc, không biết Yến Trường Phong muốn những thứ này để làm gì, bất quá vẫn là đem chính mình nhẫn chữ vật hái được xuống dưới, trình đến Yến Trường Phong trước mặt. 3 năm trước đây lão nô trùng hợp được đến một con linh bảo cấp đan lô vạn linh đan lò, từng nghiên cứu quá đan đạo, bởi vậy cũng góp nhặt một ít linh dược bảo tài. Yến Trường Phong quét Mạc Bạch liếc mắt một cái, ngươi sẽ luyện đan. Lão nô ngu dốt, chỉ hiểu ra lông, chỉ có thể đủ luyện chế một ít thô thiển nhất phẩm đan dược, hơn nữa xác suất thành công không đến tam thành. Mạc Bạch lược hiện lúng túng nói. Yến Trường Phong không ở nói thêm cái gì, ý niệm tham nhập chữ vật chiếc nhẫn giữa, trong lòng lại là rất là kinh hãi, bên trong thế nhưng còn có 2-3 kiện cực kỳ chân quý linh bảo. Trừ lần đó ra, bên trong còn có đại lượng tu luyện tài nguyên, liền long mạch đan đều có mấy trăm viên. Long mạch đan, xem ra ngươi này viện trưởng thân gia nhưng thật ra rất là phong phú. Yến Trường Phong lược hiện kinh ngạc, theo sau lại ở chữ vật không gian giữa phát hiện không ít luyện đan sở cần linh dược. Đêm này đó linh dược nhất nhất quét một lần, Yến Trường Phong rời khỏi ý niệm. Thực hảo, ta sở yêu cầu dược liệu, ngươi nơi này đều có, này chỉ linh bảo cấp vạn linh đan lò vừa lúc cũng có thể có tác dụng. Trên người của ngươi ám thương đông đảo, nhưng chân chính ảnh hưởng ngươi đột phá đến nguyên cương cảnh nhất trung tâm ám thương, lại là chỉ có một chỗ. Muốn đột phá, liền muốn tiêu trừ đạo ám thương này, đến lúc đó mặt khác ám thương, liền có thể vận hành công pháp tự lành. Ngươi tu vi, từ lâu đạt tới thuế phàm cảnh đỉnh, đã tới rồi đột phá điểm tới hạn, một khi ám thương hoàn toàn biến mất, trở ngại biến mất, đột phá nguyên cương cảnh, bất quá nước chảy thành sông thôi. Ta hiện tại phải vì ngươi luyện chế thất chuyển nguyên khí đan, có thể chữa khỏi trên người của ngươi kia trô ám thương. Nói, Yến Trường Phong đem vạn linh bảo lò lấy ra tới, chân khí vận chuyển, đan lô liền bay lên trời. Nổi tại Yến Trường Phong trước mặt. Luyện đan. Nghe được Yến Trường Phong nói muốn chính mình luyện đan, Mạc Bạch tức khắc trong lòng cả kinh, trong ánh mắt tràn ngập không thể tưởng tượng chi sắc nhìn Yến Trường Phong. Tuổi này bất quá 16-17 tuổi thiếu niên, chẳng những võ đạo thiên phú khủng bố đến cực điểm, còn biết rất nhiều liền hắn cũng không biết thần bí thủ đoạn, hơn nữa thế nhưng còn sẽ luyện đan. Chính trong lòng kinh nghi, lại thấy Yến Trường Phong đã khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu chuẩn bị luyện khởi đan tới. Vâng. Hắn năm ngón tay mở ra, lòng bàn tay giữa tức khắc đằng khởi một chuỗi kim sắc ngọn lửa, theo sau duỗi tay nhẹ nhàng một chút, kia thốc kim sắc ngọn lửa liền bay đến đan lô phía dưới, hừng hực bốc cháy lên. Theo sau, Mạc Bạch liền nhìn đến Yến Trường Phong cực kỳ thuần thục luyện khởi đan tới, từng cây linh dược theo Yến Trường Phong tâm niệm từ chữ vật chức nhận trung bay vào vạn linh bảo lò bên trong, hết thể nước chảy mây trôi, ngay ngắn trật tự, thế nhưng tìm không thấy chút nào sơ hở, so với hắn tới thủ đoạn không biết cao minh nhiều ít lần. Nhìn đến nơi này, Mạc Bạch biểu tình không khỏi trở nên vô cùng xuất sắc lên. Chương 109, át chủ bài. Từng cây linh dược gọn gàng ngăn nắp gia nhập đến vạn linh bảo lò bên trong, theo thời gian trôi đi, bảo lò chung dần dần có hương thơm tràn ra, nghe chi liền lệnh nhân tinh thần chấn động, vui vẻ thoải mái. Yến Trường Phong đôi tay mánh một bấm tay niệm thần chú, đan hỏa tức khắc lập tức trở nên cuồng bạo lên, sau một lát, Yến Trường Phong lại chợt thu hỏa. Phanh! Một tiếng vang thanh thúy truyền ra, bảo lò cái chấn động, đột nhiên bay lên. Ân, thất bại. Mạc Bạch trong lòng cả kinh, ngay sau đó âm thầm lắc đầu. Liên vào lúc này, một cổ nồng đậm đan hương lại là từ bảo lò trung mãnh liệt ra tới, giữa mây tía tràn ngập, mờ mịt không thôi, bảo lò bên trong thậm chí có thủy hà hôi hổi. 9 viên mắt lẽ đại màu tím linh đan chậm rãi bay ra tới, bị Yến Trường Phong chân khí nhấc khởi, nổi tại giữa không trung, mặt trên tản ra lóa mắt màu tím quang mang. Đúng là thất chuyển nguyên khí đan. Đây là cực phẩm linh đan. Người kia nồng đậm hương thơm, nhìn kia mây tía vờn quanh linh đan, Mạc Bạch trên mặt tức khắc lộ ra vẻ khiếp sợ, trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng. Chỉ có cực phẩm linh đan mới có thể có được như vậy bóng loáng, hơn nữa ra lò hết sức mới có mây tía vờn quanh. Mà cực phẩm đan dược, tại đây toàn bộ đại càn quốc trung, không người có thể luyện chế đến ra. Liên tính là thập đại môn phái chi nhất đan đỉnh các trung đan đạo cao thủ, cũng vô pháp luyện chế ra cực phẩm đan dược tới, ngay cả thượng phẩm đan dược đều là luyện chế không dễ, chân quý vô cùng. Mạc Bạch này vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy cực phẩm đan dược, sở dĩ có thể công nhận ra tới ở, còn lại là bởi vì đã từng ở đan thư chung nhìn thấy quá quan với cực phẩm đan dược miêu tả. Hắn không nghĩ tới, cái này 16-17 tuổi thiếu niên, thế nhưng tùy tay chi gian, liền luyện chế ra cực phẩm linh đan. Hơn nữa, vẫn là một lò 9 viên cực phẩm linh đan. Này rốt cuộc là thần thánh phương nào? Chẳng những võ đạo tư chất vô song, tiềm lực vô cùng, thế nhưng ở đan đạo phía trên, thế nhưng cũng có như vậy khủng bố tạo nghệ. Ngươi nhưng thật ra có chút nhãn lực. Yến Trường Phong nhìn mắt Mạc Bạch, 9 viên thất chuyển nguyên khí đan bay ra vạn linh đan lò, lò cái cũng một lần nữa rơi xuống, cái ở đan lô phía trên. Theo sau Yến Trường Phong trong tay quang hoa chợt lóe, kia vạn linh đan lò liền thu hồi đến chữ vật chiếc nhẫn giữa. Thất chuyển nguyên khí đan chính là một loại chuyên trị bệnh kín đặc thù loại chữa thương đan dược, một viên liền đủ để giải quyết trên người của ngươi ám thương, ngươi dựa theo ta cho ngươi phương pháp, ăn vào này viên thất chuyển nguyên khí đan, lấy pháp lực đem dược lực dẫn động đến ta theo như lời cái kia mấu chốt nhất bệnh kín nơi chỗ, vận công làm dược lực thẩm thấu, bệnh kín liền có thể hóa giải. Yến Trường Phong ngón tay nhẹ đạn, một viên thất chuyển nguyên khí đan liền bay đến Mạc Bạch trước mặt. Mạc Bạch cầm lấy thất chuyển nguyên khí đan, trong mắt tức khắc một mảnh nóng cháy, đối với Yến Trường Phong cung kính nhất bái, đa tạ chủ thượng. Giờ phút này, hắn trong lòng đã bắt đầu tiếp thu đi theo Yến Trường Phong sự thật này. Đem thất chuyển nguyên khí đan cầm lấy, Mạc Bạch không nghi ngờ có hắn, trực tiếp đem chi nhất khẩu nuốt vào. Theo sau dựa theo Yến Trường Phong dặn dò, đem dược lực lôi cuốn đến Yến Trường Phong theo như lời kia chỗ ám thương chỗ. Chỉ ngắn ngủn nửa khắc chung sau, Mạc Bạch tức khắc trở nên tinh thần rất nhiều, ám thương được đến giải trừ, cả người đều là một trận nhẹ nhàng, bốn phía thiên địa linh khí đều phảng phất trở nên càng thêm thân thiết lên. Ngươi hiện tại liền vận chuyển công pháp, đem mặt khác mấy chỗ ám thương tiêu trừ, đến lúc đó là ngươi đột phá nguyên cương cảnh thời cơ. Yến Trường Phong nhàn nhạt nói. Mạc Bạch lại là cung kính nhất bái. Không nghĩ tới Yến Trường Phong cấp thất chuyển nguyên khí đan thế nhưng thật sự giúp hắn giải quyết nhiều năm như vậy tới vẫn luôn vô pháp giải quyết bệnh kín. Giờ phút này, hắn trong lòng đã đối Yến Trường Phong cảm thấy thán phục. Một cái 16-17 tuổi thiếu niên, thế nhưng có được như thế đại bản lĩnh, thực sự gọi người tâm sinh kính nể. Hắn trong lòng kinh hỉ, vội vàng bay đến một tòa cự thạch phía trên, khoanh chân mà ngồi, vận chuyển trong cơ thể công pháp, trong cơ thể pháp lực tức khắc kích động lên, quả nhiên như Yến Trường Phong lời nói, kia mặt khác mấy chỗ bệnh kín. Khoảnh khắc chi gian liền tự hành khép lại, hoàn toàn biến mất. Mà nhưng vào lúc này, Mạc Bạch thân thể giữa đột nhiên truyền đến một tiếng nổ vang. Ngay sau đó bốn phía linh cơ mãnh liệt, điên cuồng dũng mãnh vào thân thể hắn giữa. Hai ngày sau, Mạc Bạch rốt cuộc đột phá đến nguyên cương cảnh, cả người hơi thở cường thịnh, sinh mệnh lực sinh sôi không thôi, thọ nguyên được đến cực đại tăng lên. Võ giả, mỗi đột phá một cái tu vi cảnh giới, thọ nguyên liền sẽ đại đại tăng lên. Đặc biệt là tấn chức đến thuế phàm cảnh, trở thành tu sĩ lúc sau, mỗi lần sở ra tăng thọ nguyên, liền sẽ càng nhiều. Ha ha ha ha, nguyên cương cảnh, ta rốt cuộc đột phá đến nguyên cương cảnh. Mạc Bạch ha ha lớn nhỏ, sau khi đột phá, khúc mắc mở ra, tinh thần cùng tâm cảnh đều trở nên trong suốt lên, trên người nhiều một phân tiên khí. Giờ phút này, hắn trên người hơi thở như hồng, cười to gian thanh âm chấn động hư không, thế nhưng dẫn tới cửu thiên thượng tiếng sấm chấn, sơn cốc bốn phía dãy núi chấn động, suýt nữa sụp đổ. Hắn thân thể trùng tiêu dựng lên, hóa thành một đạo thần hồng. Tung hoành thiên địa chi gian, theo sau hắn lăng không mà đứng, đối với hư không nhẹ nhàng nhất chỉ điểm ra. Ngón tay điểm ở trên hư không giữa, toàn bộ hư không lập tức chấn động lên, phảng phất tận thế đã đến, thiên băng địa liệt giống nhau. Ha ha, đây là nguyên cương cảnh lực lượng, quả nhiên danh bất hư truyền. Cẩn thận cảm thụ một phen chính mình hiện giờ thực lực, cùng với giờ phút này trạng thái, Mạc Bạch trong lòng mênh mông không thôi, kích động đến cực điểm, không nghĩ tới Yến Trường Phong thế nhưng thật sự làm hắn đột phá tới rồi nguyên cương cảnh. Hắn chờ đợi ngày này đã đợi lâu lắm, ước chừng 40 năm hơn. Vì đột phá, hắn đã làm vô số lần nếm thử, nhưng đều thất bại, không nghĩ tới chính mình thế nhưng còn có đột phá ngày này. Thân hồng sẽ qua. Mạc Bạch từ bầu trời giáng xuống, đối với Yến Trường Phong nghiêm túc nhất bái, đa tạ chủ thượng tương trợ, lao nô sau này nhất định trung tâm đi theo ở chủ thượng tả hữu. Hiện tại, hắn trong lòng đối Yến Trường Phong kính nể không thôi, cái này thi triển âm mưu thủ đoạn, thiết kế làm chính mình ký xuống linh hồn khế ước thiếu niên, thế nhưng thực sự có như vậy kinh người thủ đoạn, ngắn ngủn thời gian, liền làm hắn đột phá tới rồi nguyên cương cảnh. Hồi tưởng khởi điểm trước Yến Trường Phong theo như lời, một năm lúc sau nếu không rời đi, còn có thể làm hắn đột phá nguyên cương cảnh, tiến vào thiên vị cảnh, Mạc Bạch liền cảm giác toàn bộ linh hồn đều run rẩy lên, cả người như có một trận điện lưu chạy qua, kích động vô cùng. Yến Trường Phong từ tu luyện trung tỉnh lại, không để bụng nói, ngươi hiện tại nếu đi theo ta, tăng lên thực lực của ngươi, cũng chính là tăng lên ta thực lực của chính mình, cho nên ngươi cũng không cần lòng mang cảm kích, làm tốt thuộc bổn phận liền hảo. Đi thôi, nên đi ra ngoài, nói vậy mấy ngày nay, học viện bên trong chỉ sợ không bình tĩnh. Yến Trường Phong nhàn nhạt nói, chủ thượng, ngươi phải rời khỏi thiên cấm chi địa. Mạc Bạch nghe vậy lại là trong lòng chần chờ, nói, thiên cấm chi địa, tuy nhìn như lao tù, trên thực tế nơi này lại là một cái an toàn chỗ, chủ thượng đắc tội Triệu, Tần hai nhà, cùng với đại cản hoàng thất, đại ở chỗ này ngược lại sẽ an toàn rất nhiều. Lo lắng cái gì, ta hiện tại không phải còn có ngươi này trương át chủ bài sao. Yến Trường Phong nhìn Mạc Bạch liếc mắt một cái nói, trong ánh mắt không có chút nào lo lắng chi sắc. Trừ bỏ Mạc Bạch này trương át chủ bài, hắn còn có một cái so thiên cấm chi địa càng rượu càng an toàn nơi đi. Chương 110, thu hồi ngươi cẩu móng vuốt. Thiên võ học viện trong khoảng thời gian này cũng không an bình. Hai ngày trước, Triệu, Tần hai nhà cùng với đại càn hoàng thất vương gia liền đã khiển người tới thiên võ học viện, bức bách thiên võ học viện giao ra Yến Trường Phong, lại bị bạch viện trưởng ngăn cản xuống dưới. Một ngày này, tam gia cao thủ lại lần nữa tìm đi lên. Bạch viện trưởng, chúng ta đã cho ngươi hai ngày thời gian suy xét, hiện giờ đã là ngày thứ ba, ngươi thật sự không đem kia Yến Trường Phong giao ra đời sao? Triệu Khôn biểu tình âm trầm, trong ánh mắt có hàn mang lập lòe. Hừ, Bạch Trạch, kia Yến Trường Phong dám can đảm giết ta Tần gia thiếu công tử, này chờ tội lớn, ngươi đó là tưởng bao che, cũng bao che không được. Hôm nay liền đem nói cái rõ ràng minh bạch, nếu ngươi khăng khăng không đem hắn giao ra đây, Thiên Võ Học Viện khủng có đại nạn buông xuống. Tần gia đại trưởng lão Tần Liệt cũng mở miệng nói, ngữ khí không tốt. Nga, không biết ra sao đại nạn. Nghe mấy người uy hiếp, Bạch viện trưởng chỉ là đạm đạm cười. Nếu ngươi không đem tội nhân giao ra, Thiên Võ Học Viện đem không còn nữa tồn tại. Đại can hoàng thất, vương ra một người cao thủ lạnh nhạt nói, ánh mắt lập lòe, có sát khí nở rộ. Phải không? Chỉ bằng các ngươi, muốn hủy diệt ta Thiên Võ Học Viện, chỉ sợ còn làm không được. Bạch Trạch nhàn nhạt mở miệng nói. Vâng! Từng luồng cường đại hơi thở tức khắc từ Triệu, Tần cùng với vương gia cao thủ trên người nở rộ ra tới. Xem ra, ngươi là khăng khăng không giao người, một khi đã như vậy, vậy trách không được chúng ta. Giết hắn! Triệu Khôn cười lạnh một tiếng, sáu người bên trong. Lại có ba gã thuế phàm cảnh hậu kỳ cao thủ, mặt khác ba người, cũng đều có thuế phàm cảnh trung kỳ tu vi. Lần này sáu cá nhân liên hợp ra tay, ở bọn họ xem ra, trận đánh bại thuế phàm cảnh hậu kỳ đỉnh bạch viện trưởng, cũng đều không phải là việc khó. Làm càn, chỉ bằng các ngươi, cũng xứng cùng viện trưởng đại nhân động thủ, không biết sống chết. Đúng lúc này, không ít học viện lão sư đều đổi lại đây, nhanh chóng đem Triệu Khôn đám người vây quanh. Thiên Võ Học Viện lão sư, phần lớn là thuế phàm cảnh sơ kỳ tu vi. Chỉ là, tới rồi lao sư bên trong, lại có ba người trực tiếp dung nhập đến Triệu Khôn đám người hàng ngũ bên trong. Này ba người phân biệt là tam đại thế lực nguyên bản an bài đến Thiên Võ Học Viện đảm nhiệm lao sư trưởng Lao Chi Lưu. Giờ phút này tam gia cùng Thiên Võ Học Viện phản bội, này ba người lập tức lựa chọn trận doanh. Triệu Khai Vân, liền thế nhưng có mặt. Hừ, một đám đám ô hợp, cũng dám nhúng tay việc này, tìm chết sao. Vương gia sứ giả hừ lạnh một tiếng, uy nghiêm vô cùng. Các ngươi nghe hảo. Ta đại biểu đại càn hoàng thất, Thiên Võ Học Viện Bạch Trạch có phản nghịch chi ngại, vâng mệnh tiến đến bắt sát với hắn, các ngươi dám can đảm làm dối, hết thể tru diệt cửu tộc. Một khắc danh sứ giả cũng mở miệng, ngữ khí lạnh lạnh, uy hiếp ý vị mười phần. Ha ha, đại càn hoàng thất, thật lớn bộ tịch. Đúng lúc này, nơi xa một đạo thần hồng bay tới, người chưa tới mà thanh tới trước. Thần hồng bên trong, lưỡng đạo bóng người hiện lên, đúng là Mạc Bạch cùng Yến Trường Phong hai người. Mạc Bạch. Nhìn thấy Mạc Bạch, tam gia cao thủ tức khắc thần sắc một ngưng. Nếu là chỉ có một Bạch Trạch, bọn họ còn có năm chắc có thể đem này bắt sát, nhưng nếu ở hơn nữa một cái đồng dạng là thuế phàm cảnh đỉnh Mạc Bạch, liền không có chút nào phần thắng. Nói ta Thiên Võ Học Viện là một đám đám ô hợp, dám can đảm nhục ta Thiên Võ Học Viện, các ngươi gan chó không nhỏ a. Mạc Bạch nhàn nhạt nói, quang hoa chợt lóe, liền cùng Yến Trường Phong buông xuống ở Bạch Trạch trước mặt. Nhìn đến Mạc Bạch, Bạch Trạch tức khắc trong mắt quang hoa chợt lóe, trong mắt kinh dị vô cùng. Lấy hắn tu vi, tự nhiên liếc mắt một cái liền nhìn ra tới, Mạc Bạch giờ phút này bất đồng, nghiễm nhiên cùng hắn giống nhau, cũng đã đột phá tới rồi nguyên cương cảnh. Hắn lập tức không khỏi đảo hút khẩu khí lạnh, trong ánh mắt lộ ra một tia không thể tưởng tượng, nhìn về phía Mặc Bạch bên cạnh Yến Trường Phong, tràn đầy vẻ khiếp sợ. Nguyên bản, lúc trước Yến Trường Phong trợ hắn tiến vào ngộ đạo chi cảnh, làm hắn tạ này đột phá đến nguyên cương cảnh, hắn trong lòng tuy rằng cảm kích, nhưng cũng chỉ là cho rằng Yến Trường Phong chỉ là trùng hợp nói kia phiên lời nói, cho hắn mang đến đột phá cơ hội. Lại không nghĩ rằng, ngắn ngủn mấy ngày không gặp, Mặc Bạch thế nhưng cũng đột phá tới rồi nguyên cương cảnh, lại còn có cùng Yến Trường Phong cùng nhau xuất hiện, này trong đó ý nghĩa liền không bình thường. Triệu Khôn đám người sắc mặt biến đổi, tâm tư lập lòe. Lần này lại đây, chỉ là cấp Thiên Võ Học Viện tạo áp lực, cũng không tất yếu cùng chi tử khái, ta chờ đi trước tránh lui, đem tin tức chuyển quay lại trong tộc, đến lúc đó trong tộc lại khiển nhân thủ, đến lúc đó hoàn toàn hủy diệt Thiên Võ Học Viện. Mấy người như thế nghĩ đến, ngay sau đó trên người sát khí thu liễm. Chúng ta bất quá là báo thù sốt ruột, cho nên mới nói sai rồi lời nói, hai vị viện trưởng không cần để ở trong lòng. Chỉ cần các ngươi đem kia Yến Trường Phong giao ra đây, chúng ta tự nhiên cáo tội. Triệu Khôn ánh mắt lập lòe nói. Đại trưởng lão, hắn chính là Yến Trường Phong. Triệu Khôn bên cạnh, Triệu Khai Vân đột nhiên nhất chỉ Yến Trường Phong, trong mắt có lửa giận đốt cháy, đối với Triệu Khôn nhỏ giọng nói. Triệu Khôn ánh mắt tức khắc dừng ở Yến Trường Phong trên người, trong ánh mắt lộ ra thật sâu hận ý. Đồng thời, hắn trong lòng kinh nghi. Yến Trường Phong không phải đã bị đưa tới Thiên Cấm Chi địa sao, như thế nào hiện giờ lại bị Mặc Bạch đưa tới nơi này? Chẳng lẽ là bất kham bọn họ tam gia áp bách, cho nên tính toán tuần hoàn bọn họ ý tứ, đem Yến Trường Phong giao cho bọn họ? Nghĩ đến đây, hắn trong lòng tức khắc không khỏi một trận cười lạnh, này Thiên Võ Học Viện hai vị viện trưởng, nhìn như thái độ cứng ngạnh, trên thực tế cũng không dám thật sự cùng bọn họ tam gia nháo cương sao. Ngươi chính là Yến Trường Phong. Hắn thanh âm lạnh băng, trong mắt có sát khí tràn ngập. Mặt khác mấy người ánh mắt cũng đều đồng thời dừng ở Yến Trường Phong trên người. Hảo cái tuấn giật tiểu tử, như vậy tình hình hạ, như cũ chấn định tự nhiên, đến thực sự có vài phần can đảm. Mấy người thầm nghĩ trong lòng, ánh mắt lại là một mảnh lạnh băng, mang theo lạnh lùng sát ý. Nếu hai vị viện trưởng đem người này giao ra, hôm nay việc, đó là một hồi hiểu lầm. Tân Liệt mở miệng, đối với hai vị viện trưởng hơi hơi chắp tay, liền trực tiếp duỗi tay hướng tới Yến Trường Phong chụp tới. Đem hắn giao ra. Lão nhân khi nào nói qua muốn đem hắn giao cho các ngươi? Mặc Bạch hai mắt nhíu lại, lão phu đem hắn mang đến, đó là muốn nói cho các ngươi, liền tính không đem hắn đặt ở Thiên Cấm Chi địa, các ngươi cũng mang không đi hắn. Thu hồi ngươi cẩu móng đuốt. Mặc Bạch một tiếng quát lạnh, một đạo lộng lẫy quang hoa chợt lóe, trực tiếp chạm ở Tần Liệt cánh tay phía trên, lập tức đem chi tức dừng ở mà. Tần Liệt tức khắc đau hô một tiếng, trong ánh mắt tràn đầy không thể tin tưởng, lão Đông Tây, ngươi thật dám đối với ta động thủ. Theo sau, hắn trong mắt hiện lên oán độc chi sắc, hảo hảo hảo. Thiên Võ Học Viện thật sự là càng ngày càng bá đạo. Bất quá, các ngươi cũng đắc ý không được bao lâu, chờ nên đón chúng ta tam gia lửa giận đi. Tần Liệt thất thanh hét lớn. Còn lại mọi người cũng đều khiếp sợ không thôi, không nghĩ tới Mặc Bạch lại là như vậy cường thế, thế nhưng vì một cái tiểu bối, trực tiếp chém xuống Tần Liệt một cái cánh tay, dứt khoát mà quyết đoán, không có chút nào rớt át bẩn thỉu. Ngay cả Bạch Viện trưởng Bạch Trạch cũng kinh tâm không thôi, không nghĩ tới Mặc Bạch lại là như vậy bá đạo, có chút không hợp này dĩ vãng tác phong. Bất quá hắn cũng chưa nghi ngờ, lường trước có lẽ cùng với rốt cuộc đột phá đến tha thiết ước mơ nguyên cương cảnh có quan hệ. Rốt cuộc thực lực cường đại lúc sau, làm việc tự tin tự nhiên cũng liền càng đủ. Chương 111, Thiếu Thanh Kiếm Phái. Ngươi tính thứ gì, cũng dám uy hiếp lão phu, không biết sống chết. Mặc Bạch cười lạnh một tiếng, căn bản không đem Tần Liệt để vào mắt. Giơ tay nhẹ nhàng đối với Tần Liệt một chút. 3. Hư không chấn động, một cổ vô hình lực lượng tức khắc hướng sắp xuất hiện tới, Tần Liệt lập tức sắc mặt đại biến. Cảm nhận được mãnh liệt nguy cơ cảm, trong lòng dâng lên vô biên sợ hãi. Căn bản không có chút nào sức phản kháng, Tần Liệt cả người liền bị đánh bay đi ra ngoài, thân thể ở trên hư không trung trực tiếp bị đánh rách tả tơi, máu tươi mịch mịch mà dũng, linh hồn đều bị đánh tan, đương trường tử vong. Cái gì? Ngươi thế nhưng đột phá tới rồi nguyên cương cảnh. Còn lại tam gia cao thủ tất cả đều khiếp sợ không thôi, trong ánh mắt tràn ngập chấn động, nhìn Tần Liệt vỡ ra thân thể, tất cả đều cảm thấy một trận da đầu tê dại. Tần gia mặt khác kia hai gã trưởng lão cũng tất cả đều sợ tới mức sắc mặt tái nhợt. Đáng chết, Mặc Bạch đã đột phá đến nguyên cương cảnh, như vậy tin tức trọng yếu, ngươi lúc trước vì sao không nói? Triệu Khôn cũng sợ tới mức không nhẹ, ánh mắt oán hận nhìn về phía Triệu Khai Vân, cảm thấy một trận hãi hùng khiếp vía. Ta cũng không biết ta, phía trước hắn rõ ràng vẫn là thuế phàm cảnh đỉnh tu vi a. Triệu Khai Vân cũng cả người lông tơ đứng chồng ngược, nguyên cương cảnh cao thủ, cũng không phải là bọn họ có thể chống cự. Nguyên cương cảnh cùng thuế phàm cảnh là một cái đường ranh giới, thực lực chênh lệch cực đại. Liên tính là 100 thuế phàm cảnh cao thủ, cũng không nhất định có thể là một cái nguyên cương cảnh cường giả đối thủ. Nguyên cương cảnh, chấn nhiếp thiên hạ. Nhấc tay nâng đủ chi gian liền có thể dẫn động chấn động hiệu quả, không phải là nhỏ, tu vi cao thâm giả, liền hư không đều có thể đánh rách tả tơi mở ra, lại nhiều thuế phàm cảnh cao thủ, đều ngăn cản không được, phải bị đương trường chấn vỡ. Mặc tiên bối, lần này đều là hiểu lầm, quấy rầy tiền bối yên lặng, quả thật chúng ta tội lỗi, chúng ta này liền cáo tử. Mọi người sắc mặt biến đổi, sôi nổi chắp tay quỳ gối. Biết được Mặc Bạch đã đột phá đến nguyên cương cảnh sau, bọn họ liền lập tức bắt đầu sinh lưu ý, căn bản không dám dừng lại, muốn trước tiên đem tin tức chuyển quay lại đế đô. Như thế nào, các ngươi không phải muốn hủy diệt ta Thiên Võ Học Viện sao? Mà nay mục đích chưa đạt thành, như thế nào liền phải vội vàng rời đi? Mặc Bạch không mặn không nhạt nói. Mọi người nghe vậy tức khắc tất cả đều mồ hôi lạnh ứa ra, Mặc tiền bối, lúc trước đều là ta chờ không lựa lời, hầu ngôn loạn ngữ, tiền bối ngàn vạn không nên tưởng thiệt. Phải không? Nhưng ta đã thật sự. Mặc Bạch cười lạnh, trong mắt có sát khí nở rộ. Một cổ lạnh băng hơi thở tức khắc đem Triệu Khôn đám người bao phủ. Mọi người tức khắc sắc mặt đại biến, cảm nhận được Mặc Bạch sát tâm chi kiên định. Đi! Mọi người tất cả đều kinh hoàng vô cùng, sôi nổi giá hồng sông lên phía chân trời, cấp tốc thoát đi. Nhiều năm như vậy tới, lão Phu vẫn là lần đầu tiên nghe nói có người dám can đảm tuyên bố muốn tiêu diệt ta Thiên Võ Học Viện. Muốn chạy, nào có dễ dàng như vậy? Mặc Bạch thân hình chợt lóe, trực tiếp phóng lên cao, trong cơ thể pháp lực phun trào, thần quang bay vụt, uy lực vô cùng, trực tiếp đánh ở Triệu Khôn đám người trên người phòng ngự hộ thuẫn thượng. Kia hộ thuẫn trực tiếp đã bị lực lượng cường đại đánh sơ xác, ngay sau đó mấy người liền từ giữa không trung rơi xuống dưới, thân thể như gốm sứ giống nhau vết rạn loang lổ. Một cái chớp mắt chi gian, bao gồm Triệu Khai Vân ở bên trong, 9 tên thuế phàm cảnh tu vi cao thủ liền tất cả ngã xuống, liền linh hồn đều bị đánh sơ xác. Bốn phía Thiên Võ Học Viện lão sư thấy thế đầu tiên là cả kinh, ngay sau đó tất cả đều phân chấn không thôi, không nghĩ tới nguyên cương cảnh cường giả thế nhưng sẽ cường đến nước này. Mà nơi xa không ít tân lão học viên cũng đều khiếp sợ vô cùng, nhìn Mặc Bạch cường thế cùng bá đạo, tất cả đều cảm thấy một trận nhiệt huyết sôi trào, trong ánh mắt tràn đầy sùng bái chi sắc. Bạch viện trưởng lại là nhíu nhíu mày, không nghĩ tới Mặc Bạch thế nhưng sẽ đem những người này tất cả chém giết. Mặc lão nhân, ngươi đem những người này tất cả đều giết, chỉ sợ đến lúc đó sẽ có không nhỏ phiền phải a. Sợ cái gì, hiện giờ ngươi ta hai người đều đã tân chức đến nguyên cương cảnh, Triệu gia Tần gia cùng với Vương gia nếu còn dám tìm tới, lão phu gọi bọn hắn có đến mà không có về. Mặc Bạch nhàn nhạt nói. Bạch viện trưởng không hề nói thêm cái gì, đế đô bảy đại thế gia, tu vi tối cao cũng chỉ có thuế phàm cảnh đỉnh thôi, chỉ có kia đại càn hoàng thất lão tổ tông, có nguyên cương cảnh tu vi. Bất quá cũng chỉ là một người mà thôi. Mà nay hắn cùng Mặc Bạch hai người đều tân chức đến nguyên cương cảnh, kia đại càn hoàng thất nghĩ đến cũng không dám dễ dàng mạo phạm. Theo sau, Bạch viện trưởng lại đem ánh mắt dừng ở Yến Trường Phong trên người, tức khắc trong lòng cả kinh. Lúc này mới chú ý tới, chính mình cái này đệ tử thế nhưng cũng đã đột phá tu vi, tân chức tới rồi ngưng mạch cảnh một trọng đỉnh. Hắn chăm chú nhìn Yến Trường Phong một lát, cuối cùng lại là lắc đầu cười khổ nói, Trường Phong à, vi sư thật đúng là nhìn không thấu ngươi. Nếu ngươi cũng từ thiên cấm chi địa ra tới, kia liền liền ở học viện trung học tập đi, lại nói tiếp, ngươi nhập môn tới nay, vi sư còn không có truyền cho ngươi cái gì tu hành pháp môn, ngươi kiếm thuật siêu quần, lại người mang kiếm động cửu thiên dị tượng, ta nơi này có một môn kiếm kỹ, có lẽ với ngươi hữu dụng, liền truyền cho ngươi. Bạch viện trưởng từ nhẫn chữ vật trung lấy ra một quyển khô vàng sách. Quyển sách này sách tài chất thực không bình thường, tuy rằng khô vàng, nhưng lại chưa tổn hại chỗ. Tiến trường phong kiếp trước nghiên cứu quá vô số kiếm kỹ, các loại phẩm giai đều có chuyên nghiên lĩnh ngộ quá, bởi vậy đối với Bạch viện trưởng đưa qua kiếm kỹ cũng không bao lớn hứng thú, bất quá vẫn là đem nó thu lên. Đệ tử bái tạ sư tôn. Yến Trường Phong cung kính hành lễ nói. Tuy rằng Bạch viện trưởng vẫn chưa truyền thụ hắn cái gì, bất quá đối phương lại là thiệt tình đối hắn, này nhất bái Yến Trường Phong cũng bất giác có cái gì không ổn. Ngươi kiếm đạo tu vi ra ngoài vi sư dự kiến, tại đây mặt trên, ta cũng giúp không đến ngươi cái gì. Bất quá, ngươi nếu là muốn sử kiếm thuật nâng cao một bước, nhưng thật ra có thể đi Thiếu Thanh kiếm phái mải giũa một phen. Thiếu Thanh kiếm phái là đại càn quốc thập đại môn phái bên trong duy nhất chuyên tu kiếm đạo môn phái, giữa kiếm đạo cao thủ đông đảo. Thiếu Thanh kiếm phái có một cái quy củ, chỉ cần là kiếm tu đều có cơ hội tiến vào Thiếu Thanh kiếm phái rèn luyện kiếm thuật, thậm chí có cơ hội tiến vào Thiếu Thanh kiếm phái kiếm chủng tìm kiếm kiếm khí. Thiếu Thanh kiếm phái kiếm chủng chính là vô số kiếm tu thánh địa, bên trong táng kiếm vô số, linh bảo cấp kiếm khí cũng không ở số ít. Thập đại môn phái bên trong, Thiếu Thanh kiếm phái nội tình nhất thâm hậu, này lai lịch thần bí, nghe nói này khai phái tổ sư, chính là một vị vô thượng cường giả. Ngoài ra, tự này khai phái tới nay, thường xuyên có kiếm đạo thiên tài ra ngoài lang bạt, liền tính là ở những cái đó cường đại vương triều cũng đều xông ra không nhỏ thanh danh. Yến Trường Phong nghe vậy không khỏi trong lòng kinh ngạc, vô thượng cường giả. Tu vi bao nhiêu? Không có người biết hắn chân chính tu vi rốt cuộc là cái gì cảnh giới, chỉ biết lúc trước này môn trung một vị thiên tài đệ tử, ra ngoài lang bạt, từng đắc tội một cái vương triều bên trong thế lực lớn, cuối cùng bị này tìm tới môn tới, lúc ấy tới không ít thiên vị cảnh cao thủ, thậm chí liền linh huyền cảnh cao thủ cũng tới một người, nhưng lại tất cả đều ở hắn nhất kiếm dưới hóa thành cho bụi. Bạch viện trưởng cảm thán nói, trong ánh mắt mang theo sùng kính chi sắc. Linh huyền cảnh cường giả đều không địch lại hắn nhất kiếm. Yến Trường Phong trong lòng tức khắc cả kinh, như thế cường giả, như thế nào đi vào nơi này khai tông lập phái. Chương 112, kiếm môn tăng quan. Đối với Bạch viện trưởng nói thiếu thanh kiếm phái, Yến Trường Phong không khỏi phát lên một tia tò mò. Hẻo lánh như đại càn quốc bực này hoang dã nơi, thế nhưng có siêu việt linh huyền cảnh cường giả tới nơi này khai tông lập phái, thực sự làm hắn trong lòng kinh ngạc. Đồng thời, liên tưởng đến Thiên Võ Học viện Cửu Long bảo vệ xung quanh một châu, cùng với thí luyện tháp cùng thiên cấm chi địa thần bí, Yến Trường Phong trong lòng không khỏi càng thêm cảm giác cái này hẻo lánh nơi chỉ sợ không tầm thường. Nói cách khác, dùng cái gì dẫn tới bực này tuyệt thế cao thủ tới đây? Kia tiến thiếu thanh kiếm phái rèn luyện kiếm thuật, cùng với như kiếm chủng tìm có duyên kiếm khí, có điều kiện gì sao? Yến Trường Phong không khỏi mở miệng hỏi. Bạch viện trưởng ha hả cười, nói, điều kiện tự nhiên là có, thiếu thanh kiếm phái bên ngoài kiếm tu, muốn tiến vào thiếu thanh kiếm phái, yêu cầu thông qua thiếu thanh kiếm phái sở thiết lập tam đại khảo hạch, được xưng là kiếm môn tam quan. Yến Trường Phong gật gật đầu, tựa tại dự kiến bên trong. Hắn liền biết, muốn tiến vào thiếu thanh kiếm phái, khẳng định sẽ không đơn giản như vậy. Không biết là nào tam đại khảo hạch. Thiếu thanh kiếm phái, có nhất kiếm uyên, khoan 100 mét, trường 100 dặm, này thâm lại là không người cũng biết, giữa thưởng có kiếm khí tàn sát bừa bãi. Tục truyền này nhất kiếm uyên, đó là lúc trước thiếu thanh kiếm phái khai phái tổ sư Huy Kiếm chém giết tới Phạm Linh huyền cảnh cường giả sở lưu, vô tận 5 tháng qua đi, giữa kiếm khí lại là bất diệt. Kiếm uyên hai bờ sông từ xích sắt tương liên, này cái thứ nhất khảo hạch, đó là khảo nghiệm đạo tâm. Chỉ có đạo tâm kiên định, trong lòng không sợ, mới có thể thông qua này xích sắt. Nếu không nếu là rơi xuống kiếm nguyên bên trong, liền sẽ bị kiếm khí sở phệ, tuyệt không còn sống khả năng. Ngươi nếu thật muốn đi kia thiếu thanh kiếm phái, liền tính ngươi đạo tâm kiên định vô cùng, cũng 100 triệu phải làm tâm. Nghe nói, đã từng có vô số kiếm tu mộ danh mà đến, muốn xông qua này kiếm nguyên xiềng xích, nhưng 800 năm qua, gần chỉ có 3 người thông qua. Bạch viện trưởng ngưng trọng nói. Cái gì, 800 năm, chỉ có 3 người xông qua. Yến Trường Phong trong lòng tức khắc cả kinh. Không nghĩ tới cái này kiếm nguyên lại là như vậy khổ sở. Không sai, trong đó có 2 người, là thiếu thanh kiếm phái cao đồ, kiếm đạo thiên tư cực cao, từng tung hoành đại càn quốc tuổi trẻ một thế hệ, chưa gặp được địch thủ, lúc sau 2 người lục tục xuyên qua bất diệt hải, ở đại chu vương triều sấm hạ hiển hách uy danh. Bạch viện trưởng thổn thức nói, kia cửa thứ 2 cửa thứ 3 lại là cái gì? Yến Trường Phong trầm ngâm nói, xông qua cửa thứ nhất, liền có thể nhập thiếu thanh kiếm phái tự do tu hành, đến nỗi cửa thứ 2 cùng cửa thứ 3 nếu là ngươi có thể xông qua, liền có thể đạt được tiến vào kiếm chủng cấm địa cùng với kiếm các tư cách. Thiếu thanh kiếm phái khai phái tổ sư từng lý do quy củ, vô luận thông qua khảo hạch kiếm tu ra sao thân phận, chỉ cần này 3 cái khảo hạch toàn bộ thông qua, thiếu thanh kiếm phái liền không được giấu dốt, môn phái chung hết thể công pháp, võ kỹ cũng hoặc là thần thông, đều phải vô điều kiện mở ra cấp thông qua khảo hạch người, cho dù là thiếu thanh kiếm phái chấn phái võ học, cũng không thể tư tàng. Bất quá, đến nay mới thôi. Tam đại khảo hạch toàn bộ thông qua người, lại là một cái đều không có. Bạch viện trưởng đĩnh đạc mà nói. Liên chấn phái võ học đều nguyện ý chia sẻ ra tới, nay thiếu thanh kiếm phái tổ sư ra, còn thật sự lòng dạ đại khí phách. Tiến trưởng phong trong lòng không khỏi đối này thiếu thanh kiếm phái tổ sư cảm thấy vài phần bội phục. Lấy người này lòng dạ, đạo tâm chi rộng rãi, tất nhiên là công tham tạo hóa hạng người. Ngàn năm trước, thiên thần đại lục đại năng hạng người, ta cũng phần lớn nghe nói qua, thậm chí cùng không ít người đã giao thủ. Không biết này thiếu thanh kiếm phái tổ sư, lại là nơi nào người. Yến Trường Phong trong lòng trầm âm. Đồng thời hắn trong lòng không khỏi âm thầm suy đoán, vị này thiếu thanh kiếm phái khai phái tổ sư, cùng thiên võ học viện phía sau cái kia tuyệt thế đại năng, hay không có điều liên hệ. Xem ra, này thiếu thanh kiếm phái, nhưng thật ra phi đi xem không thể, 800 năm kiếm uyên, đến nay kiếm khí chưa diệt, người này kiếm đạo tu vi, chỉ sợ không hề năm đó ta dưới. Yến Trường Phong trong mắt lập lòe, ngàn năm trước. Kiếm đạo tu vi đạt tới này một bước, bất quá 5 ngón tay chi số, có lẽ đây là vị lão bằng hữu cũng không nhất định. Yến Trường Phong trong lòng hạ quyết tâm, tính toán có cơ hội nhất định phải đi thiếu thanh kiếm phái nhìn xem. Ta vừa mới giao cho ngươi kiếm pháp bí tịch, đó là đến từ này thiếu thanh kiếm phái, bất quá không biết là ta không hiểu kiếm đạo vẫn là bởi vì cửa này kiếm kỹ bản thân duyên cớ, cửa này kiếm pháp tựa hồ rất là hỗn độn, ta lại là xem chi không ra, cũng vô pháp nhìn thấu này cùng bậc như thế nào. Ngươi kiếm đạo tu vi không thấp, nhưng tinh tế chuyên nghiên một phen, có lẽ sẽ đối với ngươi có điều trợ giúp. Cuối cùng, Bạch viện trưởng lại nhắc nhở nói. Thấy Bạch viện trưởng tựa hồ đối cửa này kiếm kỹ rất là để bụng, Yến Trường Phong không khỏi trong lòng khẽ nhúc nhích, gật gật đầu, theo sau cáo tử về tới kiếm trúc viện. Ân. Hào nồng đậm thiên địa nguyên khí. Trở lại kiếm trúc viện, xa xa mà, Yến Trường Phong liền cảm giác được vô cùng nồng đậm thiên địa linh khí, đem toàn bộ sân đều bao phủ lên. Nơi này thiên địa nguyên khí nồng đậm kinh người, thế nhưng ngưng tụ thành tái nhợt sắc sương mù, đem toàn bộ sân đều bao phủ đi vào. Ẩn ẩn chi gian, tái nhợt sắc linh sương mù bên trong, còn có này nhàn nhạt hà quang lưu chuyển, một mảnh mờ mịt, như mộng ảo tiên cảnh. Sao lại thế này? Yến Trường Phong kinh nghi, trong lòng vừa động, một đầu tiểu thanh xà tự trong viện tham đầu tham não bơi ra tới, trên người vậy thế nhưng có lưu quang chớp động, phiến phiến thanh lãnh, trên trán màu gà hoàn toàn biến mất, thế nhưng xông ra hai điểm lạnh giác. Nay cả người hơi thở cũng trở nên càng cường đại hơn lên, thế nhưng đã tấn chức thành ngũ giai yêu thú. Chủ nhân ngươi đã trở lại. Tiểu thanh xà miệng phun nhân ngôn, trong giọng nói tràn đầy kinh hỉ chi sắc. Rời đi vạn yêu sơn mạch phía trước, nó nằm mơ cũng không nghĩ tới, đi theo Yến Trường Phong, thế nhưng có thể nhanh như vậy tiến giai đến ngũ giai. Ngươi tấn giai. Yến Trường Phong kinh ngạc vô cùng. Yêu thú tấn giai, xa luận võ giả khó khăn, khoảng cách hắn lần trước tấn giai đến tứ giai hậu kỳ yêu thú mới bất quá ngắn ngủn hơn tháng, không nghĩ tới nó thế nhưng lại lần nữa đột phá, chính thức bước vào ngũ giai yêu thú hàng ngũ. Ngũ giai sơ kỳ yêu thú, tương đương với ngưng mạch cảnh 4 trọng đỉnh võ giả. Nhưng Thanh Lân Mãng bản thân chính là yêu thú trung sức chiến đấu cực kỳ dựa trước yêu thú, nay chiến lược xa so cùng giai yêu thú yêu thắng. Hơn nữa nó luyện hóa huyền âm chân thủy, thân thể cũng được đến tiến hóa, đã hơn xa tầm thường yêu thú có thể so, mà nay tấn chức đến ngũ giai sơ kỳ yêu thú, liền tính là ngưng mạch cảnh 6 trọng võ giả đều có một trận chiến chi lực. Thác chủ nhân phúc, Thanh Lân đem kia tích huyền âm chân thủy hoàn toàn luyện hóa, rốt cuộc đột phá tới rồi ngũ giai sơ kỳ, hơn nữa thân thể cũng được đến tiến hóa, chỉ là còn không hoàn toàn. Thanh Lân vẻ mặt cung kính nói. Yến Trường Phong gật gật đầu, xem ra ngươi tư chất nhưng thật ra không tồi, nếu ngươi đã tấn chức tới rồi ngũ giai, ta liền chuyển cho ngươi thức tỉnh huyết mạch, giao long tấn chức phương pháp. Thanh Lân mãng nghe vậy tức khắc hai mắt tỏa ánh sáng, kích động vô cùng. Thanh Lân nhất định thể sống chết đi theo chủ thượng, lên núi đao xuống biển lửa, muôn lần chết không chối tử. Núi đao biển lửa, ngươi muốn cho ta ăn xả canh sao? Yến Trường Phong đạm đạm cười. Thanh Lân mãng nghe vậy rụt rụt cổ, lại thấy Yến Trường Phong đầu ngón tay nổi lên một chút kim sắc quang hoa, thần dị vô cùng. Theo sau, Yến Trường Phong ý chí điểm ở Thanh Lân mãng ấn đường phía trên, kia quang điểm tức khắc hoàn toàn đi vào Thanh Lân mãng trong óc bên trong, hóa thành một cổ mãnh liệt tin tức nước lũ. Này đó là giao long tiến hóa phương pháp. Ngươi hảo hảo cân nhắc, nếu là thuận lợi, nhưng làm ngươi tiến hóa thành giao long, mặt khác còn sẽ làm ngươi tu vi càng gần một bước. Chương 113, sắt kiếm thuật. Được đến giao long tiến hóa phương pháp, Thanh Lân mãng tức khắc kích động không thôi, đối với Yến Trường Phong bái tạ một tiếng, liền lập tức du hồi linh bên dòng suối thượng, nghiêm túc nghiên tập lên. Yến Trường Phong đi vào giữa sân, có thể rõ ràng cảm giác được thiên địa nguyên khí lưu động, hóa thành từng sợi thanh phong, hướng tới Tô Mộng Nhi nơi trong phòng dũng đi. Nơi đó cửa sổ mở rộng ra, tái nhợt sắc linh sương mù giống như một đầu đầu trường long, theo cửa sổ rót nhập Tô Ngộng Nhi phòng giữa. Cửa sổ chỗ càng là tràn ra hà quang vạn đạo. Yến Trường Phong trong lòng kinh dị không thôi, đến gần vừa thấy, tức khắc trong lòng kinh hãi. Chỉ thấy Tô Ngộng Nhi giờ phút này hà quang vạn đạo, đem toàn bộ phòng đều chiếu sáng, ở nàng quanh thân, chín chỉ phượng hoàng vờn quanh bay múa, há mồm phun tức, đem đại lượng thiên địa linh khí nuốt vào trong bụng, theo sau giáng xuống phiến phiến kim sắc thần hoa, đem Tô Ngộng Nhi chiếu rọi đến đoan trang thánh khiết. Nàng thế nhưng ở tu luyện thiên địa dị tượng. Yến Trường Phong trong lòng chấn động không thôi, cẩn thận cảm ứng Tô Ngộng Nhi hơi thở, phát hiện nàng thế nhưng đột phá tới rồi thối thể cảnh đệ thập trọng, viên mãn cảnh. Cái này làm cho Yến Trường Phong đều kinh ngạc không thôi. Thối thể cảnh 10 trọng, hắn căn bản còn không có tới kịp cấp Tô Ngộng Nhi nói, không nghĩ tới đối phương thế nhưng trực tiếp liền tu luyện tới rồi thối thể cảnh đệ thập trọng, lại còn có thành công. Hắn không khỏi thở sâu, lúc trước Tô Ngộng Nhi xông qua thí luyện tháp đệ tam 10 tầng sau, liền trở lại nơi này bế quan tu hành, lúc ấy nàng vừa đột phá đến thối thể cảnh bắt trọng mà thôi, không nghĩ tới ngắn ngủn 20 ngày tả hữu thời gian, đối phương thế nhưng đột phá tới rồi thối thể cảnh đệ thập trọng. Càng làm cho hắn kinh hãi chính là, đối phương thế nhưng ở thối thể cảnh đệ thập trọng, cũng đã tu luyện ra trong cơ thể thiên địa dị tượng. Tuy rằng còn vì hoàn toàn tu luyện ra thành công, hiện hóa dị tượng cũng không hoàn toàn, nhưng này cũng đủ kinh người. Ở Yến Trường Phong trong ấn tượng, thiên địa dị tượng, cần phải có ngưng mạch cảnh tu vi, mới có thể đủ tu luyện, mà hiện tại, Tô Mộng Nhi lại là đánh vỡ hắn này một nhận chi. Thối thể cảnh đệ thập trọng, liền bước đầu tu luyện ra thiên địa dị tượng hình thức ban đầu. Sao lại thế này, ta căn bản còn chưa nói cho nàng thối thể cảnh đệ thập trọng đột phá phương pháp, nàng thế nhưng liền chính mình tu thành không tì vết chi thân, hơn nữa còn bước đầu tu luyện ra thiên địa dị tượng hình thức ban đầu. Chẳng lẽ là bởi vì kia Cửu Thiên Huyền Nữ Thiên Kinh? Bất quá, lúc trước Đường Ngộng Khê tu luyện đồng dạng là này Cửu Thiên Huyền Nữ Thiên Kinh, lại chưa từng xuất hiện quá như vậy tình huống. Yến Trường Phong trong lòng kinh nghi không thôi, bất quá lại chưa đi vào quấy rầy, mà là lặng yên rút đi. Hiện tại Tô Mộng Nhi đang ở dốc lòng tu luyện giấu ở trong cơ thể thiên địa dị tượng, Yến Trường Phong liền cũng chưa ở dừng lại, mà là đối Thanh Lân Mãng công đạo một phen, làm này trở lại trong viện hảo hảo cấp Tô Mộng Nhi hộ pháp, không được làm những người khác quấy rầy. Liền rời đi kiếm trúc viện. Thông Thiên Phong, nơi này là 108 linh phong thiên địa nguyên khí nhất nồng đậm nơi. Nhưng liền tính là thứ 9 tầng thạch thất trung thiên địa nguyên khí, cũng không thể so kiếm trúc viện giờ phút này thiên địa linh khí dư thừa nồng đậm. Yến Trường Phong thân hình lập lòe, lập tức đi vào Thông Thiên Phong đỉnh núi thứ 9 tầng, ở chỗ này tìm kiếm một vòng, theo sau kinh ngạc phát hiện, nơi này thế nhưng còn có một kiện trống không thạch thất. Xem ra hôm nay vận khí nhưng thật ra không tồi. Yến Trường Phong đạm đạm cười. Lúc trước hắn ở tầng thứ 8 liền điều tra quá một phen, phát hiện tầng thứ 8-9 thạch thất đều đã có người, lúc trước hắn sở bế quan sử dụng kia gian tuyệt bích bên cạnh thạch thất cũng có người ở trong đó tu luyện, không nghĩ tới này cao nhất phong thứ 9 tầng, thế nhưng còn có một kiện trống không thạch thất vì bị người chiếm dụng. Hắn lập tức đi vào thạch thất giữa. Thạch thất giữa một mảnh trống trải, bài trí đơn giản, cùng tầng thứ 8 giống nhau, đồng dạng chỉ có một trường giường đá, ngoài ra liền không còn hắn vật. Bất quá! Này thứ 9 tầng thạch thất trung thiên địa nguyên khí cùng với long khí nồng đậm trình độ, lại là so với tầng thứ 8 muốn nồng đậm đến nhiều. Yến Trường Phong ở trên giường đá khoanh chân ngồi xuống, đem Bạch viện trưởng lúc trước giao cho hắn kia bổn pháp ố vàng kiếm kỹ lấy ra tới. Bá. Sách mở ra, một cổ manh liệt sắc khí, cùng với vô cùng sắc bén sắc nhọn chi khí tức khắc từ kia sách thượng giữa những hàng chữ trung phát ra, Yến Trường Phong tóc dài đều bị kia cổ sắc nhọn chi khí nhấc lên. Yến Trường Phong lập tức biến sắc, trong mắt đột nhiên gian ánh sao nổ bắn ra. Này cổ hơi thở, thật sự quá mức quen thuộc, chỉ có nhìn thấy tu vi cũng đủ cao thâm người, mới có thể cảm nhận được sách này sách trung chất chứa mãnh liệt sát khí, cùng với kia sắc nhọn vô cùng kiếm khí. Hán định nhãn vừa thấy, ánh mắt lộ ra không thể tưởng tượng chi sắc, há mồm chậm rãi phun ra mấy chữ tới, Tu La Kiếm Pháp. Cửa này sách trung sở ghi lại kiếm kỹ, thế nhưng là hắn sở tu hành nắm giữ Tu La Kiếm Pháp. Tu La Kiếm Pháp, đến từ Tu La Luyện Thần Quyết, chính là Tu La Luyện Thần Quyết nguyên bộ võ kỹ, đột phá đến thuế phàm cảnh. Tu luyện ra pháp lực sau, Tu La Kiếm Pháp cũng đem phát sinh lột xác, lấy pháp lực thi triển, hóa thành vô thượng thần thông. Cửa này kiếm pháp, căn bản không có bản đơn lẻ, chỉ có ở Tu La Luyện Thần Quyết cửa này thiên giai đỉnh cấp công pháp chung có thể lĩnh ngộ đến. Nhưng hiện tại, Yến Trường Phong lại không nghĩ rằng, Bạch viện trưởng giao cho hắn cửa này khô vàng kiếm kỹ, thế nhưng là Tu La Kiếm Pháp đơn độc phương pháp tu luyện. Không đúng, này Tu La Kiếm Pháp cũng không hoàn thiện, trung gian có không ít tàn khuyết chỗ, cho nên mới sẽ có vẻ hỗn độn bất kham. Yến Trường Phong thở sâu, bình phục hạ tâm cảnh. Theo sau, hắn ngưng thần, cẩn thận đánh giá khởi trong tay Tu La Kiếm Pháp, cuối cùng nhìn ra manh mối. Là có người căn cứ cửa này kiếm pháp chiêu thức, tự hành diễn biến phỏng đoán ra tới bộ phận kiếm chiêu thi triển phương pháp, bất quá này Tu La Kiếm Pháp chiêu thức thượng cũng không sai biệt, bất quá thi triển chiêu thức khi chân khí vận hành phương diện lại là hoàn toàn bất đồng. Yến Trường Phong ánh mắt lập lòe. T. Như vậy vận công phương thức. Căn cứ sách thượng phương pháp. Yến Trường Phong cẩn thận suy đoán một phen, phát hiện này đó kiếm chiêu tuy rằng hỗn độn, thả cùng chân chính Tu La Kiếm Pháp so sánh với tàn khuyết không được đầy đủ, thậm chí liền thi triển kiếm chiêu khi chân khí vận hành phương thức đều không giống nhau, nhưng dựa theo sách này sách thượng phương thức, thế nhưng thật có thể thi triển ra uy lực không tầm thường kiếm kỹ tới. Thanh phong kiếm ra khỏi vỏ, Yến Trường Phong căn cứ sách thượng miêu tả phương thức tiến hành nếm thử, hắn tu luyện có chính thống Tu La Kiếm Pháp, hơn nữa ở trên kiếm đạo mặt tu vi càng là kinh tài tuyệt diễm. Cử thế vô song, chỉ nhìn một lần, liền đối với sách này sách mặt trên sở miêu tả phương thức hiểu rõ với ngực. Như cũng là đồng dạng kiếm chiêu, nhưng lại là bất đồng vận công phương thức, nhất kiếm chém ra, sát khí ngập trời, thế nhưng mang theo một cổ bất khuất ý chí, gần như cố chấp, nhất kiếm chém ra, nếu là không giết người, tuyệt không quay đầu lại. Thật là khủng khiếp sát khí. Chỉ là đáng tiếc, uy lực so với chân chính Tu La Kiếm Pháp, hãy còn có một ít chênh lệch, bất quá, này lại là cho ta mở ra một phiến tân đại môn. Thông qua bất đồng vận công phương thức, tới thi triển kiếm kỹ, hiện hóa ra bất đồng hiệu quả, sửa sang này Tu La Kiếm Pháp người này, thật sự khó lường. Tuy rằng cuối cùng thất bại, sửa sang này Tu La kiếm pháp uy lực so ra kém chân chính Tu La kiếm pháp, nhưng lại có thể làm không có tu luyện quá Tu La luyện thần quyết người, cũng có thể tu luyện cửa này kiếm pháp. Yến Trường Phong trong lòng không khỏi tán thưởng, đồng thời đối sửa sang cửa này kiếm pháp nhân sinh ra vài phần kính nghệ. Cửa này kiếm pháp, theo sư tôn lời nói, chính là xuất từ Thiếu Thanh kiếm phái, xem ra này Thiếu Thanh kiếm phái, vô luận như thế nào, ta đều cần thiết đi lên một chuyến. Yến Trường Phong thầm nghĩ trong lòng, tính toán lấy về linh võ giới, liền đi trước Thiếu Thanh kiếm phái đi lên một chuyến. Chương 114, chiến đấu kịch liệt Hoàng Thiếu Phong. Đem cửa này sửa sang Tu La kiếm pháp lại lần nữa nghiên cứu một phen, Yến Trường Phong căn cứ chính mình sở tu luyện Tu La kiếm pháp lại lần nữa hơi thêm tu chỉnh, làm này trở nên càng thêm hoàn thiện lên, uy lực cũng bởi vậy tăng nhiều. Nguyên lai cửa này sửa sang sau kiếm pháp, gọi là sát kiếm thuật. Ở sách mặt trang, Yến Trường Phong mới vừa rồi nhìn đến đánh dấu, mặt trên thuyết minh cửa này kiếm pháp lai lịch cùng với tên. Cửa này kiếm pháp, tuy rằng đối Yến Trường Phong tác dụng không lớn, cũng không thể gia tăng thực lực của hắn, nhưng lại cho hắn mở ra một đạo tân đại môn, đối kiếm đạo lĩnh ngộ cũng trở nên căn thâm một phần. Đem cửa này khô vàng sách thu lên, Yến Trường Phong điều chỉnh một phen, liền bắt đầu tu luyện lên. Tính toán mượn dùng nơi này nồng đậm thiên địa nguyên khí, cùng với đại lượng long khí, thức tỉnh trong cơ thể tiên thiên kiếm thể. Hắn lấy ra tụ linh châu, nơi này thiên địa nguyên khí cùng với long khí tức khắc nồng đậm gấp đôi không ngừng. Từng luồng nồng đậm thiên địa nguyên khí cùng với long khí dũng mãnh vào Yến Trường Phong thân thể giữa, một lần cọ rửa Yến Trường Phong thân thể giữa những cái đó màu xám kiếm hình ấn ký. Chỉ là, vừa mới tu hành không lâu, thạch thất ở ngoài, liền tới một người khách không mời mà đến. Ân. Thiên địa nguyên khí bạo động, là ai dám tự tiện vận dụng ta Hoàng Thiếu Phong tu luyện thạch thất? Thật to gan. Vừa mới đi vào thứ 9 tầng, Hoàng Thiếu Phong liền cảm nhận được chính mình phía trước vẫn luôn tu luyện sử dụng thạch thất giữa thế nhưng có linh cơ bạo động. Bốn phía đại lượng thiên địa nguyên khí dũng mãnh vào đến thạch thất bên trong, trong mắt tức khắc hàn mang chợt lóe. Này gian thạch thất, từ trước đến nay đều là hắn tu luyện là lúc sử dụng, đã bị hắn trở thành mình có, Thiên Võ Học Viện lão học viên cũng đều biết được việc này, bởi vậy lúc trước liền tầng thứ 8-9 gian thạch thất đều bị người sở chiếm, này thứ 9 tầng này một gian thạch thất lại ngược lại không ai chiếm dụng. Hắn hừ lạnh một tiếng, bước nhanh hướng tới Yến Trường Phong nơi thạch thất đã đi tới, sắc mặt tâm trầm. Phát hiện nơi này thiên địa nguyên khí thế nhưng so với hắn tu luyện là lúc còn muốn nồng đậm. Ta đảo muốn nhìn, là cái nào không có mắt đồ vật, thế nhưng dám can đảm chiếm cứ bổn thiếu gia chuyên trúc tu luyện thạch thất. Đi vào cửa đá trước, trước mắt một mảnh mênh ngông, Hoàng Thiếu Phong hừ lạnh một tiếng, lập tức hướng tới giường đá đi vào, trong mắt hàn khí dày đặc. Ân, Yến Trường Phong, là ngươi. Đến gần lúc sau, nhìn đến trên giường đá khoanh chân mà ngồi thế nhưng là Yến Trường Phong, Hoàng Thiếu Phong tức khắc trong lòng kinh ngạc. Ngay sau đó cười giữ tận một tiếng, trong mắt tràn ngập khởi một tia sắc ý, không nghĩ tới ngươi thế nhưng không có ở ngày đó cấm nơi, ngược lại đi tới này thông thiên phong, còn chiếm cứ ta tu luyện thạch thất, thật đúng là chui đầu vô lưới a. Yến Trường Phong chậm rãi mở mắt ra mắt, nhìn đến Hoàng Thiếu Phong, đồng dạng trong lòng kinh ngạc. Bất quá cảm nhận được đối phương trên người sắc khí, Yến Trường Phong ánh mắt tức khắc phát lạnh. Hắn khỏe miệng hiện lên một tia cười lạnh, ngươi nói đây là ngươi tu luyện thạch thất. Thật là buồn cười. Này đó tu luyện thạch thất chính là Thiên Võ Học Viện sở hữu, cấp học viên tu luyện chi dùng, khi nào biến thành là của ngươi. Ta Hoàng Thiếu Phong nói là của ta, đó chính là ta. Đừng nói nhảm nữa, Yến Trường Phong, nếu ở chỗ này gặp được, ta đây liền không thể buông tha ngươi, vừa lúc giết ngươi, vì Lâm Tương sư muội báo thủ. Hoàng Thiếu Phong cười lạnh. Trên thực tế, hắn sở dĩ muốn sát Yến Trường Phong, đều không phải là thiệt tình vì phải cho Lâm Tương báo thủ, mà là bởi vì ngày đó cái kia đánh cuộc. Dựa theo cái kia đánh cuộc, hắn còn thiếu Yến Trường Phong 110 vạn viên thối thể đan, nhiều như vậy thối thể đan, hắn sao có thể lấy đến ra tới. Mà nếu là Yến Trường Phong đã chết, hắn tự nhiên liền không cần ở còn kia hơn 100 vạn thối thể đan. Phải không? Vì Lâm Tương báo thủ. Ta nhớ rõ ngươi còn thiếu ta 110 vạn thối thể đan, đây mới là ngươi muốn giết ta chân chính nguyên nhân đi. Yến Trường Phong cười lạnh, từ nhìn đến đối phương ngón tay thượng mang linh võ giới kia một khắc, hắn liền hiểu được. Liền tính ta lúc trước không giết Lâm Tương, chỉ sợ ngươi cũng sẽ thiết kế sát nàng đi. Đều nói ngươi trọng tình trọng nghĩa, bất quá là cái ngụy quân tử thôi. Muốn giết ta, ngươi thử xem. Yến Trường Phong trong con ngươi hàn mang nổ bắn ra. Hoàng Thiếu Phong nghe vậy tức khắc trong lòng cả kinh, không nghĩ tới Yến Trường Phong thế nhưng một ngữ nói toạc ra chân tướng, ngay sau đó cười giữ tận một tiếng, muốn kia 110 vạn thối thể đan, ngươi đi tìm Diêm Vương ra muốn đi. Nói hắn trực tiếp ra tay, trong cơ thể chân khí hùng hồn vô cùng, trưởng chỉ gian kim sắc quang hoa long lánh, trực tiếp ngưng tụ thành chảo trạng, hướng tới Yến Trường Phong chảo nhiếp mà đến, hung mãnh vô cùng. Kim sắc năm ngón tay, thế nhưng lập lòe kim loại ánh sáng, lãnh quang sáng sáng, sắc nhọn vô cùng. Hắn ra tay sắc bén, duỗi tay chộp tới, hư không đều phát ra vù vù, sắc nhọn năm ngón tay như là muốn bắt nứt hư không, nhấc lên kình phong cương mãnh. Yến Trường Phong tức khắc ánh mắt chợt lóe, hắn tốc độ đồng dạng mau lẹ vô cùng. Đương! Một tiếng thanh thúy kim loại giao kích tiếng động vang lên, thanh phong kiếm chặn Hoàng Thiếu Phong công kích, bắn khởi nhất xuyến xuyến hỏa tinh. Ân! Thế nhưng bị ngươi chặn. Hoàng Thiếu Phong trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc chi sắc, tuy rằng hắn vẫn chưa vận dụng toàn lực, nhưng hắn lại có ngưng mạch cảnh 6 trọng tu vi. Hơn nữa canh kim thân thể, lấy hắn hiện tại thực lực thi triển ra tới, liền tính không có thi triển toàn lực, này một chảo cũng thị phi cùng không vừa, liền tính là ngưng mạch cảnh 5 trọng cao thủ, cũng không nhất định có thể tiếp xuống dưới, không nghĩ tới Yến Trường Phong lại là như vậy dễ dàng liền chặn. Nhưng thật ra có vài phần bản lĩnh, lại là Hoàng Mộ xem thường ngươi, bất quá vừa mới ta chỉ dùng tam thành lực lượng mà thôi. Mà ngươi chỉ sợ đã dùng toàn lực đi, nếu không ngươi căn bản không có nửa điểm khả năng chặn lại này nhất chiêu, ngươi quá yếu, cùng ta chênh lệch khá xa, kế tiếp liền làm mạng ngươi tang hoàng tuyển. Hoàng Thiếu Phong cười lạnh, khoe miệng gợi lên một tia tàn nhẫn chi sắc. Ngươi dùng tam thành lực lượng sao? Xem ra, ta trước kia lại là xem trọng ngươi. Yến Trường Phong khoe miệng giơ lên. Ngươi có ý tứ gì? Hừ, tới rồi hiện tại còn cái bướng, bất quá, ngươi cũng chỉ có thể sấn hiện tại xính nhất thời khả năng. Thực mau ngươi liền hoàn toàn đã không có cơ hội. Hoàng Thiếu Phong hừ lạnh một tiếng, ánh mắt sắc bén, con ngươi giữa thế nhưng có kim sắc quang hoa long lánh, thần dị vô cùng. Hắn lại lần nữa ra tay, hướng tới Yến Trường Phong đánh tới, Trường Phong sắc bén, quyền thế hung mãnh. Thạch thất giữa, không gian hẹp hòi, không nên sử dụng binh khí, hơn nữa tu luyện thạch thất chính là Thiên Võ Học Viện khai quật ra tới cung học viên tu luyện sử dụng, Yến Trường Phong cũng không muốn đem chi phá hư, bởi vậy lại đều không có sử dụng binh khí. Bất quá Hoàng Thiếu Phong bất động dụng binh khí, còn lại là bởi vì đối Yến Trường Phong khinh thường, căn bản không đem hắn để vào mắt, cho rằng Yến Trường Phong căn bản không đến mức so với hắn vận dụng vũ khí. Nhìn Hoàng Thiếu Phong chụp tới một trường, trong đó Trường Phong sắc bén, uy thế kinh người, Yến Trường Phong lại là ánh mắt chợt lóe, vẫn chưa tránh lui, ngược lại một quyền đón đi lên. Nay một quyền nhìn như đơn giản, nhưng lại hóa hủ bại vì thần kỳ, ẩn chứa quyền ý, uy lực được đến cực đại tăng phúc. Hừ, gạo chi châu cũng tỏa ánh sáng hoa. Chỉ bằng ngươi, cũng dám cùng ta ngành hám, tìm chết. Hoàng Thiếu Phong cười lạnh. Vâng! Hai người quyền trưởng đánh nhau, khủng bố lực lượng tức khắc bùng nổ mở ra, hai người đồng thời lui về phía sau mấy bước. Cái gì? Lúc này đây, Hoàng Thiếu Phong lại là kinh hãi không thôi, không nghĩ tới Yến Trường Phong thế nhưng tiếp được hắn một trưởng này, hơn nữa còn cùng hắn lực lượng ngang nhau, chút nào không rơi hạ phong. Chương 115, Quỷ Kiếm Thuật. Yến Trường Phong cùng Hoàng Thiếu Phong hai người ở thạch thất trung triển khai chiến đấu kịch liệt. Mãnh liệt va chạm, khiến cho thạch thất đều chấn động lên. Càng là giao thủ, Hoàng Thiếu Phong liền càng là kinh hãi không thôi, không nghĩ tới Yến Trường Phong thế nhưng thật có thể cùng hắn một trận chiến, giao thủ mấy cái hiệp, thế nhưng chút nào không rơi hạ phong. Hơn nữa, hắn từ Yến Trường Phong chiêu thức chung, thực rõ ràng cảm nhận được ý cảnh. Cái này làm cho hắn càng thêm kinh tâm, phía trước chỉ thấy quá Yến Trường Phong sử kiếm, lại chưa từng nghĩ đến Yến Trường Phong quyền pháp cùng trường pháp cũng như vậy cường đại, không thể bắt bẻ. Hô hô! Lưỡng đạo thân ảnh lao ra thạch thất, đi vào là bên ngoài một mảnh nhỏ đất trống trước. Phanh! Lại là một lần cứng đối cứng, hai người toàn lùi lại. Yến Trường Phong biểu tình bình đạm, rèn luyện ra không tì vết thân thể, khiến cho hắn thân thể lực lượng so với tu vi chi lực còn phải cường đại không ít. Hơn nữa thi triển ý cảnh, lúc này mới có thể miễn cưỡng ở cùng Hoàng Thiếu Phong giao thủ chung không rơi hạ phong. Đối diện, Hoàng Thiếu Phong hai mắt híp lại. Nguyên lai là đột phá đến ngưng mạch cảnh, ta nói ngươi sao dám cùng ta giao thủ? Bất quá, liền tính ngươi tấn chức tới rồi ngưng mạch cảnh, ngươi như cũ khó thoát vừa chết. Hoàng Thiếu Phong hừ lạnh một tiếng, trong tay quang hoa chợt lóe, một thanh kim sắc trường kiếm liền xuất hiện ở trên tay hắn. Ngay sau đó, Hoàng Thiếu Phong trên người khí thế biến hóa, một cổ sắc bén chi khí nhập vào cơ thể mà ra, nhiếp người vô cùng. Kiếm khách. Yến Trường Phong hơi hơi kinh ngạc, không nghĩ tới Hoàng Thiếu Phong thế nhưng cũng là một người tu kiếm người, ngay sau đó khỏe miệng một câu, trong tay thanh phong kiếm vù vù tranh tranh. Hai người lúc trước đánh nhau, liền đã khiến cho tới gần mấy cái thạch thất trung học viên chú ý, sôi nổi đi ra thạch thất, hướng tới bên này xem ra, tức khắc trong lòng cả kinh. Là Yến Trường Phong. Hắn không phải ở Thiên Cấm Chi địa sao, như thế nào đã trở lại? Người nọ là Hoàng Thiếu Phong. Thật là khủng khiếp hơi thở, hắn như thế nào cùng Yến Trường Phong đánh nhau rồi? Hoàng Thiếu Phong đã sớm thức tỉnh rồi canh kim thân thể, càng là có ngưng mạch cảnh 6 trọng tu vi. Yến Trường Phong tuy rằng kinh tài tuyệt diễm, phía trước quyết chiến giữa đánh bại Lâm Tường, nhưng giờ phút này đối thượng Hoàng Thiếu Phong, lại là không có nửa điểm thủ thắng khả năng. Đúng vậy, Hoàng Thiếu Phong so với Lâm Tương cũng không phải là cường nhỏ tí tẹo, lần này Yến Trường Phong chỉ sợ là thật sự nguy hiểm. Ân. Hoàng Thiếu Phong thế nhưng vận dụng mũi kiếm. Đã sớm nghe nói hắn kiếm pháp quỷ thần khó lường, quỷ dị vô cùng, nhưng lại rất ít có người nhìn thấy hắn sử kiếm, bởi vì không có mấy cái học viên có thể buộc hắn dùng kiếm. Không nghĩ tới giờ phút này cùng Yến Trường Phong giao thủ, hắn thế nhưng vận dụng kiếm, xem ra kia Yến Trường Phong so với chúng ta tưởng tượng còn phải cường đại. Hơn nữa, kia Yến Trường Phong cũng là sử kiếm hảo thủ, xem ra lúc này đây, có thể mở rộng tầm mắt. Nói không tồi, hy vọng kia Yến Trường Phong có thể nhiều kiên trì mấy chiêu, không cần nhất kiếm liền bại vong, vậy quá mất hứng. Không ít ở Thông Thiên Phong thạch thất trung tu hành học viên vây quanh lại đây, ở nơi xa quan vọng. Mà vách đá trước, Yến Trường Phong cùng Hoàng Thiếu Phong tương đối mà đứng, trên người đều có kiếm khí kích động, sắc nhọn vô cùng. Hoàng Thiếu Phong ánh mắt lạnh băng, eo thẳng thắn, nếu một thanh bảo kiếm, sắc bén vô cùng. Hắn trên người phiếm nhàn nhạt tám kim sắc ánh sáng, thân thể nếu thần thiết đổ bê tông mà thành, thần dị vô cùng. Người bình thường, ta không cần xuất kiếm liền có thể giải quyết, ngươi có thể bức ta xuất kiếm, đủ để kiêu ngạo, cũng không biết, ngươi có thể ở ta dưới kiếm kiên trì mấy chiêu. Hoàng Thiếu Phong nhìn Yến Trường Phong, khoe miệng mang theo một tia cười lạnh nói. Phải không? Ta khuyên ngươi toàn lực ứng phó cho thỏa đáng, như vậy đại ý, chính là sẽ có hại. Yến Trường Phong biểu tình bình đạm, trong ánh mắt hiện lên một tia chiến ý. Hắn trọng sinh tới nay, còn chưa gặp được kháng tay, trước mắt Hoàng Thiếu Phong tu luyện kiếm đạo, thả lại là canh kim thân thể, nhưng thật ra một cái không tồi đối thủ. Hừ, chỉ bằng ngươi, cũng xứng làm ta toàn lực ứng phó sao. Ngươi quá xem trọng chính mình. Hoàng Thiếu Phong trong ánh mắt hiện lên một tia khinh thường. Yến Trường Phong bình tĩnh phong dong, tâm cảnh không có chút nào dao động. Hoàng Thiếu Phong trong lòng âm thầm dùng mình, không nghĩ tới Yến Trường Phong đạo tâm như vậy kiên định, chính mình như vậy ngôn ngữ đều không thể chọc giận hắn. Hắn đó là cố ý lấy ngôn ngữ tương kích, muốn chọc giận Yến Trường Phong, do đó tìm kiếm sơ hở, lại không nghĩ rằng đối Yến Trường Phong căn bản không có hiệu quả. Hừ, một khi đã như vậy, vậy ngươi liền đi tìm chết đi. Hoàng Thiếu Phong phiếm ám kim sắc ánh sáng tay phải đặt ở chuôi kiếm phía trên, chân khí chú ý đến thân kiếm bên trong, tùy thời có thể phát động một đòn chí mạng. Hưu. Hoàng Thiếu Phong động, cả người phảng phất ra khỏi vỏ lợi kiếm, hướng tới Yến Trường Phong cấp tốc lượt tới. Trong nháy mắt, hai người khoảng cách liền ngắn lại tới rồi 5 bước. Quỷ kiếm. Thẳng đến tới gần, Hoàng Thiếu Phong mới vừa rồi rút ra trường kiếm, kiếm vừa ra vỏ, kim sắc kiếm quang nhìn như thong thả, kỳ thật kỳ mau vô cùng, lại quỹ đạo mơ hồ, tả hữu không chừng, lập lòe mà đến, làm người phân không rõ hắn công kích là điểm. Là quỷ kiếm thuật. Ta từng nghe nói qua cửa này kiếm pháp, nghe nói là Hoàng Thiếu Phong cơ duyên đoạt được, luyện thành lúc sau, ngay cả Thiếu Thanh kiếm phái không ít kiếm đạo thiên tài đều thua ở này nhất kiếm dưới. Hảo quỷ dị kiếm pháp, ta nếu là gặp được này nhất kiếm, chỉ sợ chỉ có tránh lui, căn bản không biết như thế nào đòn đánh, vô pháp bắt giữ đến nó chân chính quỹ đạo. Cách đó không xa học viên kinh hô, không nghĩ tới Hoàng Thiếu Phong vừa ra tay thế nhưng liền vận dụng cửa này kiếm pháp. Quỷ kiếm thuật. Yến Trường Phong cũng thực kinh ngạc, cửa này kiếm pháp, hắn lúc trước cũng từng nghiên cứu quá, đích xác quỷ dị mà thần bí, cửa này kiếm pháp chân thân, chính là một môn địa giai đỉnh cấp kiếm kỹ, huyền diệu vô cùng. Hoàng Thiếu Phong giờ phút này bất quá là học được một chút ra lông thôi. Hắn khỏe miệng một câu. Ken. Ở mọi người khiếp sợ trong ánh mắt, Yến Trường Phong cũng xuất kiếm, mọi người chỉ cảm thấy trước mắt sáng ngời, một đạo mù sương kiếm quang phi tả, trực tiếp nên đón kia nói tả hữu lập lòe không chừng kim sắc kiếm quang chém tới. Len ken. Kia mù sương kiếm quang thế nhưng trực tiếp đánh chung kia nói mơ hồ không chừng kim sắc kiếm quang, ở không trung kích khởi liên tiếp hỏa tinh, theo sau kích động khởi từng trận kiếm khí dao động, thổi quét tứ phương. Đem bốn phía vách đá chém ra từng đạo vết kiếm. Cái gì? Lại là như vậy dễ dàng liền tiếp xuống dưới. Nơi xa mọi người khiếp sợ, vừa mới kia nhất kiếm, bọn họ căn bản không biết nên như thế nào ứng đối, không nghĩ tới Yến Trường Phong thế nhưng như vậy phong khinh vân đạm liền đem này tiếp xuống dưới. Kim sắc kiếm quang diệt vong, Hoàng Thiếu Phong cũng trong lòng khiếp sợ, trong ánh mắt lộ ra một tia không thể tưởng tượng. Chỉ có hắn biết, cửa này quỷ kiếm thuật chân chính khủng bố cùng thần kỳ. Một đạo kiếm quang, tả hữu chớp động, gọi người căn bản vô pháp phân biệt ra này cụ thể vị trí, không nghĩ tới Yến Trường Phong thế nhưng nhất kiếm liền chạm trung chân thân. Trùng hợp. Nhất định là trùng hợp. Hoàng Thiếu Phong trong mắt lập loè hàn mang, bằng vào này nhất chiêu kiếm thuật, hắn từng cùng vài tên Thiếu Thanh kiếm phái kiếm đạo thiên tài giao thủ, ngay cả khoái kiếm nô thần, trong lúc nhất thời cũng chưa có thể phá vỡ hắn này nhất kiếm, chỉ có thể lựa chọn tránh lui, Yến Trường Phong lại sao có thể dễ dàng hóa giải. Nhất định là may mắn. Hừ. Ta cũng không tin ngươi vận khí có thể có tốt như vậy, có thể trùng hợp tiếp được nhất kiếm, như vậy 10 kiếm 100 kiếm đâu. Hoàng Thiếu Phong cười lạnh, trong tay kim sắc trường kiếm phun ra nuốt vào kiếm mang, chính hắn cũng khinh thân mà thượng, đối với Yến Trường Phong triển khai sắc bén mà cuồng bạo thế công. Chương 116, ngươi so với ta trong tưởng tượng nhược quá nhiều. Kim sắc kiếm quang như điên phong mưa rào giống nhau, hướng tới Yến Trường Phong chém tới. Thiên, thật nhanh tốc độ, nháy mắt chém ra mấy chục đạo kiếm quang, Hoàng Thiếu Phong kiếm đạo tu vi lại là như vậy cao. Lúc này đây kia Yến Trường Phong chỉ sợ không có vừa rồi như vậy vận khí tốt, liền tính tránh lui đều không thể, thế nào cũng phải bị này đó kiếm quang đại tá tám khối không thể. Nhìn Hoàng Thiếu Phong này mưa rền gió dữ thế công, bốn phía mọi người tất cả đều tâm kinh đảm hàn, da đầu tê dại, trong ánh mắt tràn đầy kiêng kỵ chi sắc. Chỉ là, đối mặt Hoàng Thiếu Phong này sắc bén mà hùng mạnh thế công, Yến Trường Phong như cũ bình tĩnh không gợn sóng, bình tĩnh mà thong dong. Trong tay thanh phong kiếm rung động, lập lòe lạnh lạnh hàn quang. Yến Trường Phong trên người khí thế tức khắc trở nên càng hung hiểm hơn cùng sắc nhọn, phảng phất có thể cắt qua trời cao. Ở mọi người trợn mắt há hốc mồm bên trong, Yến Trường Phong nhìn như tùy ý xuất kiếm, tốc độ thế nhưng chút nào không thể so Hoàng Thiếu Phong chậm. Mỗi nhất kiếm đều gãi đúng châu ngứa ngăn ở đối phương kim sắc kiếm quang trước, kim loại giao kích không ngừng bên hai. Cái gì? Thế nhưng tất cả đều tiếp được. Bốn phía mọi người tất cả đều tâm thần chấn động, thậm chí có người còn tưởng rằng là chính mình hoa mắt nhìn lầm rồi, thế nhưng thật sự duỗi tay đi xoa xoa mắt. Theo sau, mọi người tất cả đều không khỏi đào hút khẩu khí lạnh. Không nghĩ tới Yến Trường Phong lại là như vậy nhẹ nhàng liền đem này gần trăm đạo kiếm quang tiếp được, thả thành thạo, sắc mặt không thay đổi. Đây là thực lực của ngươi sao? Không khỏi quá yếu. Yến Trường Phong khỏe miệng một hiên. Vốn dĩ, đối phương có được ngưng mạch cảnh 6 trọng tu vi, lại là cành kim thân thể, hắn rất khó ngự khí chính diện anh Phong, lại chưa từng nghĩ đến đối phương thế nhưng thi triển ra cửa này quỷ kiếm chi thuật. Cửa này quỷ kiếm thuật, lúc trước chính hắn cũng từng nghiên tập quá, huyền ảo vô cùng. Hoàng Thiếu Phong căn bản không thể lĩnh ngộ trong đó tinh túy. Cố tình theo đuổi một cái quỷ tự, lại bỏ gốc lấy ngọn, chẳng những không có thể phát huy ra cửa này kiếm pháp chân chính uy lực, ngược lại làm này bản thân uy lực đại đại rơi chậm lại. Nhìn như nhất kiếm phân hóa thành hai kiếm, kỳ thật đem này uy lực cũng phân hóa, căn bản không bằng người khác suy nghĩ như vậy cường đại. Đây cũng là vì cái gì Yến Trường Phong có thể dễ dàng tiếp được đối phương công kích duyên cớ. Nếu là đối phương thay một bộ kiếm thuật, vô luận là cỡ nào kiếm thuật, lấy đối phương tu vi cùng thực lực thi triển ra tới, uy lực đều sẽ lớn hơn rất nhiều, hắn muốn kế tiếp cũng sẽ khó khăn không ít, rốt cuộc lực lượng trình tự bất đồng. Nhưng hiện tại, đối phương thi triển cửa này quỷ kiếm chi thuật, lại là làm hắn không cảm giác được chút nào uy hiếp. Sao có thể, ngươi như thế nào sẽ phá giải ta này quỷ kiếm thuật, ngươi kiếm đạo tu vi không có khả năng như vậy cao. Hoàng Thiếu Phong như bị dẫm cái đuôi láo hổ, đột nhiên lập tức nhảy dựng lên, trong ánh mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Phải không? Quỷ kiếm thuật. Ta liền làm ngươi nhìn xem, cái gì là chân chính quỷ kiếm thuật. Yến Trường Phong ánh mắt đột nhiên một ngưng. Trong tay hắn thanh phong kiếm bỗng nhiên một hoa, sáng trong kiếm quang sáng lên, lộng lây bắt mắt, nhưng lại chớp mắt liền biến mất vô tung. Ân. Đang ở Hoàng Thiếu Phong nhíu mày nghi hoặc hết sức, trong lòng lại đột nhiên phát lên một cổ mãnh liệt nguy cơ cảm, lập tức sắc mặt đại biến. Nhưng lại không thể nào biết được, này nguy cơ cảm đến tột cùng đến từ nơi nào. Liền vào lúc này, một đạo lộng lây kiếm quang. Cùng lúc trước Yến Trường Phong chém ra kiếm quang giống nhau như lúc, kia nói biến mất kiếm quang, đột nhiên từ Hoàng Thiếu Phong phía sau hiện lên, trong giây lát chém xuống xuống dưới. Hoàng Thiếu Phong lập tức cả người lông tơ tạc lập, lưng như kim chích, lúc này mới phản ứng lại đây, vội vàng thi triển thân pháp muốn tránh đi, nhưng cũng đã không còn kịp rồi. Hắn trong mắt hiện lên một tia kinh hãi chi sắc. Diêm La Kim Thân. Hắn cả người mồ hôi lạnh ứa ra, vội vàng thi triển từ canh kim thân thể khai quật ra tới phòng ngự thủ đoạn. Tâm niệm chuyển động chi gian, hắn toàn thân ánh vàng, cả người giống như một cái kim thân La Hán, làn da giống như thần thiết, lập lòe kim loại ánh sáng. Len keng. Lộng lấy kiếm quang chạm ở hắn phía sau lưng phía trên, ở hắn trên lưng lưu lại một đạo nửa tấc thâm vết kiếm, tuy không có máu tươi tràn ra, nhưng này cả người đều bị kia lực lượng cường đại trực tiếp tràn phi, hướng tới Yến Trường Phong tạp lại đây. Sao có thể? Hoàng Thiếu Phong trong lòng hoảng hốt, chính mình Diêm La Kim thân thế nhưng đều bị chém ra một đạo nửa tấc thâm vết kiếm. Tuy rằng không coi là quá sâu, nhưng này cũng đủ kinh người. Phải biết rằng, hắn chính là canh kim thân thể, Diêm La Kim Thân, nhưng làm hắn thân thể có thể so với thần thiết kiên cố, thế nhưng như cũng bị lưu lại dấu vết. Hơn nữa, kia đạo kiếm quang buộc phát ra tới uy lực, thế nhưng đem hắn chẳng bay ra tới, một cái vừa mới đi vào ngưng mạch cảnh tiểu tử, như thế nào sẽ có như vậy sắc bén cùng lực lượng cường đại. Càng làm cho hắn trong lòng chấn động chính là, Yến Trường Phong này nhất kiếm, làm hắn cảm giác được vô cùng quen thuộc. Trong đầu ý niệm hiện lên, hắn bừng tỉnh hiểu được, này thình lình chính là chân chính quỷ kiếm thuật. Chân chính quỷ kiếm thuật, chân chính lệnh người khó lòng phong bị. Mặt đối mặt chém ra nhất kiếm, lại vô thanh vô tức gian từ hắn sau lưng xuất hiện. nếu là phản ứng lại chậm hơn một phần, vừa mới này nhất kiếm liền đủ để đem hắn phanh thây hai nửa. Cách đó không xa quan vọng mọi người cũng tất cả đều há to miệng, nhìn này quỷ dị nhất kiếm, trong ánh mắt tràn đầy không thể tưởng tượng. Thế nhưng có như vậy kiếm pháp? Cái này kêu người như thế nào ứng đối? Căn bản không biết công kích đến tột cùng sẽ từ chỗ nào xuất hiện. Ta nghe được kia Yến Trường Phong vừa mới nói, muốn cho Hoàng Thiếu Phong kiến thức một chút chân chính quỷ kiếm thuật, hay là hắn sở thi triển ra tới cửa này kiếm thuật, mới là quỷ kiếm thuật. Cửa này quỷ kiếm thuật chính là Hoàng Thiếu Phong cơ duyên xảo hợp được đến, Yến Trường Phong lại như thế nào học được. Nên không phải là hắn vừa mới xem Hoàng Thiếu Phong thi triển, sau đó tự hành lĩnh ngộ đi. Bốn phía mọi người hai mặt nhìn nhau, trong lòng tràn đầy chấn động. Nhìn bị chạm bay qua tới Hoàng Thiếu Phong, Yến Trường Phong biểu tình bình đạm. Ngươi so với ta trong tưởng tượng, muốn nhược quá nhiều. Yến Trường Phong lắc đầu, nguyên bản cho rằng Hoàng Thiếu Phong là canh kim thân thể, lại là ngưng mạch cảnh 6 trọng tu vi, đương sẽ tương đương khó chơi đối thủ, không nghĩ tới đối phương lại là như vậy bất kham một kích. Ngươi dám coi khinh ta. Hoàng Thiếu Phong nghe vậy tức khắc giận dữ không thôi, người ở giữa không trung, nhưng lại không ngại hắn phát động thế công. Hắn mượn dùng bị trảm phi lực lượng, thi triển ra mặt khác một môn kiếm pháp, hướng tới Yến Trường Phong lược sát mà đến. Hắn sắc mặt tâm trầm, trong ánh mắt tràn đầy sát khí, phẫn nộ khó làm. Một cái vừa mới bước vào ngưng mạch cảnh con kiến, cũng dám coi khinh hắn, như thế nào có thể không giận. Hắn quanh thân phát ra sắc bén dòng khí, rời non lấp biển giống nhau hướng tới Yến Trường Phong phát giết qua tới. Tại đây đồng thời, kim sắc kiếm quang trở nên khủng bố vạn phần, đem vô ảnh vô hình dòng khí nhuộm đấm thành một mảnh dày đặc màu đen, che giấu ở kiếm quang tồn tại. Phệ quỷ kiếm pháp. Lúc này đây, Hoàng Thiếu Phong không có lại lưu thủ, chân chính đem Yến Trường Phong trở thành bình sinh đại địch đối đãi. Màu đen dòng khí cùng với kiếm quang thổi quét mà đến, sắc bén mà cuồng bạo, phảng phất có thể khai thiên tích địa giống nhau, hung mãnh đến cực điểm. Yến Trường Phong lâm uy không sợ, bất động như núi. Hắn đôi mắt hơi nheo lại, theo sau bỗng nhiên mở, ánh mắt phảng phất hóa thành lưỡng đạo kiếm khí, xé rách hư không. Chương 117, Diêm La Kim Thân. Lúc này mới giống điểm kiếm tu bộ dáng. Yến Trường Phong trên người phát ra một cổ mãnh liệt chiến ý, từ Hoàng Thiếu Phong trên người cảm nhận được một tia uy hiếp. Chỉ là, cảm nhận được uy hiếp, hắn chẳng những không có chút nào sợ hãi cùng kiêng kỵ chi ý, ngược lại đằng phát lên một cổ cường đại chiến ý. Rõng rạc, nhất kiếm chẳng ngươi. Nghe được Yến Trường Phong nói, Hoàng Thiếu Phong không khỏi hừ lạnh một tiếng, cảm giác Yến Trường Phong là ở chế nhạo hắn. Phải không? Vậy làm ta nhìn xem ngươi hay không thực sự có bổn sự này đi. Yến Trường Phong ánh mắt một ngưng. Phá. Hắn nhất kiếm chém ra, chu vi xem học viên giữa cũng có tu kiếm người, giờ phút này tất cả đều kinh hồn tăng đảm, trong tay dẫn theo bảo kiếm thế nhưng vô duyên vô cơ rung động lên, tựa muốn tự động ra khỏi vỏ, dung nhập đến Yến Trường Phong kiếm thế giữa, sôi nổi kiệt lực áp chế. Sao lại thế này? Ta kiếm thế nhưng muốn tự động ra khỏi vỏ. Có người sắc mặt biến đổi, nhịn không được kinh hô. Là kiếm ý. Thế nhưng là kiếm ý. Sao có thể? Hắn thế nhưng lĩnh ngộ kiếm ý. Có nhân thần sắc chấn động. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Yến Trường Phong, trong ánh mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Kiếm ý, toàn bộ Đại Càn Vương quốc, đông đảo kiếm tu bên trong, đã biết lĩnh ngộ kiếm ý người cũng không vượt qua 10 người, trong đó phần lớn xuất từ Thiếu Thanh kiếm phái. Không nghĩ tới Yến Trường Phong, thế nhưng cũng lĩnh ngộ kiếm ý. Sao có thể? Hắn vừa mới đột phá đến ngưng mạch cảnh A, thế nhưng liền lĩnh ngộ kiếm ý. Hơn nữa này cổ kiếm ý, tinh thuần vô cùng, hiển nhiên không phải vừa mới nhập môn, này thuyết minh hắn đã sớm lĩnh ngộ kiếm ý. Chẳng lẽ hắn còn ở thối thể cảnh thời điểm liền lĩnh ngộ kiếm ý sao? Nay quá không thể tưởng tượng. Ta còn chưa bao giờ từng nghe nói qua, có người có thể ở thối thể cảnh liền lĩnh ngộ kiếm ý. Nay đến Trường Phong thế nhưng yêu nghiệt nếu tư, khó trách hắn có thể xông qua thí luyện tháp thứ 7-15 tầng. Bốn phía không ít người thổn thức không ngừng, tất cả đều kinh ngạc cảm thán liên tục, nhìn Yến Trường Phong trong ánh mắt tràn ngập vẻ khiếp sợ. Bên này kích đấu cũng khiến cho tới gần vài tòa linh phong chú ý, không ít người đi ra thạch thất. Hướng tới Thông Thiên Phong bên này xem ra, chú ý tới Yến Trường Phong cùng Hoàng Thiếu Phong hai người kết đấu. Đó là Yến Trường Phong. Hắn thế nhưng đi ra thiên cấm chi địa. Không ít người khiếp sợ. Ân, hắn thế nhưng cùng Hoàng Thiếu Phong giao thủ. Còn bức cho Hoàng Thiếu Phong xuất kiếm. Từ Hoàng Thiếu Phong thức tỉnh canh kim thân thể lúc sau, liền rất ít có người có thể làm hắn xuất kiếm. Không nghĩ tới này Yến Trường Phong thế nhưng bức cho Hoàng Thiếu Phong xuất kiếm. Người này quả nhiên có vài phần bản lĩnh. Đi. Chúng ta cũng qua đi nhìn xem, nếu là có thể giết hắn, đem hắn thủ cấp mang về đế đô giao cho phụ hoàng, tất là công lớn một kiện. Nhị hoàng tử cũng từ thạch thất trung đi ra, bọn họ đều là tu vi cao thâm võ giả, sáu giác nhanh nhẹ, hơn xa thường nhân có thể cập, ánh mắt có thể nhìn đến rất xa địa phương. Nhìn đến Yến Trường Phong cùng Hoàng Thiếu Phong giao thủ, nhị hoàng tử tức khắc trong lòng vừa động, trên mặt hiện lên một tia cười lạnh chi sắc. Hắn chính là biết, hiện giờ hắn phụ hoàng đối Yến Trường Phong chính là cáu giận đến cực điểm, nếu là có thể đem Yến Trường Phong thủ cấp mang về, nhất định có thể được đến phụ hoàng tán thưởng. Một khắc tòa linh phong phía trên, Tần Hòa đại ca Tần Xuyên cũng mắt lộ sắc khí, cùng mặt khác mấy cái Tần gia đệ tử không nói hai lời, bay thẳng đến Thông Thiên Phong đuổi lại đây. Hừ, ngươi nếu là ngoan ngoãn đãi ở Thiên Cấm chi địa, ta còn không làm gì được ngươi. Không nghĩ tới ngươi lại không biết sống chết, rời đi Thiên Cấm chi địa, còn dám xuất hiện ở ta tầm mắt giữa, không giết ngươi, chỉ sợ ông trời đều xem bất quá đi. Tần Hòa cười lạnh, trong mắt hàn mang lạnh lẽo, sát khí cực kỳ mãnh liệt. Mà Thông Thiên Phong thượng, Yến Trường Phong cùng Hoàng Thiếu Phong chiến đấu càng thêm kịch liệt lên. Hoàng Thiếu Phong thức tỉnh rồi canh kim thân thể, vô luận là công kích vẫn là phòng ngự, đều không nhưng bắt bẻ, hơn xa thường nhân có thể cập. Tuy rằng người này kiếm đạo tu vi ở Yến Trường Phong xem ra thực bình thường, nhưng nhân này thể chất duyên cớ, phối hợp kiếm thuật, nhưng thật ra hợp lại càng tăng thêm sức mạnh, công kích sắc bén vô cùng, mặc dù là Yến Trường Phong đều cảm nhận được áp lực cực lớn. Mà này phòng ngự, càng là không thể bắt bẻ, Diêm La kim thân mở ra, Yến Trường Phong đó là đánh trúng hắn yếu hại chỗ, cũng rất khó phá vỡ phòng ngự, đem chi đánh chết. Nếu là ta thức tỉnh tiên thiên kiếm thể, liền sẽ không như vậy bị động, muốn phá vỡ hắn Diêm La kim thân, liền sẽ dễ dàng nhiều. Yến Trường Phong ánh mắt biến hóa. Theo sau, hắn thu hồi tâm thần, trong cơ thể cực hàn chân khí vận chuyển, bốn phía độ ấm tức khắc sầu hàng. Hắn hiện giờ tấn chức đến ngưng mạch cảnh, cực hàn chân khí cũng so trước kia càng thêm tinh thuần cùng cường đại, phảng phất có thể đông lại hết thảy. Sao lại thế này, hảo lãnh? Ta chân khí thế nhưng đều bị đọng lại ở, trở nên vô cùng trễ hoãn. Bốn phía đám người giữa có người kêu sợ hãi, sắc mặt tái nhợt, sợ tới mức không nhẹ. Ta cũng là, đáng chết. Như thế nào sẽ đột nhiên như vậy lãnh, vận chuyển chân khí đều không thể chống cự, ta kinh mạch đều bị đọc lại, trở nên vô cùng hẹp hòi. Đáng chết, chân khí thông qua tốc độ chỉ có bình thường 3-4 tầng. Trong đám người có người khiếp sợ. Không riêng gì bọn họ, ngay cả có được ngưng mạch cảnh 6 trọng tu vi Hoàng Thiếu Phong cũng sắc mặt đại biến, trong cơ thể kinh mạch đồng dạng đã chịu ảnh hưởng, chân khí vận chuyển tốc độ đột nhiên giảm xuống không ít, trực tiếp ảnh hưởng đến hắn công kích uy lực. Hừ, mặc kệ ngươi có cái gì thủ đoạn. Hôm nay đều nhất định phải bỏ mạng ở ta dưới kiếm. Liên dùng ngươi mệnh, phô theo ta Hoàng Thiếu Phong vô địch lộ. Hoàng Thiếu Phong ánh mắt ấm lãnh, sát khí mãnh liệt, như cũ điên cuồng ra tay. Hắn trên người thế nhưng có băng sắc hình thành, nhưng hành động gian, này đó băng sắc liền rào rạt rơi xuống trên mặt đất. Phải không? Ngươi quá tự tin, hiệu chết về tay ai còn không biết đâu. Yến Trường Phong bình tĩnh nói, trong con ngươi đột nhiên nổi lên một chút huyết quang. Tu La Đạo. Hắn cả người hơi thở tiêu thăng. Trực tiếp đạt tới ngưng mạch cảnh nhị trọng đỉnh hơi thở. Ân. Cảm nhận được Yến Trường Phong hơi thở đột nhiên biến cường, Hoàng Thiếu Phong tức khắc trong lòng cả kinh. Hắn vừa mới đã chịu Yến Trường Phong cực hàn chi ý ảnh hưởng, trong cơ thể chân khí vận chuyển chịu trở, làm cho thực lực giảm xuống, giờ phút này Yến Trường Phong tu vi hơi thở lại là ngược lại được đến tăng trưởng, bên này giảm bên kia tăng dưới, làm hắn trong lòng đột nhiên dâng lên bất an. Sắc. Yến Trường Phong trong mắt huyết quang lập lòe, mãnh liệt sát khí nở rộ, phóng lên cao. Trong không khí càng là tràn ngập khởi nhàn nhạt mùi máu tươi. Trong tay thanh phong kiếm cũng tại đây một khắc trở nên đỏ bừng một mảnh, bị huyết sắc chân khí quanh quẩn. Giờ khắc này, Yến Trường Phong phảng phất hóa thân sát thần, màu đỏ tươi con ngươi lạnh nhạt không mang theo chút nào cảm tình. Hảo lạnh nhạt ánh mắt, hảo nồng đậm mùi máu tươi cùng sát khí, này Yến Trường Phong chẳng lẽ là ma đạo tu sĩ không thành? Nơi xa có nhân tâm trung đột nhiên sinh ra kiên kỵ, cảm nhận được Yến Trường Phong trên người ngập trời sát khí, phảng phất như truy hầm băng. Sợ tới mức sắc mặt trắng bệch. Ma đạo tu sĩ. Hắn rõ ràng là ngưng mạch cảnh võ giả, căn bản còn chưa đặt chân thuế phàm cảnh tu sĩ hàng ngũ, nào có ma đạo tu sĩ chi phân. Có nhân thần tình ngưng trọng nói. Bất quá như vậy nồng đậm sát khí, ta còn là lần đầu tiên cảm nhận được, nếu không có trải qua quá vô tận giết chóc, căn bản không có khả năng có được như vậy kinh người sát khí. Này Yến Trường Phong đến tột cùng ra sao thân phận, như vậy tuổi, như vậy tu vi, như thế nào sẽ có được như vậy nồng đậm sát khí? Không ít người trong lòng âm thầm khiếp sợ. Chỉ là bọn hắn lại không biết, này cổ sát khí, đều không phải là chỉ là Yến Trường Phong này một đời sở tích góp, mà là hắn đời trước tu luyện Tu La Đạo, đã dung nhập đến linh hồn chung sát khí. Chương 118, chạy trối chết. Yến Trường Phong vận dụng Tu La Đạo, cả người hơi thở bạo tăng, đó là Hoàng Thiếu Phong đều không khỏi cảm thấy một trận tim đập nhanh. Hừ, vô luận như thế nào ngươi cũng không thắng được ta, chỉ có ngã xuống một đường. Hoàng Thiếu Phong ánh mắt lập lòe. Trong tay kim sắc trường kiếm kim quang đại thịnh, cả người hơi thở tức khắc trở nên càng thêm cuồng bạo cùng sắc bén lên. Kim sắc kiếm mang, phảng phất có thể xuyên thủng hư không giống nhau, chiếu hư không đều vù vù không ngừng, phảng phất chịu không nổi gánh nặng, phải bị xé rách giống nhau. Chịu chết đi. Trong hư không, từng đạo kiếm khí tung hành, bắn nhanh mà ra, uy lực kinh người. Sắc bén hơi thở, thế nhưng đem trong cơ thể bị cực hàn chi ý đông lại đọng lại kinh mạch giải khai, khiến cho chân khí lại lần nữa thẳng đường lên. Hắn cả người phảng phất một tôn chiến thần, ánh vàng, thần hoa chạm chạm, cả người tràn ngập vô cùng lực lượng cường đại dao động. Giờ phút này, ngay cả Yến Trường Phong đều cảm giác được áp lực. Hưu. Một đạo kim sắc kiếm quang chém tới, sắc bén mà sắc nhọn. Yến Trường Phong ánh mắt một ngưng, trong tay thanh phong kiếm rung động, một chút huyết sắc kiếm quang ngưng tụ một chút, hướng tới kia kim sắc kiếm quang điểm đi. Oanh. Hai người giao kích, tức khắc phát ra mãnh liệt nổ mạnh, kia một chút huyết sắc kiếm quang nổ mạnh mở ra, đem kim sắc kiếm quang bao phủ. Chỉ là, bị bao phủ kim sắc kiếm quang lại là đột nhiên kiếm quang hoa đại tác phẩm, Hoàng Thiếu Phong khỏe miệng một câu, lộ ra một tia cười lạnh. Kia bị bao phủ kim sắc kiếm quang đột nhiên đem phá vỡ huyết sắc sương mù, hướng tới Yến Trường Phong bay vụt mà đến. Sắc bén không bị ngăn trở, Yến Trường Phong thi triển ra Tu La đạo sau, thế nhưng không có thể hoàn toàn mai một này nhất kiếm. Hắn trong lòng cũng là hơi kinh hãi, cảm giác được nguy cơ, nhưng không có chút nào hoảng loạn chi sắc. Canh kim thân thể quả nhiên bất phàm, lực lượng chung nhiều vài phần cuồng bạo cùng sắc bén thuộc tính. Yến Trường Phong thầm nghĩ trong lòng, theo sau hắn thân hình chớp động, nháy mắt liền biến mất ở tại chỗ. Sơ hở. Chỉ cần tìm kiếm đến hắn trên người nhược điểm nơi, là có thể đánh chết hắn. Yến Trường Phong cũng không hoảng loạn, thần sắc bình tĩnh, không hề cùng Hoàng Thiếu Phong ngạnh hám. Ở chưa tìm được đối phương trên người chí mạng nhược điểm phía trước, cùng chi đánh bừa căn bản là phí công, vô pháp đối này tạo thành thực chất tính thương tổn. Yến Trường Phong không ngừng lập lòe, dị hình đổi vị, ở trong mắt hắn, đối phương kiếm thuật có thể nói là sơ hở chồng chết, nếu Hoàng Thiếu Phong không có canh kim thân thể, đã sớm bị hắn nhất kiếm chu sát. Nhưng đối phương thân cụ canh kim thân thể, nếu là không thể thú nhận đối phương Diêm La Kim thân chí mạng nhược điểm nơi, căn bản không có khả năng giết hắn. Yến Trường Phong, ngươi không phải rất mạnh sao? Như thế nào hiện tại chỉ biết tranh né? Hoàng Thiếu Phong cười lạnh. Chiêu này Diêm La Kim thân, đó là hắn phía trước mượn dùng linh võ giới bế quan khi sở lĩnh ngộ, là hắn một đại át chủ bài. Hoàng Thiếu Phong quả nhiên cường đại, công phòng gồm nhiều mặt, cùng giai chung có thể thắng được người của hắn chỉ sợ đều không có mấy cái. Yến Trường Phong hiện tại đã tiệm lộ xu hướng suy tàn, rõ ràng không địch lại. Không sai, bất quá này Yến Trường Phong cũng thật sự lợi hại, lấy hắn tu vi cảnh giới, thế nhưng có thể cùng Hoàng Thiếu Phong kích đấu đến bây giờ còn bất bại, thật là lợi hại. Bốn phía không ít người khe khẽ nói nhỏ, nhỏ giọng nghị luận nói. Tần gia đệ tử cùng với nhị hoàng tử đám người giờ phút này cũng đi tới Thông Thiên Phong thượng. Yến Trường Phong không ngừng né tránh, tìm kiếm Hoàng Thiếu Phong sơ hở một màn rừng ở bọn họ trong mắt. Lại là bị đối phương ép tới không hề đánh trả chi lực, giờ phút này tất cả đều lộ ra cười lạnh. Xem ra, không cần chúng ta động thủ, người này liền phải bị Chu Hoàng Huynh giới kiếm. Nhị hoàng tử đạm đạm cười. Ta muốn hôn tay giết hắn. Tần Sơn ánh mắt lạnh lẽo, hắn tay phải dẫn theo một cây màu đen đại kích, tản ra trầm trọng hơi thở, xử trên mặt đất, uy phong lấm lấm, không ít người trong lòng đều là nhảy dựng, cảm giác được lệnh nhân tâm giật mình lực lượng. Liên vào lúc này, Yến Trường Phong đột nhiên ánh mắt chợt lóe. Trong ánh mắt bắn ra lưỡng đạo kiếm mang, sắc bén vô cùng, phảng phất có thể xé rách hư không. Tìm được rồi. Diêm La Kim thân, toàn thân đều bị canh kim bao trùm, hắn đôi mắt đó là nhược điểm nơi. Yến Trường Phong lúc trước thu liễm vài phần hơi thở đột nhiên bùng nổ. Hắn khỏe miệng hiện lên một tia cười lạnh, cả người phảng phất hóa thân Tu La, huyết sắc thanh phong kiếm phát ra thị huyết vụ vụ. Từ ngày đó Vạn Yêu Sơn mạch cùng Thanh Lân Mãng một trận chiến, Yến Trường Phong như cũ thật lâu không có tiến hành quá như vậy kịch liệt giao chiến. Này Hoàng Thiếu Phong lại là cái thứ nhất. Liệt Nhật kiếm pháp, Liệt Dương thăng không. Yến Trường Phong khẽ quát một tiếng, thi triển ra kiếp trước sở nghiên cứu quá một môn địa giai võ kỹ. Liệt Dương thăng không, lóa mắt quang hoa tận trời. Ở Yến Trường Phong phía sau, một vòng đại nhật nhiên nhiên dâng lên. Kia chói mắt quang mang, làm ở đây rất nhiều người đều không mở ra được đôi mắt, Hoàng Thiếu Phong lập tức cảm thấy hoa mắt. Ngay sau đó, Yến Trường Phong hóa thành một đạo huyết ảnh, lấy tốc độ kinh người hướng tới Hoàng Thiếu Phong lược qua đi. Tu La kiếm pháp, lược kiếm thức. Lạnh băng thanh âm ở Hoàng Thiếu Phong bên tai vang lên. Hoàng Thiếu Phong lập tức sắc mặt đại biến, trong lòng đột nhiên dâng lên mãnh liệt sát khí. A! Một đạo lạnh băng cảm thấy huyết quang sáng lên. Thanh phong kiếm đột nhiên từ Hoàng Thiếu Phong mắt trái đâm vào, tự sau đó náo lao ra. Một tiếng thê lương kêu thảm thiết lúc sau, hết thể quy về an tĩnh, Hoàng Thiếu Phong Diêm La Kim thân bị phá, quy về bình phẳng. Hắn một bàn tay bắt lấy thanh phong kiếm thân kiếm, máu tươi từ năm ngón tay dàn chảy ra. Trong miệng lặp lại không thể tin tưởng thanh âm. Sao có thể? Sao có thể? Theo sau hắn sinh cơ hoàn toàn tiêu tán, cả người hướng tới phía sau ngưỡng đi, thật mạnh ngã trên mặt đất. Bốn phía một mảnh an tĩnh, không ít nữ học viên bưng kín miệng, bị trước mắt một màn này sợ tới mức hoa dung thất sắc. Sao có thể? Hoàng Thiếu Phong. Bại. Thật lâu sau, trong đám người mới vừa có người phục hồi tinh thần lại, ngơ ngẩn nói, trong ánh mắt tràn đầy không thể tưởng tượng. Lúc trước chiếm cứ tuyệt đối thượng phong Hoàng Thiếu Phong, thế nhưng đột nhiên liền bại, hơn nữa bị bại như vậy thê thảm. Rầm. Thanh phong kiếm từ Hoàng Thiếu Phong hốc mắt trung rút ra, máu tươi tùy theo tiêu bắn mà ra. Đây là thanh phong kiếm lần đầu tiên lây dính người huyết. Dĩ vãng giết người, điều này đây cực nhanh tốc độ, nháy mắt hạ gục địch thủ, giết người không dính huyết. Nhưng lúc này đây Yến Trường Phong cùng Hoàng Thiếu Phong giao chiến, lại là kịch liệt vô cùng. Tí tách. Máu tươi từ thanh phong kiếm thân kiếm thượng hạ xuống đến trên mặt đất đã nằm đầy đất huyết than trung. Yến Trường Phong trong con ngươi huyết quang dần dần thu liễm, nhưng lại như cũ lạnh nhạt vô tình, chỉ là kia ánh mắt liền lệnh nhân sinh hàn. Hắn nhìn về phía Tần Sơn cùng nhị hoàng tử đám người, thanh phong kiếm thượng máu tươi mịch mịch mà lưu, các ngươi có chuyện gì sao? Ngữ khí bình tĩnh, không có chút nào phập phồng, lại làm nhị hoàng tử cùng Tần Hòa đám người tất cả đều cảm thấy trong lòng rung động. Không, không có việc gì, chúng ta này liền rời đi. Nhị hoàng tử ma xui quỷ khiến, bị Yến Trường Phong này một dò hỏi, trong lòng mạc danh cảm thấy một trận phát mau, đáp lại một tiếng, xoay người liền đi, căn bản không dám lược thuật trọng điểm sát Yến Trường Phong, dẫn theo Yến Trường Phong đầu trở về mang cho đại cản hoàng đế nói. Tần Hòa nhéo màu đen chiến kích ngón tay trắng bệnh, đồng dạng bị trước mắt một màn này kinh sợ trụ. Đặc biệt là giờ phút này Yến Trường Phong trên người như cũ ngưng mà không tiêu tan mãnh liệt sát khí, càng là làm hắn trong lòng sợ hãi. Không màng bốn phía mọi người khác thường ánh mắt, màu đen chiến kích chợt lóe, trực tiếp bị hắn thu lên. Ta cũng không có việc gì. Lúc trước hắn tay cầm màu đen đại kích, tuyên bố muốn thân thủ tru sát Yến Trường Phong, giờ phút này lại bị Yến Trường Phong một câu sợ tới mức hốt hoảng mà đi. Chương 119, Linh Võ Giới. Hoàng Thiếu Phong chết vào Yến Trường Phong giới kiếm, ở đây tất cả mọi người khiếp sợ vô cùng, không nghĩ tới Yến Trường Phong thế nhưng cường đại đến nước này. Liên ngưng mạch cảnh 6 trọng, hơn nữa còn thức tỉnh rồi canh kim thân thể Hoàng Thiếu Phong đều không phải đối thủ của hắn, ra ngoài mọi người dự kiến. Ban đầu, mọi người còn cho rằng Yến Trường Phong nhất định thua, cùng Hoàng Thiếu Phong giao thủ, tánh mạng kham ưu, không nghĩ tới kết quả lại như vậy xoay ngược lại. Này Yến Trường Phong, quả thực quá khủng bố, lúc này mới vừa bước vào ngưng mạch cảnh mà thôi, thế nhưng liền cường đến nước này, quả thực nghe rợn cả người. Đúng vậy, người này thật sự yêu nghiệt đến cực điểm, nghe nói hắn cũng là cực phẩm tư chất. Người mang kiếm động cửu thiên thiên địa dị tượng, nếu là chờ đến hắn tu luyện ra trong cơ thể dị tượng, đem chi phóng xuất ra tới, lại nên cường đến tình trạng gì. Không riêng như thế, hắn còn lĩnh ngộ kiếm ý. Chỉ là không biết, hắn cùng thập đại môn phái chung những cái đó siêu cấp yêu nghiệt so sánh với, lại đương như thế nào. Không lâu lúc sau, chính là trẻ tuổi giao lưu thịnh hội, thập đại môn phái những cái đó thiên tài cũng đều sẽ tham gia, Yến Trường Phong có thể đánh chết Hoàng Thiếu Phong, lấy thực lực của hắn. Hẳn là cũng sẽ tham gia trận này thịnh hội. Không ít người nghị luận nói. Chỉ sợ hắn tham gia không được. Vừa dứt lời, trong đám người lại là truyền đến một đạo thanh âm nói. Mọi người ánh mắt nhìn lại, người nọ biểu tình ngưng trọng nói, các ngươi hay là đã quên, Hoàng Thiếu Phong thân phận sao? Hoàng Thiếu Phong thân phận. Mọi người nghe vậy tức khắc cả kinh, lúc này mới nhớ tới, Hoàng Thiếu Phong chính là Mạc viện trưởng đệ tử. Lúc trước Lâm Tương chết vào Yến Trường Phong giới kiếm, Mạc viện trưởng cuối cùng không có ra tay giết Yến Trường Phong. Ở bọn họ xem ra, đó là bởi vì Lâm Tương cùng Yến Trường Phong một trận chiến, đó là bởi vì được đến quá bọn họ hai vị viện trưởng đồng ý, sinh tử quyết chiến. Nhưng hiện tại, Yến Trường Phong đánh chết Hoàng Thiếu Phong, lại là tư đấu. Này lại là nghiêm trọng trái với viện quy. Hơn nữa Hoàng Thiếu Phong lại là Mạc viện trưởng ái đồ, nếu là đối phương một khi biết được việc này, chỉ sợ đến lúc đó Yến Trường Phong tất nhiên muốn đã chịu Mạc viện trưởng vô cùng lửa giận. Trừ lần đó ra, Hoàng Thiếu Phong vẫn là đế đô hoàng gia thiếu gia. Nghe nói hắn còn cùng đế đô Lý gia đại tiểu thư Lý Thu Huyền chắc chắn có hôn ước, mà nay Hoàng Thiếu Phong chết ở Yến Trường Phong trên tay, chỉ cần tin tức truyền ra, vô luận như thế nào, Yến Trường Phong đều không có mạng sống cơ hội. Người nọ đĩnh đạc mà nói, mọi người nghe vậy đều bị đảo hút khẩu khí lạnh, theo sau tất cả đều không khỏi lắc lắc đầu, cười khổ không thôi. Đế đô bảy đại thế gia cùng với Hoàng Thất Vương gia, nay tám đại gia tộc, người bình thường đắc tội một nhà, đó là nguy hiểm đến cực điểm, cánh mạng kham ưu, lại không nghĩ rằng. Yến Trường Phong này ngắn ngủn thời gian, thế nhưng đắc tội hơn phân nửa. Liên tính không đem Lý gia tính ở trong đó, cũng cùng suốt tứ đại gia tộc kết thủ án. Này Yến Trường Phong, thật đúng là lớn mật ta. Mọi người hai mặt nhìn nhau, nửa ngày mới nghẹn ra một câu tới. Trên thực tế, ngay cả Yến Trường Phong chính mình cũng không nghĩ tới, chính mình vô hình chi gian, thế nhưng đã cùng nhiều như vậy thế lực kết hạ thù hận. Bất quá liên tính biết, Yến Trường Phong cũng sẽ không để trong lòng. Hắn giết chết người. tất cả đều là đối hắn ẩn chứa sát tâm địch nhân. Đối với địch nhân, liền tính đối phương bối cảnh ở cường đại, hắn cũng sẽ không có chút nào nhân từ nương tay, nhất định phải chẳng trừ. Đây là hắn tác phong, chỉ cầu trước mắt thống khoái, đâu thèm phía sau biển máu ngập trời. Đem Hoàng Thiếu Phong ngón tay thượng mang linh võ giới hái được xuống dưới, Yến Trường Phong nhàn nhạt nhìn mắt bốn phía quan chiến đám người, liền một lần nữa trở lại thạch thất bên trong. Linh võ giới, dẫn tới Đại Lương Vương triều bảy đại gia tộc chi nhất tiến ra hủy diệt căn nguyên nơi, liền làm ta nhìn xem ngươi đến tột cùng có gì bí mật. Nhéo này cái màu bạc cổ xưa nhẫn, Yến Trường Phong trong miệng lẩm bẩm. Hắn đầu tiên là đem thần thức chìm vào linh võ giới chung. Linh võ giới chung không gian, so với túi chữ vật lớn không biết nhiều ít, cơ hồ có thể nói là mở mang vô biên. Hoàn toàn giống như là một mảnh độc lập thế giới, giữa mênh mông một mảnh. Ở cái này mở mang không gian giữa, trồng chất đại lượng tu luyện tài nguyên, Yến Trường Phong lúc trước gáp làm tiền đặt cược 10 vạn cái thối thể đan liền ở trong đó. Trừ lần đó ra, còn có không ít chân quý kim loại tài chất. Ân, này đó kim loại tài chất tất cả đều là luyện khí thứ tốt, bất quá luyện khí căn bản không cần nhiều như vậy, chẳng lẽ là dùng mấy thứ này tới tiến hành tu luyện. Yến Trường Phong kinh ngạc, bất quá cũng vẫn chưa suy nghĩ sâu xa, đem ánh mắt từ này đó tài liệu thượng rời đi, thực mau liền đem linh võ giới trung đồ vật đều quét một lần. Theo sau, Yến Trường Phong lại nghiêm túc đánh giá một phen linh võ giới bên trong không gian, cường đại thần thức lập tức cảm thấy được một tia không giống bình thường. Lại có đại đạo hơi thở tràn ngập, này phiến không gian. Yến Trường Phong trong mắt hiện lên một tia vẻ khiếp sợ, không nghĩ tới này phiến độc lập không gian giữa, thế nhưng tràn ngập có đại đạo hơi thở. Yến Trường Phong kiếp trước chính là sinh tử đại cảnh cường giả, đối đại đạo tự nhiên cảm thụ khắc sâu, cẩn thận cảm ứng dưới, liền phát hiện giữa lưu động đại đạo hơi thở. Hắn thao tác thần niệm, muốn tham nhập linh võ giới bên trong không gian chỗ sâu trong, lại phát hiện thần thức chịu trở, nhìn như mở mang không gian, nhưng lại bị một cổ vô hình lực lượng giam cầm lên, thần thức đều không thể xuyên qua. Chỉ là, ở thần niệm để ở kia vô hình lực lượng bích trướng thượng thời điểm, Yến Trường Phong lại là mơ hồ gian cảm nhận được một tia thân thiết cảm giác, phảng phất có thứ gì ở kêu gọi hắn. Hắn yên lặng rời khỏi thân thức, nhìn trên tay cổ xưa nhẫn, ánh mắt lập lòe không chừng. Phảng phất nghiên cứu, nhưng trong khoảng thời gian ngắn lại cũng khó có thể đem chi nghiên cứu thấu triệt. Thôi, tương lai còn dài, vô luận ngươi đến tuột cùng có giấu cái gì bí mật, chung đem có bị cởi bỏ một ngày. Yến Trường Phong đạm đạm cười. Hắn đem linh võ giới mang ở trên tay, một cổ lạnh lẽo cảm giác tức khắc từ linh võ giới thượng truyền ra tới, thực mau liền làm hắn tâm thần yên lặng. Căn cứ ngày đó từ Lâm Tương tàn hồn trong trí nhớ đọc vào tay tin tức, Yến Trường Phong liền biết, linh võ giới có được ngưng thần tĩnh tâm, tăng lên ngộ tính năng lực. Nếu là vẫn luôn mang này linh võ giới tu hành, nhưng thật ra có thể đại đại rơi chậm lại tẩu hỏa nhập ma tỷ lệ, hơn nữa còn có thể gia tăng ngộ đạo khả năng, chỉ cần điểm này, này linh võ giới liền không hổ chí bảo chi xưng. Yến Trường Phong trong lòng cảm thán, tu luyện một đường, bùi gai mọc thành cụm, hung hiểm vô cùng, càng là tu vi cao thâm hạng người, càng là có tẩu hỏa nhập ma nguy hiểm. Vô luận là luyện công làm lỗi, cũng hoặc là bị tâm ma sở phệ, đều có khả năng tẩu hỏa nhập ma, làm cho cực kỳ nghiêm trọng hậu quả. Linh võ giới đánh bại thấp tẩu hỏa nhập ma nguy hiểm, từ điểm này xuất phát, liền đủ để khiến cho rất nhiều đại nhân vật ra tay tranh đoạt. Hơn nữa gia tăng ngộ đạo tỷ lệ, vậy càng thêm khó lường. Ngộ đạo chính là sở hữu người tu hành tha thiết ước mơ cơ duyên tạo hóa, mỗi một lần ngộ đạo, tu luyện người đều có thể từ giữa đạt được thật lớn chỗ tốt.